7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001 sát thủ thứ 3. Hắn kéo mạnh một cái, một bóng người từ hư không hiện ra, sau đó là một nam tử với gương mặt tái nhợt lộ ra trước mặt hắn. Ngươi phát hiện ta từ trước sao? Sao có thể? Trên gương mặt tái nhợt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Không chỉ nhận ra hắn ẩn nấp xung quanh, Vệ Phàm còn xác định được vị trí của hắn, bằng không thì chẳng thể nào kịp thời phản ứng mà tóm được binh khí của hắn. Điều này đòi hỏi linh giác phải khủng khiếp đến mức nào mới có thể cảm nhận được sát ý của hắn. Tổ chức Khắc Minh nổi tiếng khắp thiên hạ bởi kỹ thuật ám sát vô song, thủ đoạn ẩn nấp gần như không ai phát hiện được. Không có gì là không thể. Vệ Phàm mạnh tay kéo thêm một lần nữa, khiến thân hình của sát thủ Hắc Minh không tự chủ được mà tiến lại gần. Trong khoảnh khắc, sát thủ Hắc Minh buông tay, rời khỏi chuôi kiếm và biến mất vào hư không, tựa như giọt nước hòa vào biển cả, biến mất không còn tung tích. Vệ Phàm nhìn thoáng qua, sự biến mất của hắn thật đáng kinh ngạc, chỉ có sát thủ Hắc Minh mới có thể làm được điều này. Vệ Phàm, đừng tự đắc, ta đã thất bại, nhưng thuật ám sát của ta trong Hắc Minh không phải mạnh nhất đâu, ngươi giết hai sát thủ của chúng ta, sẽ có những sát thủ lợi hại hơn tìm đến ngươi. Giọng nói của sát thủ Hắc Minh vang lên từ bốn phương tám hướng, không thể xác định nguồn gốc. Hắc Minh không phải là chưa từng thất bại, nhưng sát thủ của Hắc Minh khi thất bại thường có thể dựa vào khả năng ẩn nấp siêu phàm để rút lui an toàn, hai sát thủ mà tổ chức đã tốn nhiều tài nguyên bồi dưỡng lại chết dưới tay Vệ Phàm. Chuyện này đối với Hắc Minh không chỉ là sỉ nhục mà còn là một sự khiêu khích, dù người đặt hàng có muốn bỏ qua, Hắc Minh cũng sẽ không tha, nếu không quyền uy của họ sẽ bị thách thức. Muốn chạy à? Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tia sắc bén, nguyên thần trong thức hải lập tức mở mắt, linh giác phát huy đến cực hạn. Cảm xúc của ngươi bất ổn, tâm thần dao động kịch liệt, ẩn thân với ta cũng vô dụng. Dù không nhìn thấy hình bóng của sát thủ Hắc Minh, nhưng Vệ Phàm dựa vào linh giác cảm ứng mà tung một quyền vào hư không. Không gian chấn động, tạo ra từng đợt sóng gợn, ngay sau đó bóng dáng của sát thủ Hắc Minh dần hiện ra, cơ thể hắn bị vỡ nát phần lớn. Tên sát thủ Hắc Minh này có thân pháp kinh người, nhưng thực lực bản thân lại không quá mạnh, nếu đối mặt trực diện thì nhiều võ vương đỉnh phong cũng có thể dễ dàng giết hắn. Ngươi, trên gương mặt tái nhợt gã sát thủ lộ vẻ đau đớn xen lẫn với sợ hãi, những lời của Vệ Phàm không phải là giả, thuật ẩn thân của hắn hoàn toàn vô dụng, không cách nào trốn thoát. Nói cho ta biết, ai đã hạ lệnh tại Hắc Minh, phái các ngươi đến giết ta. Uy năng ý chí bao trùm, Vệ Phàm đưa tay ra nắm lấy, cơ thể của sát thủ Hắc Minh vô thức bị kéo lại gần. Đầu của hắn bị tay Vệ Phàm bóp chặt như gà con. Hắn không sử dụng siêu hồn, mà thay vào đó là thử dùng uy năng ý chí thôi miên tâm thần đối phương. Hiện giờ nguyên thần của hắn đã tiến thêm một bước, có thể dùng sức mạnh tâm linh để thôi miên một cao thủ cấp độ này. Là, trong ánh mắt của sát thủ Hắc Minh hiện lên vẻ hoang mang, gần như sắp thốt ra danh tính của kẻ đã đặt hàng ám sát Vệ Phàm. Nhưng ngay lập tức, một cỗ sức mạnh khủng khiếp trong đầu sát thủ Hắc Minh bùng nổ, khiến cho đầu hắn nổ tung thành từng mảnh. Vệ Phàm cố gắng đè nén sức mạnh này, nhưng phát hiện không thể, ngược lại, uy năng ý chí của hắn còn ép nổ nguyên thần sát thủ Hắc Minh. Máu não bắn tung tóe, Vệ Phàm khẽ phất tay áo cuốn đi sạch sẽ. Chết rồi, lông mày hắn nhíu chặt lại, dù không dùng thuật siêu hồn, nhưng ngay cả khi hắn đã thôi miên được sát thủ Hắc Minh, câu hỏi của hắn đã chạm đến điều cấm kỵ, kích hoạt cơ chế bảo vệ của Hắc Minh, không cho phép tiết lộ bí mật. Một cỗ gợn sóng vô hình xuất hiện. Cái bóng sát thủ Hắc Minh đã chết xuất hiện trên vạn linh trung. Vệ Phàm lại giết được sát thủ của Hắc Minh sao? Quá đáng sợ, vừa rồi trong tình cảnh như thế, đổi lại là một thánh tử e là đã bị giết chết rồi, không biết hắn phát hiện ra bằng cách nào. Nghe ra thì có vẻ, Vệ Phàm đã từng đối mặt với sát thủ của Hắc Minh trước đó rồi. Không ổn rồi, không ngờ có kẻ đê tiện đến mức thuê sát thủ Hắc Minh đến ám sát Vệ Phàm. Trên bầu trời Vân Cẩm Thành, đám võ vương của nhân tộc đều lộ vẻ kinh ngạc. Tránh được đòn ám sát của sát thủ Hắc Minh, lại còn giết ngược, đây là chuyện rất hiếm thấy trong ngũ đại vực, có thể nói là một chiến tích vang dội. Tuy nhiên, cũng có người lo lắng cho Vệ Phàm, lần này hắn có thể thoát được, nhưng lần sau thì sao? Hắc Minh đã vang danh ngũ đại vực nhiều năm, thủ đoạn của bọn chúng không thể đoán trước, bọn chúng đã từng ám sát thành công rất nhiều võ thánh, yêu thánh. Chương 1002 bắt rùa nấu canh 1. Tại Vân Cẩm Thành, có võ vương nhanh chóng rút ra lệnh bài truyền tin, lập tức báo cáo sự việc xảy ra tại Vân Cẩm Thành. Chỉ trong chốc lát, thông tin về Vệ Phàm xuất hiện ở Vân Cẩm Thành, chém giết 12 yêu vương, bao gồm cả Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc, và giết ngược sát thủ của tổ chức Hắc Minh đã lan truyền khắp các thế lực lớn tại Bắc Đỉnh Châu. Tin tức này lập tức gây chấn động, thậm chí nhiều người gọi Vệ Phàm là nửa bước võ thánh để miêu tả thực lực kinh người của hắn. Lại thêm một sát thủ Hắc Minh đã chết. Tại Chi Lan Tông, Tôn Đào cảm thấy ớn lạnh, Vệ Phàm trưởng thành quá nhanh, chỉ trong chưa đầy 3 tháng đã từ võ vương tầng 2 vọt lên tầng 9. Hắn hối hận đến phát điên, hối hận vì ngày đó cố kỵ quá nhiều, không dùng toàn lực bắt Vệ Phàm. Giờ đây, dù hắn có dẫn toàn bộ võ vương của Chi Lan Tông xuống núi, cũng khó mà tạo thành uy hiếp đối với Vệ Phàm. Hơn nữa, sau khi bị Vệ Phàm làm thịt một đám võ vương, Chi Lan Tông cũng chẳng còn lại bao nhiêu võ vương. Dù có thánh binh trong tay cũng không đủ, bởi vì hắn biết Vệ Phàm cũng có thánh binh, đưa bao nhiêu võ vương xuống núi cũng chỉ là nạp mạng. Giờ chỉ còn cách chờ võ thánh của tông môn trở về từ Hoang Nguyên, như vậy có thể giải quyết Vệ Phàm, hoặc tăng số tiền thưởng để Hắc Minh phái ra sát thủ mạnh hơn. Không thể để mất thánh binh, phải nhanh chóng tìm lại bằng mọi giá. Võ thánh của Chi Lan Tông không rõ bao giờ mới về, mà những thế lực muốn giết Vệ Phàm thì quá nhiều, nếu có bất trắc gì xảy ra với Vệ Phàm, chuyện tìm lại thánh binh sẽ trở nên vô vọng. Nghĩ như vậy, Tôn Đào cắn răng vào kho tông môn lấy một lượng lớn linh tinh rồi nhanh chóng rời đi. Không hổ là truyền nhân của Ngũ Đế Quyền, tiểu tử này quả là đáng sợ, dù không bằng Hiên Viên Phong năm xưa, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Khi Chu Thâm nhận được tin tức, dù lão là võ thánh cũng không khỏi động lòng. Lão biết tất cả về xuất thân của Vệ Phàm, không phải là do một thế lực lớn nào bồi dưỡng, thậm chí chỉ mới bước ra từ Hoang Nguyên khoảng 2 tháng trước. Lấy tư chất đáng sợ như vậy, dù không bằng Hiên Viên Phong, người được mệnh danh là thiên tài của Đông Vực trong 2000 năm qua, thì cũng không yếu hơn là bao, thuộc về cùng một loại yêu nghiệt. Nếu không bị mắc kẹt ở Hoang Nguyên quá lâu, hắn có thể đã phá kỷ lục tu luyện của Hiên Viên Phong. Lão không thể so sánh rõ ràng giữa Vệ Phàm và Hiên Viên Phong, dù Vệ Phàm tu luyện ở Hoang Nguyên, nhưng Hiên Viên Phong cũng từng tiến vào Hoang Nguyên khi còn trai trẻ, và cũng đã ở đó nhiều năm. 20 tuổi đạt võ vương đỉnh phong, 25 tuổi đột phá võ thánh. Xem tiểu tử này có thể đột phá võ thánh ở độ tuổi nào đây. Lão rất mong chờ việc Vệ Phàm có thể phá kỷ lục của Hiên Viên Phong, nếu có thêm một người như Hiên Viên Phong, nhân tộc sẽ được bảo vệ yên ổn thêm vài ngàn năm nữa. Hắc Minh, nhớ đến chuyện có kẻ thuê sát thủ Hắc Minh ám sát Vệ Phàm, sắc mặt lão trở nên âm trầm, chuyện thuê Hắc Minh giết một yêu nghiệt nhân tộc như Vệ Phàm là hành vi đáng chết. Nếu Vệ Phàm là một võ nhân giang hồ bình thường thì không nói, nhưng hắn luôn chiến đấu vì nhân tộc, cái chết của hắn sẽ là tổn thất lớn cho nhân tộc ở Ngũ Đại Vực. Dù tổ chức Liệp Ma Nhân thường không can thiệp vào ân oán giang hồ, nhưng chuyện này chỉ là để tránh xung đột giữa bọn họ với các môn phái của Ngũ Đại Vực. Không thể để yêu nghiệt như hắn gặp chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thâm lấy ra một lệnh bài truyền tin, dốc sức tìm kiếm toàn bộ cứ điểm của Hắc Minh tại Bắc Đỉnh Châu và xóa sổ chúng, điều tra xem thế lực nào đã thuê Hắc Minh ám sát Vệ Phàm. Là một tổ chức hùng mạnh chống lại yêu ma khắp Ngũ Đại Vực, Liệp Ma Nhân có lực lượng của riêng mình, ngay cả các chiến tướng trấn vực cũng không phải là lực lượng nòng cốt của tổ chức này. Khu vực Giao Sơn nằm gần Vân Cẩm Thành tại Đại Tử Quốc, nhưng thuộc về lãnh địa của yêu ma, gần, ở đây không phải khoảng cách vài dặm, mà là mấy trăm dặm. Giao Sơn phong cảnh tú lệ, tinh khí tràn đầy, nơi đây vốn là đạo tràng của một con hổ yêu có cảnh giới yêu vương tầng 9, thế nhưng về sau Long Quy yêu vương, kẻ được xưng tụng là đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu để mắt đến nơi này, thu hổ yêu làm thuộc hạ và chiếm lấy nơi đây. Long Quy yêu vương chọn ở lại nơi này vì một lý do đơn giản, gần đại thành của nhân tộc, muốn ăn thịt người, chỉ cần chút thời gian là có thể bắt được. Khắp núi toàn là xương trắng, ở đó còn có một động lớn. Đây mới gọi là cuộc sống, chỉ có kẻ ngốc mới liều mạng đột phá thánh cảnh, bản vương tuy không phải yêu thánh, nhưng ngoài yêu thánh ra, ai dám vô lễ với bản vương. Trước động, một tảng đá lớn được mài nhẵn bóng, Long Quy yêu vương nằm lười biếng trên đó phơi nắng. Chương 1003 bắt rùa nấu canh 2. Quanh tảng đá có vài tên hổ yêu đứng hầu, tay bưng đủ loại linh quả, linh tử, và cả thịt người nướng sẵn, luôn sẵn sàng hầu hạ. Long Quy yêu vương cho rằng những kẻ liều mạng đột phá cảnh giới yêu thánh đều là kẻ ngu ngốc, sống an nhàn vài nghìn năm như vậy chẳng phải tốt hơn sao, cớ gì phải làm quỷ yểu mệnh. Đại vương nói đúng, nếu tiểu yêu đạt đến yêu vương tầng 9, cũng chẳng dại mà trùng kích thánh cảnh làm gì. Một con hổ yêu bên cạnh phụ họa, cảm thấy lời Long Quy yêu vương rất có lý. Phụ thân của chúng, tức là hổ yêu vốn chiếm cứ nơi đây, đã chết do bị cắn trả trong lúc trùng kích thánh cảnh. Nếu không liều lĩnh đột phá, giờ đây hẳn là đang sống an nhàn. Trở thành thuộc hạ của Long Quy yêu vương, ngoại trừ yêu thánh, ai dám động đến chúng. Ngay cả những Liệp Ma Nhân trong nhân tộc đi ngang qua đây cũng phải tìm đường vòng. Đừng học theo bản vương, các ngươi không đủ tư cách đâu, đừng nói là trở thành đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu, với huyết mạch của các ngươi, cả đời này ngay cả yêu vương tầng 9 cũng chưa chắc đạt được, nhưng ngoan ngoãn hầu hạ bản vương thì cũng có thể sống an. An, chữ, an, chưa kịp nói ra, Long Quy yêu vương bỗng mở bừng mắt, chỉ thấy trên trời như xuất hiện thêm một vầng mặt trời. Một nắm đấm nhanh chóng phóng to trong tầm mắt, tựa như mặt trời rơi rụng. Hống, hắn chỉ kịp gầm lên một tiếng, vừa lăn khỏi tảng đá thì nắm đấm đã giáng xuống. Toàn bộ giao sơn rung chuyển, cự thạch lăn xuống, gợn sóng kinh khủng lan tỏa, con hổ yêu mà hắn vừa bảo đảm cho một đời bình an chưa kịp hét lên đã nổ tung thành xương máu. Hống, ai dám gây chuyện ở đạo tràng của bản vương? Trong làn bụi mịt mù, Long Quy yêu vương phóng thẳng lên trời. Gương mặt hắn tràn ngập phẫn nộ. Bao nhiêu năm rồi chưa có ai dám động đến hắn, ngay cả những liệt ma nhân đi ngang qua đây cũng phải tránh xa. Trước đây, cho dù bộ tộc Kỳ Lân Viên muốn mời hắn ra tay đối phó vệ phàm, thì cũng phải đến đây với thái độ cung kính. Từ khi Tu Vi đạt đến yêu vương tầng 9 và có được danh hiệu đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu, đây là lần đầu tiên đạo tràng của hắn bị người phá hoại. Phản xạ cũng khá đó, né được một quyền này của ta, xem ra đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu cũng có chút bản lĩnh đấy. Vệ phàm đưa mắt nhìn đối phương, Long Quy yêu vương tuy đã hóa hình người, nhưng cả ngực lẫn lưng đều được bao bọc bởi một mai rùa đen phủ đầy vảy, dư chấn từ một quyền của vệ phàm chỉ gây ra những tiếng trầm đục trên mai rùa, hoàn toàn không tổn thương được kẻ này. Với sức mạnh hiện tại của vệ phàm, dù chỉ là một đòn tùy ý, thế mà vẫn bị cản được, điều này chứng tỏ mai rùa của Long Quy yêu vương đã đạt tới cấp bậc vương binh đỉnh phong, thậm chí có thể còn cứng hơn các vương binh đỉnh cấp thông thường. Khốn kiếp! Ngươi là thánh tử của môn phái nào, trưởng bối của ngươi không nói cho ngươi về xuất thân của bản vương sao? Cơn giận khiến lớp vảy trên đầu Long Quy yêu vương dựng đứng từng mảng, cuồng phong nổi lên khắp đất trời, mây đen ùn ùn kéo tới. Với huyết mạch giao long tự nhiên hắn có năng lực ảnh hưởng thời tiết trong phạm vi nhất định. Tuy nhiên, hắn không vội phản công ngay, danh hiệu đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu của hắn không phải là lời đồn vô căn cứ, mà là có được nhờ thực chiến, dù là bị tập kích. Kẻ có thể khiến hắn phải chật vật thế này chắc chắn là thánh tử của một môn phái nào đó. Long Quy yêu vương không sợ không đánh lại đối phương, mà là sợ giết đối phương, kéo đến sự truy sát của võ thánh đứng sau. Hắn chỉ muốn an ổn sống thêm vài ngàn năm, đã chẳng màng gì đến thánh cảnh, tự nhiên càng không muốn bị võ thánh truy đuổi. Ngươi là vệ phàm, sau khi thoát khỏi làn bụi, hắn thấy một nam một nữ bay đến từ bầu trời. Nữ thì hắn không nhận ra, nhưng nam thì lại rất quen thuộc. Chính là vệ phàm mà bộ tộc Kỳ Lân Viên trước đây từng mời hắn giết. Lúc ấy hắn đã từ chối, không phải vì sợ không đánh lại vệ phàm, mà vì lo sẽ động chạm đến cường giả võ thánh của nhân tộc. Loại yêu nghiệt như vệ phàm, chắc chắn không phải là tán tu. Hắn không muốn bán mạng cho các yêu thánh, nên nếu có võ thánh muốn giết hắn, các yêu thánh ở Bắc Đỉnh Châu cũng sẽ không can thiệp. Diễn biến sau đó đã chứng minh quyết định của hắn là đúng, Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc dẫn theo 11 yêu vương. Vậy mà đều bị một mình vệ phàm giết sạch, điều này càng chứng minh rằng vệ phàm có xuất thân lớn. Cho dù là yêu nghiệt đến mấy, nếu không có võ học mạnh mẽ, lực chiến cũng không khủng bố tới vậy. Có vẻ ngươi đã biết ta, thế mà còn dám trốn ở gần Vân Cẩm Thành không chịu đi. Vệ phàm nhìn vào đống xương trắng nát vụn trong núi, sát khí trong mắt càng dày thêm vài phần. Vệ phàm, bản vương không hề trêu chọc ngươi. Long Quy yêu vương trong lòng phẫn nộ. Hắn đã bất chấp đắc tội các chủng tộc mạnh như Kỳ Lân Viên để không trêu chọc vệ phàm, không ngờ lại bị vệ phàm đánh thẳng tới cửa, đúng là quá đáng. Ngươi không trêu chọc ta, nhưng gần đây đại chiến với yêu vương, khiến ta thấy cơ thể có phần yếu đi, ta muốn bắt một con rùa già về nấu canh bồi bổ, nghe nói ngươi đã sống được mấy trăm năm, lại có huyết mạch giao long, chắc là đại bổ. Vệ phàm cười nói. Chương 1004 Hống Toái Sơn Hạc 1. Ngươi, Long Quy yêu vương giận dữ. Hắn vừa có huyết mạch giao long vừa có huyết mạch ngạc quy, tự cho là cao quý và mạnh mẽ, sao có thể bị xem là loài rùa thấp kém. Hắn không muốn bị yêu thánh khống chế, một phần là vì thấy huyết mạch mình cao quý hơn những yêu thánh kia, bị sai khiến chính là sự sỉ nhục đối với huyết mạch của mình. Ngươi tưởng giết được Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc là vô địch rồi sao? Bản vương không muốn chọc ngươi, không có nghĩa là sợ ngươi. Là đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu, Long Quy yêu vương cũng có khí phách riêng. Đầu tiên là bị vệ phàm đánh thẳng tới tận cửa, sau đó lại bị xem như một con rùa để nấu canh, chuyện này không phải là điều mà yêu vương bình thường có thể nhẫn nhịn, huống hồ hắn còn là đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu. Hơn nữa, nhìn vào thái độ của vệ phàm, rõ ràng là đến đây để giết hắn, một thanh niên kiêu ngạo và ngạo mạn, giống như Đồng Kính Thường năm xưa, muốn giết hắn để gây dựng danh tiếng. Dù có nhẫn nhịn đến đâu, Long Quy Yêu Vương cũng hiểu rằng hôm nay không thể tránh khỏi một trận chiến, cùng lắm thì sau khi giết Vệ Phàm, hắn sẽ đi tìm một yêu thánh để nương tựa, là cao thủ đứng đầu Bắc Đỉnh Châu, chắc chắn sẽ có yêu thánh sẵn lòng thu nhận hắn. Đến Đồng Kính Thường còn không dám đụng vào bản vương, người còn trẻ mà không biết trời cao đất rộng. Hống, Long Quy Yêu Vương ngửa đầu gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, khiến cả dãy núi rung chuyển, tầng mây nứt toác. Là đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu, thanh thế của hắn kinh người, một tiếng giống giận dữ khiến trời long đất lở, không gian vặn vẹo, một vài võ vương thực lực yếu có thể bị tiếng giống này chấn chết. Nhưng người trước mắt lại là Vệ Phàm và Phong Hoa, đừng nói đến Vệ Phàm, ngay cả Phong Hoa e rằng cũng không yếu hơn Long Quy Yêu Vương bao nhiêu, tiếng gầm của hắn không thể gây tổn thương cho cả hai. Yêu khí bốc lên tận trời, sức mạnh như biển cả mênh mông cuộn trào quanh thân Long Quy Yêu Vương, thân hình hắn giống như một vệt đen phóng tới chỗ Vệ Phàm. Long Quy Yêu Vương lướt ngang hư không, kết hợp với chiếc mai rùa chẳng khác gì đạn pháo bắn ra, dưới sức mạnh kinh đào hải lãng, hư không bị ép cho vặn vẹo, tiếp đó nứt toác ra. Xé rách hư không, Vệ Phàm thầm gật đầu, danh hiệu đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu của Long Quy Yêu Vương quả không phải là hư danh, hắn là cường giả vương cấp đầu tiên mà Vệ Phàm nhìn thấy có thể xé rách hư không bằng sức mạnh nhục thể. Ngay cả Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc trước đó, cũng không thể dùng sức mạnh bản thân xé rách hư không, có thể tung hoành tại Bắc Đỉnh Châu, quang minh chính đại thiết lập đạo tràng gần đại thành nhân tộc, bắt buộc các liệt ma nhân chủ động đi đường vòng, Long Quy Yêu Vương quả thực không phải danh hão. Lát nữa mời người uống canh rùa. Vệ Phàm nhìn Phong Hoa bên cạnh một cái rồi thi triển, Thanh Minh Du, bước một bước, thân hình hắn chợt xuất hiện cách đó hàng trăm trượng, tung một cước vào Long Quy Yêu Vương đang lao đến như đạn pháo. Âm thanh như tiếng sấm nổ truyền tới, không gian nổ tung như mặt kính. Vệ Phàm đứng vững như núi, không hề nhúc nhích, nhưng Long Quy Yêu Vương thì lại bị đánh bật ngược về, tốc độ bay ngược còn nhanh hơn so với lúc lao tới, để lại một vết rách dài trong không gian. Ngươi, Long Quy Yêu Vương sắc mặt đại biến. Cảm thấy mình như một con chim nhỏ lao thẳng vào ngọn núi lớn, không thể lay chuyển chút nào, ngược lại suýt nữa tự hại mình, toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, nguyên thần chấn động không thôi. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là mai rùa cứng rắn hơn cả vương binh đỉnh cấp của hắn lại bị một quyền của Vệ Phàm để lại vết lõm. Nghe nói ngươi nổi danh về sức mạnh và phòng ngự nhục thể, hôm nay ta sẽ dùng sức mạnh nhục thể để giết ngươi. Giọng của Vệ Phàm vang lên như tiếng sấm từ xa tới gần, chữ đầu tiên còn vang vọng cách vài dặm. Chữ cuối cùng thốt ra đã ở ngay trước mắt. Ngươi còn là võ vương luyện thể. Long Quy Yêu Vương chật vật dừng lại, ngẩng đầu lên thấy trên đỉnh đầu Vệ Phàm tỏa ra khí huyết cuồn cuộn như biển cả, một quyền của hắn xé rách hư không. Xé rách hư không bằng nhục thể. Long Quy Yêu Vương không nhịn được mà hít một hơi lạnh, nếu chỉ đơn thuần dùng sức mạnh nhục thể thì hắn cũng không thể xé rách hư không. Trong trận chiến giết Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc và các yêu vương khác, rõ ràng Vệ Phàm chưa dùng hết sức. Vệ Phàm đến đây để giết hắn, rõ ràng cũng là để kiểm tra thực lực của mình, vì dù sao Long Quy Yêu Vương là đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu, nếu có thể giết được hắn, có thể chứng tỏ thực lực bản thân. Hắn có chút hối hận vì không rời khỏi ngay khi nghe tin nhóm yêu vương Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc bị giết, khi đó hắn nghĩ rằng Vệ Phàm dù mạnh cỡ nào cũng chỉ ngang ngửa với mình, chắc chắn Vệ Phàm không dám đến tận Giao Sơn để liều mạng với hắn. Bùng, ngay khoảnh khắc nguy cấp, hắn cố gắng ngưng tụ một màn sáng phòng ngự. Đồng thời vung quyền đáp trả. Chương 1005 Hống Toái Sơn Hà 2. Bất quá còn chưa kịp vung quyền, màn sáng trước người hắn đã bị Vệ Phàm đấm nát vụn, ăn trọn một quyền cực mạnh. Vảy giáp vụn bắn ra tứ phía, Long Quy Yêu Vương bị đánh cho ngũ tạng lục phủ dồn cục, nắm đấm của hắn còn chưa chạm vào Vệ Phàm thì đã bị đẩy bật trở lại, lao xuống đất đất như lưu tinh, tạo ra sóng xung kích khủng bố. Trong chớp mắt, phạm vi vài dặm bị phá tan tành. Bụi mù bốc lên cuồn cuộn. Cái mai rùa này cứng thật, canh rùa này chắc chắn đại bổ. Hai quyền của Vệ Phàm chỉ để lại vết lõm trên mai rùa Long Quy Yêu Vương, không thể đập vỡ. Vệ Phàm đoán được không sử dụng võ kỹ thì đừng hòng giết chết Long Quy Yêu Vương chỉ vài cú đấm. Nhưng hắn cũng không vội, hiếm khi gặp được đối thủ có sức chịu đòn như vậy, phải đánh cho đã tay mới được. Hắn lao xuống từ trên không, trong đám bụi bốc truyền tới tiếng gầm giận dữ của Long Quy Yêu Vương, đủ rồi. Yêu khí khủng khiếp bùng nổ, xua tan bụi mù, giữa cái hố lớn hàng trăm trượng, Long Quy Yêu Vương đã hiện nguyên hình. Đầu rồng dữ tợn, tứ chi khỏe mạnh, đuôi rồng thật dài, cơ thể yêu quái cao một trượng khiến mai rùa càng thêm chắc chắn. Dưới áp lực khủng khiếp, mặt đất rạn nứt, không ngừng chìm xuống. Bản vương mới là đệ nhất cường giả dưới thánh cảnh ở Bắc Đỉnh Châu. Gầm, hắn chống bốn chân xuống đất, há miệng phát ra tiếng giống về phía Vệ Phàm, sóng âm có thể thấy được bằng mắt thường xung kích Vệ Phàm. Sóng âm sao? Vệ Phàm nhướng mày, há miệng gầm lên một tiếng lớn, dù hắn không biết võ kỹ sóng âm, nhưng với thân thể mạnh mẽ của mình, gầm vỡ núi sông không phải là chuyện khó khăn. Hai tiếng gầm đụng nhau, mặt đất nứt ra, núi non tan vỡ. Dù tiếng gầm của Vệ Phàm không có sự huyền diệu như tiếng giống của Long Quy Yêu Vương, nhưng sóng âm tàn dư sau va chạm cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn, cùng lắm chỉ khiến màng nhĩ hơi đau. Nguyên thần của ngươi thật sự không bị ảnh hưởng. Long Quy Yêu Vương kinh hãi, tiếng long ngâm của hắn có thể công kích nguyên thần, nếu kẻ địch có nguyên thần yếu hơn hắn thì khó mà chống đỡ, võ vương thông thường sẽ bị chấn nát nguyên thần. Chỉ là trò mèo thôi, xem ai gào to hơn. Khí huyết trên người Vệ Phàm bùng nổ như đại dương, một quyền phá không, đấm thẳng vào miệng của Long Quy Yêu Vương. Long Quy Yêu Vương giống lên thảm thiết, miệng mũi đầy máu, răng rơi lả tả. Hắn cắn chặt cánh tay của Vệ Phàm, muốn cắn đứt, nhưng cắn đến mẻ răng mà cánh tay Vệ Phàm không để lại chút dấu vết. Mẹ kiếp, nhục thể của hắn còn cứng hơn cả mai rùa của mình. Long Quy Yêu Vương kinh hãi gần chết, hắn trời sinh có thiên phú đặc biệt, nhờ vào huyết mạch Ngạc Quy và Giao Long, cùng với việc không trùng kích thánh cảnh, dốc hết sức rèn luyện nhục thể hàng trăm năm, mới có thể luyện nhục thể vượt xa vương binh đỉnh cấp thông thường. Chắc chắn kẻ này sở hữu một môn thần công luyện thể tuyệt thế. Nếu không có thần công tuyệt đỉnh, hoàn toàn không thể nào tu luyện nhục thể đến mức này. Vệ Phàm khẽ rung cánh tay, chấn dụng hết toàn bộ răng của Long Quy Yêu Vương. Long Quy Yêu Vương liền đứng thẳng, vươn đôi vuốt rồng lao tới, định xé toạc thân thể Vệ Phàm, nhưng chỉ thấy bắn ra vô số tia lửa. Vuốt của đệ nhất Yêu Vương Bắc Đỉnh Châu lại không thể làm chảy ra hắn. Phong Hoa đứng trên không trung, nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải xúc động. Tất cả đều nhờ vào môn võ học luyện thể kỳ bí mà ngay cả nàng cũng chưa từng nghe qua, cửu cửu chân công. Trốn, trong lòng Long Quy Yêu Vương chỉ còn ý nghĩ bỏ chạy. Hắn vốn đã nhát chết, miệng nói những kẻ liều mạng đột phá thánh cảnh là ngu ngốc, nhưng thực ra chỉ vì hắn nhát gan sợ chết, không dám mạo hiểm. Lúc này, nhận ra khả năng mình có thể chết dưới tay Vệ Phàm, lửa giận trong lòng hắn đã sớm tan biến, chỉ còn lại khao khát muốn chạy khỏi quái vật đáng sợ này. Ngươi muốn chạy sao? Ý định chạy trốn vừa nảy lên, sát khí trên người Long Quy Yêu Vương ngay lập tức giảm đi vài phần, Vệ Phàm nào chịu để hắn có cơ hội trốn thoát, lập tức tung người trèo lên mai rùa, một tay nắm chặt mép mai rùa, một tay nện xuống như búa tạ. Bùng, nắm đấm đập xuống, Long Quy Yêu Vương liền bị chôn xuống mặt đất, sóng xung kích kinh hoàng tạo ra vô số vết nứt to tổ bố trên mặt đất. Mai rùa này là báu vật đấy, đừng làm vỡ mất. Phong Hoa đứng trên không trung nhắc nhở. Long Quy Yêu Vương đã dốc sức rèn luyện suốt mấy trăm năm, độ cứng của chiếc mai rùa vượt qua cả vương binh đỉnh cấp, nếu rèn luyện lại sẽ trở thành một kiện binh khí cực mạnh, cho dù Vệ Phàm không dùng được, cũng có thể đổi lấy linh thạch. Ngươi nói có lý, Vệ Phàm gật đầu, bỏ qua ý định đánh nổ Long Quy Yêu Vương, nói, mau thò đầu ra để ta chặt một nhát kết liễu ngươi. Tên chết tiệt này còn dám bảo hắn thò đầu ra để chặt. Ngươi nằm mơ, giọng của Long Quy Yêu Vương run rẩy. Hắn thu đầu và tứ chi vào trong mai rùa, ta không đắc tội với ngươi, tha cho ta một mạng được không? Hắn hiểu rằng Vệ Phàm hoàn toàn có khả năng giết mình, chỉ là không muốn phá hủy lớp mai mà hắn đã rèn luyện suốt hàng trăm năm, hắn đã cố gắng hết sức, nhưng Vệ Phàm từ đầu đến cuối không hề sử dụng võ kỹ, thậm chí không dùng đến thần binh. Hắn vốn đã sợ chết, liền cất tiếng cầu xin. Chương 1006 bắt đầu đại chiến 1. Nhìn đống xương trắng rải rác khắp núi này đi. Ngươi nói ngươi không đắc tội với ta sao? Đệ nhất Yêu Vương Bắc Đỉnh Châu, hắn tung hoành cả hai giới nhân yêu, bao năm qua đã ăn không biết bao nhiêu người, đến nỗi các liệp ma nhân không dám động đến hắn. Ngươi là liệp ma nhân, giọng nói của Long Quy Yêu Vương run run, nếu là liệp ma nhân, thì chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Đệ nhất Yêu Vương Bắc Đỉnh Châu này, từ lâu đã bị liệp ma nhân treo thưởng. Đúng vậy, hai tay Vệ Phàm bắt quyết, vẽ ra những quy tích huyền diệu. Đồng thời nguyên thần trong thức hải cũng mở mắt, tay cũng nhảy múa theo. Sơn Hà ấn, một mảnh sơn hà nhanh chóng hiện ra, tỏa ra áp lực kinh khủng. Võ kỹ nguyên thần, Long Quy Yêu Vương rú lên kinh hoàng, loại võ kỹ này không phải là thứ mà người bình thường có thể luyện thành, phần lớn đều là võ kỹ chuyên dụng của các cường giả võ thánh. Bản vương liều mạng với ngươi, hắn không biết võ kỹ nguyên thần, nhưng biết rằng không có thứ gì có thể chống lại võ kỹ nguyên thần. Trừ khi có võ kỹ nguyên thần tương đương hoặc uy năng ý chí siêu cường. Uy năng ý chí của hắn lan tỏa, cuồng phong nổi lên bốn phía. Ấn quyết trong tay Vệ Phàm đánh ra, Sơn Hà hư ảo đè xuống thân thể Long Quy Yêu Vương, dù có chút trở ngại, nhưng cuối cùng vẫn đập thẳng vào người hắn. Cả người Long Quy Yêu Vương rung lắc dữ dội, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, sau đó cơ thể to lớn của hắn hoàn toàn bất động. Đã tiêu diệt Long Quy Yêu Vương, nhận được 10 vạn năm công lực phổ thông, 900 năm công lực võ vương. Công lực phổ thông, 202 vạn năm. Công lực võ vương, 25,700 năm. Trong cơ thể, vạn linh trung ngay lập tức phát ra gợn sóng vô hình, bắt lấy ấn ký của Long Quy Yêu Vương. Sau một khắc, cái bóng của Quy Yêu Vương xuất hiện trên vạn linh trung, khiến cho mặt chuông rung chuyển. Quả nhiên Yêu Vương càng mạnh, vạn linh trung càng được cường hóa đáng kể. Lần này, sức mạnh của nó tăng lên còn nhiều hơn mấy lần trước đó, cộng thêm năm Yêu Vương dưới trướng của Long Quy Yêu Vương, hiện tại vạn linh trung đã có 34 cái bóng. Mất gần nửa ngày thời gian, Vệ Phàm mới dọn sạch toàn bộ yêu ma trong phạm vi nghìn dặm ngoài Vân Cẩm Thành. Thực tế, sau khi hắn chém giết nhóm yêu vương Hoàng Kim Kỳ Lân Ngạc, phần lớn yêu ma xung quanh đã bỏ chạy gần hết, chỉ còn lại mỗi Long Quy Yêu Vương ở lại, hắn cho rằng Vệ Phàm không dám tìm đến gây chuyện, cuối cùng bị chết yểu. Trên một đỉnh núi ngoài Vân Cẩm Thành, Vệ Phàm nhóm lửa, dựng một cái vạc lớn và bắt đầu thêm vào đó các loại linh dược và gia vị. Phong Hoa nhìn ngẩn ngơ, người thật sự muốn nấu Long Quy Yêu Vương à? Tên này được treo thưởng rất cao trong tổ chức Liệp Ma Nhân, mang về có thể đổi được mấy vạn linh tinh đấy. Nàng vốn nghĩ rằng Vệ Phàm chỉ đùa, không ngờ hắn lại làm thật. Không sao, mang mai rùa trở về cũng có thể treo thưởng, huống chi nhiều người nhìn thấy như vậy, ai cũng biết ta đã giết Long Quy Yêu Vương, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không quỵt nợ đâu. Loại yêu cầu cần mang xác về để lãnh thưởng dùng để chứng thực rằng người đó đã thực sự giết được yêu vương trong danh sách treo thưởng, mai rùa của Long Quy Yêu Vương rất đặc biệt. Có thể nói ở Bắc Đỉnh Châu chỉ có một đầu Long Quy thế này, tổ chức Liệp Ma không thể lật lọng. Ngoài ra, tin tức hắn giao chiến với yêu tộc ở Vân Cẩm Thành, khiến cho không ít võ vương từ nơi khác đã đổ dồn về đây xem cuộc chiến, có nhiều người làm chứng hắn giết Long Quy Yêu Vương. Vệ Phàm lấy ra thần kiếm của sát thủ Hắc Minh, sau đó bắt đầu lấy máu của Long Quy Yêu Vương, dù nó đã chết từ lâu nhưng máu của nó vẫn chưa đông kết, trái lại còn phát ra ánh sáng yếu ớt và tỏa mùi hương dịu nhẹ. Không tu luyện thánh pháp, chỉ dựa vào huyết mạch cường đại mà trở thành đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu, có thể thấy huyết mạch của Long Quy Yêu Vương mạnh đến mức nào, chỉ cần một giọt máu của nó cũng là báu vật đối với võ giả bình thường, có thể tẩy luyện nhục thể, tăng cường bản nguyên. Nếu lọt vào tay các luyện dược sư lợi hại, chắc chắn bọn họ có thể luyện ra linh dược cực mạnh. Đó là Long Quy Yêu Vương sao? Vệ Phàm đã giết đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu. Hắn đã trở thành cường giả vô địch dưới vương cấp tại Bắc Đỉnh Châu rồi. Lúc đầu, các võ vương trong Vân Cẩm Thành còn nghi hoặc khi thấy Vệ Phàm nổi lửa dựng vạc, nhưng khi thấy hắn lấy ra một đầu Long Quy để trích máu, ai cũng nhận ra đó là Long Quy Yêu Vương. Chuyện Vệ Phàm giết Long Quy Yêu Vương đồng nghĩa với việc hắn đã thay thế vị trí của tên này, trở thành cường giả mạnh nhất Bắc Đỉnh Châu dưới thánh cấp. Vệ huynh quả thật dũng mãnh. Dương Đào xúc động không thôi, từ đầu hắn đã chú ý đến động tĩnh của Vệ Phàm ngoài Vân Cẩm Thành, bao gồm cả các võ vương kéo đến đây, tất cả đều đứng trên bầu trời Vân Cẩm Thành, chờ đợi yêu tộc đến giết Vệ Phàm. Chương 1007 bắt đầu đại chiến 2. Bởi hôm nay chính là ngày cuối cùng Vệ Phàm đặt ra, nếu yêu tộc dám ra tay với hắn, thì nhất định sẽ có một trận đại chiến. Dương huynh sao không lại đây uống một chén? Canh rùa đã hầm xong, Vệ Phàm lấy linh tửu, hướng về phía Dương Đào trong Vân Cẩm Thành mà mời gọi. Long Quy Yêu Vương nhìn to lớn là thế, nhưng sau khi bỏ mai rùa ra, lượng thịt thật sự không nhiều, nấu một vạc là vừa đủ. Dương Đào cũng không khách khí, đạp gió mà đến, vô số ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía hắn. Thịt của Long Quy Yêu Vương không phải ai cũng có cơ hội ăn được, tuy rằng Dương gia bị Vệ Phàm liên lụy, nhưng chỉ cần Vệ Phàm không ngã xuống, sẽ không ai dám ngang nhiên nhằm vào Dương gia. Thêm vào đó, lấy tư chất mà Vệ Phàm đã bộc lộ, muốn trùng kích võ thánh không quá khó, khi hắn trở thành võ thánh, địa vị của Dương gia chắc chắn sẽ được nâng tầm. Ba người ngồi đối diện nhau, bắt đầu uống rượu ăn thịt, hấp thu tinh khí. Chỉ một lúc sau, Dương Đào cảm thấy tu vi tiến triển không ít, bản nguyên trở nên mạnh mẽ, Long Quy Yêu Vương đã chiếm đóng ngoài Vân Cẩm Thành bao năm, ta luôn lo lắng có ngày nó sẽ đến bắt ta để ăn thịt, không ngờ hôm nay ta lại được ăn thịt nó. Hắn không khỏi cảm thán. Đệ nhất yêu vương Bắc Đỉnh Châu sống ngay ngoài Vân Cẩm Thành, nếu nói hắn không sợ đúng là láo toét, nhưng Long Quy Yêu Vương cũng biết điểm giới hạn, không dám xuống tay với các thống lĩnh đại quân biên cương như Dương Đào. Tu vi của Vệ huynh và Phong Hoa cô nương quả thật sâu không lường được. là một võ vương đỉnh phong, vốn dĩ không còn nhiều thứ giúp hắn tăng tiến tu vi, nhưng chỉ sau một bữa canh rùa, hắn cảm thấy tinh khí trong người trào dâng, khí huyết sôi trào. Ngược lại, Vệ Phàm và Phong Hoa dường như không có phản ứng gì, Vệ Phàm thì thôi đi, nhưng một cô gái như Phong Hoa cũng thâm bất khả trắc. Vệ Phàm đứng dậy, Dương huynh, mau về thành đi, lũ súc sinh đó sắp tới rồi. Hắn cảm nhận được một cỗ sát khí lan tỏa trong thiên địa, Phong Hoa cũng cảm thấy có gì đó, quay đầu nhìn ra xa. Cảm tạ Vệ huynh đã tiếp đãi. Cho dù Dương Đào không cảm nhận được gì, nhưng nghe vậy vẫn lập tức rời đi, không có ý định ở lại giúp đỡ. Hắn chỉ là một võ vương đỉnh phong bình thường, trận chiến của Vệ Phàm, ít nhất cũng cần nhân vật cấp thánh tử mới có tư cách xen vào, lực chiến không đủ xé rách hư không, ngay cả làm pháo hôi cũng chẳng xứng. Lần này, chắc hẳn sẽ được giết đến sướng tay, không biết lũ súc sinh này chuẩn bị thủ đoạn gì. Chiến ý của Vệ Phàm dâng trào, để tránh gây thiệt hại nghiêm trọng cho mặt đất, hắn bắt đầu bay lên cao. Một lúc sau, không chỉ có Vệ Phàm cảm nhận được khí tức ngột ngạt, mà các võ vương đến quan chiến cũng phát hiện ra điểm bất thường. Rốt cuộc có bao nhiêu yêu vương đến vậy? Một võ vương không kìm được mà thốt lên, dù chưa thấy bóng dáng yêu vương nào nhưng sát khí đậm đặc đã truyền tới. Số lượng yêu vương có lẽ không nhiều, lấy lực chiến của Vệ Phàm, nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì phái nhiều yêu vương tới đây cũng chỉ là nạp mạng, ta nghĩ chắc chúng sẽ dùng thánh binh. Vệ Phàm có thể chống lại thánh binh sao? Thánh binh là át chủ bài của thánh môn, chỉ cần trong tay có thánh binh, dù không phải là cường giả thánh cấp, thì thánh môn cũng có thể trường tồn, gặp đại địch thì chỉ cần rút thánh binh ra là có thể chấn sát. Tại Bắc Đỉnh Châu, trừ khi cũng sở hữu thánh binh, bằng không thì chẳng võ vương dám chống lại thánh binh. Nếu hắn có thể xuất sắc như tiền bối Hiên Viên Phong năm xưa, hẳn là có thể đối kháng với thánh binh. Tương truyền khi xưa, lúc Hiên Viên Phong chỉ là võ vương đỉnh phong đã đỡ được một chiêu của võ thánh mà không chết. Hiên Viên Phong có thể sống sót dưới một chiêu của võ thánh, cho nên không quá khó để chống lại thánh binh, chỉ là không biết Vệ Phàm so với tiền bối Hiên Viên Phong thì thế nào. Tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi trận đại chiến này, yêu tộc dám đến tìm Vệ Phàm, chắc chắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Gió bắt đầu nổi lên, cây cối xào xạc, ở chân trời xa xăm xuất hiện một vệt đen, sau đó nhanh chóng phóng to. Lại qua một hồi, mọi người mới thấy rõ, đó không phải là một vệt đen, mà là một đám mây đen vô tận đang kéo đến, bên trong phát ra vô số tiếng gầm thét. Vệ Phàm không do dự, lập tức lao thẳng về phía đám mây đen. Yêu tộc muốn giết hắn, không nói tới việc đã chuẩn bị bao nhiêu yêu vương, nhưng chắc chắn không chỉ có một, hai kiện thánh binh. Nếu yêu ma bất chấp tất cả kích hoạt thánh binh, thì Vân Cẩm Thành gần đó sẽ bị ảnh hưởng, có khả năng bị san bằng. Trên đầu hắn bốc lên khí huyết như cột khói, xuyên thấu bầu trời, phá tan tầng mây, khí thế mạnh mẽ va chạm trực diện với sát khí trong mây đen vô tận. Vệ Phàm, ngươi liên tục giết nhiều yêu vương, còn dám hạ chiến thư khiêu khích. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Từ trong đám mây đen phát ra tiếng hét lớn, kim quang vạn trượng xuyên phá mây đen, bên trong thấp thoáng những bóng hình khủng bố, có ngũ thải ma ngưu to lớn vạm vỡ, cũng có long giác lộc đứng bằng bốn chân, cùng với kỳ lân viên ngửa mặt lên trời gào thét. Chương 1008 ngạnh kháng thánh binh 1. Khí huyết hùng hồn xuyên qua tầng mây đen, xông thẳng trời cao, trong lúc nhất thời giữa thiên địa xuất hiện nhiều cột khí huyết giống như trụ cột chống trời. Đếm kỹ lại, những cột khí huyết này vừa vặn có 15 cái, chứng tỏ phe yêu tộc phái ra 15 đầu yêu vương đối phó Vệ Phàm. Dựa theo quy mô khí huyết kia, cả 15 tên đều là yêu vương đỉnh phong, không phải đám yêu vương hạng bét trùng kích thánh cảnh thất bại. Bọn chúng phái ra lực lượng hùng hậu như vậy, không sợ Vệ huynh giết sạch hay sao? Trong mắt Dương Đào lóe lên tinh quang, yêu vương đỉnh phong, dù là những tộc lớn như ngũ thải ma ngưu cũng không có nhiều, không chỉ có sức mạnh uy hiếp, rất có thể đây còn là những hậu duệ được giữ lại từ trước, chờ đợi sau khi đạo băng kết thúc sẽ tiến vào hoang nguyên trùng kích thánh cảnh, nếu bị Vệ Phàm giết sạch ở đây, cho dù là bộ tộc hùng mạnh như ngũ thải ma ngưu cũng không chịu nổi tổn thất này. Yêu tộc rất coi trọng độ tinh thuần huyết mạch, ngoài việc bồi dưỡng chiến tướng, hầu như không kết hôn với ngoại tộc, hơn nữa, huyết mạch càng mạnh, sinh sản càng khó khăn, cộng với tỷ lệ tử vong cao khi trùng kích thánh cảnh, cho nên số lượng thành viên của bộ tộc ngũ thải ngưu ma rất ít, chỉ khoảng 200-300 người, nhưng mỗi người trong số đó đều có thể tu luyện đến yêu vương tầng 9. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng đối với một bộ tộc đã tồn tại hàng ngàn năm, thì số lượng như thế rất ít, chết một người cũng là tổn thất lớn. Nếu cả 15 yêu vương phong này chết hết ở đây, thì chắc chắn ba đại yêu tộc sẽ phải thổ huyết, dù sao trước đó Vệ Phàm đã giết chết không ít yêu vương. Một tiếng nổ vang trời, Ngay sau đó một đạo côn ảnh khổng lồ kéo theo hỏa diễm xanh lục thoát ra khỏi mây đen, dùng khí thế phá núi bổ trời đánh về phía Vệ Phàm. Gợn sóng thánh binh đáng sợ khuấy động, trong khoảnh khắc đất trời sụp đổ, quần sơn bị nghiền nát và chìm xuống, không gian như mặt gương vỡ vụn. Đó là thánh binh Bích Diễm Phúc Hải Côn của bộ tộc Kỳ Lân Viên. Lũ súc sinh này quả nhiên sử dụng thánh binh, không biết bọn chúng mang theo nhiều kiện thánh binh nữa. Một võ vương bình thường sao có thể kích phát uy năng của thánh binh đến mức này, chẳng lẽ yêu tộc đã phái ra một vị yêu thánh? Một vài võ vương nhân tộc không khỏi rùng mình, dù cách xa hàng chục dặm, nhưng khí tức từ thánh binh vẫn khiến bọn họ kinh sợ, không khỏi nghi ngờ có thể yêu tộc đã phái yêu thánh ra tay. Suy đoán này không phải vô căn cứ, Vệ Phàm quá yêu nghiệt, lại dám khiêu khích yêu tộc, rất có thể yêu thánh sẽ vứt bỏ mặt mũi mà ra tay giết võ vương như hắn. Bọn họ đều hiểu rằng nếu Vệ Phàm không ngã xuống, chắc chắn tương lai nhân tộc sẽ có thêm một võ thánh, hơn ai hết yêu thánh sẽ không cho phép chuyện này. Yêu tộc rất thích ám sát yêu nghiệt phe nhân tộc, người ta đồn rằng tiền bối Hiên Viên Phong từng mất tích vài năm là để né tránh yêu thánh ám sát. Dương Đào trầm giọng nói, không thể nào là yêu thánh, toàn bộ yêu thánh của Bắc Đỉnh Châu đã tiến vào hoang nguyên rồi, nếu đích thân yêu thánh đến, thì cần gì sử dụng thánh binh giết người, chắc là lũ súc sinh này đã sử dụng chiến trận để kích phát uy năng thánh binh, mới có thể tạo ra uy lực bực này. Trái tim hắn muốn nhảy lên cuống họng, liên quan đến thánh binh, hắn cũng không biết liệu Vệ Phàm có thể giết sạch đám yêu vương này hay không. Nếu Vệ Phàm có thể đánh bại những yêu vương này, nhất định phong thần. Trên bầu trời của Vân Cẩm Thành, có một vị võ vương nhân tộc kích động nói. Ghi chép về việc võ vương đối đầu với thánh binh là rất hiếm, không có trường hợp nào làm tư liệu tham khảo. Hơn nữa, rất có thể đây không phải là một yêu vương duy nhất kích phát thánh binh, mà là do nhiều yêu vương đỉnh phong hợp sức kích phát. Do đó, uy lực thánh binh trong quá khứ cũng không thể dùng làm tư liệu so sánh. Nhưng bất luận thế nào, nếu Vệ Phàm có thể giết sạch đám yêu vương này, chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ Đông Vực chấn động. Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy một thần thoại được sinh ra. Có người thì thầm, mặc dù không có giao tình gì với Vệ Phàm, nhưng từ lập trường của nhân tộc, ai nấy đều hy vọng Vệ Phàm có thể cường thế quét sạch đám yêu vương này. Không uổng công ta đã chờ các ngươi ba ngày nay. Chiến ý trên người Vệ Phàm bùng phát, côn ảnh liệt diễm phát ra dao động thánh binh, Vệ Phàm cảm thấy thân thể chịu nặng, tựa như có một ngọn núi lớn đang đè lên mình. Đây không phải lần đầu hắn đối mặt với thánh binh, nhưng trước đây hắn đều dùng thánh binh chống lại, rất khó để cảm nhận áp lực trực tiếp từ thánh binh. Võ giả tu luyện vốn đã nghịch thiên, ai nấy đều là những kẻ dũng mãnh, nhiều khi chỉ vì một lời không hợp mà đánh đập tàn nhẫn, không chỉ vì hiếu chiến mà còn bởi vì khi đứng giữa ranh giới sống chết, con người ta mới có thể kích phát tiềm năng bản thân. Chương 1009 ngạnh kháng thánh binh 2. Đạt đến cảnh giới võ vương đỉnh phong, Vệ Phàm cần chiến đấu để giải phóng tiềm năng của mình, như vậy mới có thể tu luyện cảnh giới võ vương đến cực hạn. Áp lực từ thánh binh truyền đến khiến máu hắn sôi sục, tam hoàng kinh trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, hắn vung tay đánh ra một vầng mặt trời, va chạm kịch liệt với Bích Diễm Phúc Hải Côn. Gợn sóng hủy diệt tản ra, hư không vỡ vụn từng mảnh, rung lắc điên cuồng, phát ra âm thanh vang vọng. Côn ảnh khổng lồ theo đó gãy đôi, bị vầng mặt trời đỏ rực đánh thành hai nửa, ngay sau đó tan biến. Cùng lúc đó, vầng mặt trời cũng nứt ra, tiêu tán giữa bầu trời. Mây đen vô tận bị xé toạc, để lộ đám yêu vương bên trong, không nhiều không ít, vừa đủ 15 đầu, chỉ có yêu vương của tam tộc Ngũ Thải Ma Ngưu, Long Giác Lộc và Kỳ Lân Viên. 15 yêu vương lấy chủng tộc của mình làm đơn vị kết thành ba loại chiến trận, ngoài tộc Kỳ Lân Viên, hai tộc Ngũ Thải Ma Ngưu và Long Giác Lộc đều khống chế một kiện thánh binh trong chiến trận của mình. Giống như dự đoán của Dương Đào, ba đại tộc này đều có yêu thánh tọa trấn, mỗi tộc đều mang theo một kiện thánh binh, dùng trận pháp kích hoạt để giết Vệ Phàm. Vừa mới ra tay, yêu vương đỉnh phong kết thành chiến trận kích phát thánh binh tấn công, nhưng lại không phân cao thấp với Vệ Phàm. Hắn cản được rồi, ngay cả thánh binh cũng không thể làm gì hắn. Võ vương nhân tộc sợ hãi thán phục. Cảnh tượng vừa rồi do thánh binh tạo ra khiến bọn họ giật bắn người, tưởng rằng đích thân yêu thích ra tay, nhưng với sức mạnh đó, Vệ Phàm chỉ dùng một quyền đã có thể đánh nổ. Tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, mặc dù chỉ kích phát một kiện thánh binh, nhưng dựa vào tình huống giao thủ vừa nãy, dù cho Vệ Phàm không thể thắng, yêu tộc muốn giết hắn cũng không dễ. Chỉ cần như vậy là đủ, một yêu nghiệt như thế chỉ cần ẩn nhẫn vài năm, chắc chắn sẽ thành võ thánh, đến lúc đó diệt sạch tam tộc cũng không phải là khó. Chưa chắc, đừng quá lạc quan, vừa rồi chỉ là sóng năng lượng quét ra từ thánh binh, nếu bản thể thánh binh lao tới, Vệ Phàm lấy gì để cản. Cho dù huyền hoàng đỉnh không yếu hơn thánh binh, thì cũng sẽ bị đánh thành tro, các ngươi hoàn toàn không biết thánh binh có ý nghĩa như thế nào. Có người lộ vẻ lo âu, uy lực lớn nhất của thánh binh chính là va chạm trực diện, có thể nói không gì không phá, ngoài trừ binh khí ngang cấp, gần như không thể bị ngăn cản. Nói cũng đúng, nhưng Vệ Phàm cũng chưa chắc đã dốc hết sức, kết quả thế nào vẫn chưa rõ, Vệ Phàm đâu phải kẻ ngốc, nếu thật sự không thể chống lại, hắn sẽ ngoan ngoãn chịu chết sao? Dương Đào phản bác, Vệ Phàm dám làm những chuyện này, không phải không có lá bài tẩy, mọi người hãy yên tâm quan chiến, nếu thật sự không địch lại, chúng ta có nhiều võ vương ở đây, chẳng lẽ để yêu ma chém giết thiên kiêu yêu tộc chúng ta? Mọi người không nói thêm, ánh mắt chăm chú quan sát chiến trường. Thế mà hắn đỡ được một đòn từ Bích Diễm Phủ Hải Côn. Những yêu vương còn ngạc nhiên hơn cả võ vương nhân tộc, vì bọn chúng là người trong cuộc, biết rõ mức độ đáng sợ của một đòn vừa rồi. Ngay cả Long Quy yêu vương cũng phải chết dưới một kích này, thế nhưng Vệ Phàm lại phá vỡ côn ảnh chỉ bằng một quyền từ xa. Đừng phí lời, cùng ra tay giết Vệ Phàm đi, thù mới hận cũ, hôm nay không phải hắn chết thì chúng ta vong, nếu để hắn sống sót, nhất định sẽ trở thành đại họa của tam tộc chúng ta. Đầu Ngũ Thải Ma Ngưu đứng ở vị trí đầu trận hình gầm to, trên tay hắn cầm một kiện thánh binh hình dáng cự trùy, thánh binh được kích hoạt, phát ra gợn sóng khủng bố. Đón đỡ thì sao? Trừ khi hắn là Hiên Viên Phong, nếu không chắc chắn phải chết. Yêu vương thủ lĩnh Long Giác Lộc giống to, lực lượng trên người hắn nhanh chóng rót vào thánh binh trên tay. Chỉ thấy từng chùm sáng bùng phát chói mắt, bao phủ một mảnh trời, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng yêu vương phía sau. Ầm ầm ầm, hư không liên tục chấn động, lần này không chỉ có côn ảnh quét tới, mà còn có kiếm khí khủng bố xé toạc không gian và trùy ảnh đầy trời. Thanh thế khủng bố bao phủ thiên địa. Dù là Vân Cẩm Thành ở cách xa mấy chục dặm cũng rung chuyển, một số võ vương cấp thấp yếu ớt không chịu nổi khí thế, cả người run rẩy, vô lực ngã xuống đất. Khởi trận, Dương Đào buộc phải kích hoạt trận pháp hộ thành để chống đỡ khí thế của thánh binh. Ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, ba món thánh binh kết hợp phát ra một đòn kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, liệu Vệ Phàm có thể chống lại hay không? Vù vù, không gian bỗng nhiên chấn động, trên người Vệ Phàm phát ra một cỗ đao ý kinh khủng, khiến không gian vặn vẹo, hình thành một đao ảnh khổng lồ. Tứ tượng liệt thiên trảm, Phong Hoa lộ vẻ kinh ngạc. Nàng biết đây là võ kỹ thánh cấp mà Vệ Phàm từng đổi trong tổ chức Liệp Ma Nhân, vượt xa uy lực của Đại Nhật Băng Quyền trước đó, võ kỹ vương cấp không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Vệ Phàm. Chương 1010 Ngạnh kháng thánh binh 3. Hắn tu luyện công pháp Tam Hoàng Kinh, trên thực tế loại võ kỹ thánh cấp như tứ tượng liệt thiên trảm cũng không đủ để phát huy hết sức mạnh của Vệ Phàm. Chỉ có ngũ đế quyền, môn võ kỹ tuyệt thế mới có thể thực sự kích phát toàn bộ sức mạnh trong người hắn. Giống, tiếng hổ gầm vang dội, đinh tai nhức óc, một con bạch hổ khổng lồ xuất hiện kế bên đao ảnh, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc đó, đao ý lại tăng mạnh ba phần, xé rách cả không gian. Phong Hoa biến sắc, hắn đã tu luyện tứ tượng liệt thiên trảm tới cảnh giới tiểu thành. Nàng đã từng nghiên cứu về bộ đao pháp này, được xem là đỉnh cao trong võ kỹ thánh cấp. Nếu tu luyện đến viên mãn, khi thi triển tứ tượng liệt thiên trảm có thể tạo ra hư ảnh của bốn thánh thú, uy lực có thể gọi là khai thiên tích địa. Vệ Phàm có thể đánh ra hư ảnh bạch hổ cho thấy hắn đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Phải biết rằng đây là võ kỹ thánh cấp, chỉ những nhân vật cấp thánh tử mới có thể học được, muốn tu luyện đạt đến tiểu thành tại cảnh giới võ vương là điều gần như không thể. Hắn tu luyện thánh pháp, hơn nữa đã đạt tiểu thành. Đám yêu vương lập tức biến sắc, trong bộ tộc của chúng cũng có thánh pháp. Nhưng chỉ có yêu thánh mới có tư cách tu luyện. Thánh pháp vừa hiện, trong nháy mắt khí tức trên người Vệ Phàm càng trở nên âm trầm đáng sợ. Thánh pháp, thánh binh, hai thứ đều liên quan đến thánh cảnh, liệu đòn tấn công tiếp theo ai sẽ mạnh hơn, ngay cả đám yêu vương cũng không biết rõ. Đây là thánh pháp mà ta đổi được từ tổ chức Liệp Ma Nhân, cũng nhờ tiêu diệt các thánh tử và đồng tộc của các ngươi, hôm nay ta sẽ trả lại cho các ngươi. Vệ Phàm cười nói, đao ảnh cực lớn theo đó chém ra ngoài. Khốn nạn, đám yêu vương nghe xong tức giận muốn hộc máu, nếu tính ra, số tộc nhân có huyết thống cao quý trong tam đại yêu tộc chết dưới tay Vệ Phàm đã vượt quá 20 người. Đao ảnh cực lớn va chạm với hư ảnh thánh binh, hư không nứt toát, thậm chí còn toát ra hỗn độn chi khí. Ba món thánh binh trong tay yêu vương rung động mạnh, suýt nữa đã khiến trận hình của bọn chúng tan rã. Hắn thua rồi, một yêu vương hét to. Mặc dù hư ảnh thánh binh và đao ảnh của Vệ Phàm cùng tan biến, nhưng đám yêu vương vẫn đứng yên tại chỗ, trong khi thân hình Vệ Phàm bị đánh bay ra xa hàng trăm trượng. Cái gì? Vệ Phàm bị đánh bay? Dù đã vượt quá mong đợi, nhưng ta vẫn hy vọng hắn có thể tiêu diệt đám súc sinh này. Đám võ vương nhân tộc biến sắc, dù một mình Vệ Phàm chống lại ba kiện thánh binh không chết đã là sự kiện chấn động thiên hạ, nhưng bọn họ vẫn mong chờ Vệ Phàm sẽ chém giết toàn bộ yêu vương. Đừng phí lời, giết hắn. Yêu vương dẫn đầu bộ tộc Kỳ Lân Viên gầm lên, điều khiển Bích Diễm Phủ Hải Côn lao tới, muốn thừa cơ chém giết Vệ Phàm, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Ngay sau đó, trận hình của bộ tộc Long Giác Lộc cũng điều khiển thánh binh Cự Lộc Kiếm lao tới, muốn giết Vệ Phàm ngay tại chỗ. Tứ tượng liệt thiên trảm tuy mạnh, nhưng không thể phát huy được sức mạnh nhục thể của mình. Khí huyết toàn thân Vệ Phàm cuộn trào, nhưng hắn không thất vọng về uy lực của tứ tượng liệt thiên trảm, một chiêu vừa rồi chỉ sử dụng sức mạnh chân nguyên, không phát huy sức mạnh nhục thể, thậm chí hắn còn chưa dùng đến binh khí, có thể đánh tan hư ảnh thánh binh bằng võ kỹ chân khí đã là cực hạn. Hơn nữa, đây là tình huống cứng đối cứng, chỉ là để thử nghiệm uy lực Tam Hoàng Kinh khi tu luyện đến cảnh giới võ vương tầng 9, chứ không có nghĩa hắn đã hết thủ đoạn để dùng. Vệ Phàm, người quá ngạo mạn rồi, tưởng mình vô địch thiên hạ, nhưng phải biết rằng nội tình của thánh tộc chúng ta sâu không lường được. Yêu vương cầm đầu của bộ tộc Kỳ Lân Viên giống lên giận dữ, Bích Diễm Phủ Hải Côn xé rách hư không nện thẳng xuống. Vệ Phàm không ngừng lui về sau, đè nén huyết khí đang dâng trào, có vẻ các ngươi nghĩ rằng ta chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, trên đỉnh đầu chợt bùng lên khí huyết như trường giang đại hải. Trên tay hắn có một tầng đao mang cực mỏng, hắn chụm tay thành đao, phía trên còn phát ra tiếng hổ gầm. Tiếp đó, hắn vung tay chém vào Bích Diễm Phủ Hải Côn. Khi Hiên Viên Phong khi đạt đến võ vương đỉnh phong, cũng có thể đỡ một chiêu của võ thánh mà không chết. Trong lòng hắn xuất hiện ý nghĩ điên cuồng, muốn dùng tay không đối đầu trực diện với thánh binh, chỉ có đại chiến điên cuồng kiểu này mới có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể hắn. Hơn nữa, hắn tự tin rằng lực chiến võ vương của mình không hề thua kém Hiên Viên Phong, thậm chí còn mạnh hơn, không có lý do gì Hiên Viên Phong dám đấu với võ thánh còn hắn lại không dám chạm vào thánh binh. Đây cũng là lý do hắn chưa sử dụng ngũ đế quyền để đối kháng với thánh binh, uy lực của thánh binh chắc chắn không thể sánh bằng võ thánh, cho dù chỉ là võ thánh vừa đột phá. Nếu hắn dùng ngũ đế quyền để đối đầu với thánh binh, thì trong lòng hắn đã tự nhận bản thân thua kém Hiên Viên Phong. Dưới áp lực của thánh binh, chiến ý trong hắn càng sôi sục, máu trong cơ thể như đang bùng cháy. Chương 1011 nhục thân thành thánh 1. Không ngờ hắn không chạy mà còn vọng tưởng dùng tay không chống lại thánh binh, đúng là tự tìm đường chết. Thủ lĩnh của bộ tộc Kỳ Lân Viên đang cầm Bích Diễm Phủ Hải Côn lộ vẻ cười nhạo, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng Vệ Phàm bị thánh binh nghiền nát thành cho bụi. Thánh binh chỉ có thể va chạm trực diện với một thánh binh khác, cho dù là huyền hoàng đỉnh của Vệ Phàm, đứng trước thánh binh cũng chỉ là một món sắt vụn, chứ chưa nói đến việc hắn chỉ có thân xác bằng xương thịt. Hắn định làm gì vậy? Dùng thân thể để đối kháng trực tiếp với thánh binh sao? Đáng lẽ phải dựa vào tốc độ và kỹ xảo để giành chiến thắng chứ? Với sức mạnh của hắn, tốc độ hẳn phải rất kinh khủng, chỉ cần không bị đánh trúng, thánh binh cũng chẳng làm gì được hắn, Vệ Phàm đang nghĩ gì vậy? Đám võ vương nhân tộc trên Vân Cẩm Thành ngơ ngác nhìn hành động của Vệ Phàm, dùng nhục thể đối kháng với bản thể thánh binh, chẳng lẽ không sợ bị đánh thành cho bụi sao? Không ngờ hắn lại không dùng ngũ đế quyền. Trong mắt Phong Hoa càng lộ vẻ mong chờ, chỉ mình nàng hiểu rằng Vệ Phàm không phải đang tự tìm đường chết. Trái tim Vệ Phàm đập cuồng loạn, dưới áp lực của thánh binh, nguyên thần trong cơ thể hắn mở to mắt, phát ra rung động trong thức hải, uy năng ý chí bao phủ toàn thân, cơ thể hắn đột nhiên nóng lên. Một cỗ tiềm năng từ các ngóc ngách trên cơ thể được giải phóng. Rắc, khoảnh khắc va chạm, hư ảnh bạch hổ tan biến, đao mang nổ tung, hóa thành sức mạnh thuần túy khuếch tán khắp bốn phía. Va chạm ở khoảng cách gần, màn sáng hộ thể trên người Vệ Phàm xoắn lại rồi tắt ngấm, để lộ thân hình mạnh mẽ, tráng kiện của hắn. Dĩ nhiên, gợn sóng phát ra từ Bích Diễm Phủ Hải Côn cũng bị tiêu hao không ít, ánh sáng giảm đi, để lộ bản thể thánh binh màu xanh biếc khắc đầy phù văn huyền diệu. Chết đi! Kỳ Lân Viên nắm giữ Bích Diễm Phủ Hải Côn trợn mắt giận dữ, cho rằng ngay sau đó sẽ là cảnh tượng Vệ Phàm bị thánh binh nghiền nát, bởi ngoài thánh binh ra, không có thứ gì có thể va chạm trực tiếp với thánh binh, ngay cả không gian cũng bị nghiền nát. Ở ngũ đại vực, một khi thánh binh xuất hiện, trừ khi đối thủ cũng sở hữu thánh binh trong tay, nếu không chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng khi Bích Diễm Phủ Hải Côn đập vào bàn tay Vệ Phàm, lại phát ra âm thanh trầm đục như sấm, như thể đó không phải là cơ thể bằng thịt, mà là một bàn tay thép cứng cáp ngang với thánh binh. Cảnh tượng nghiền nát vốn dĩ phải xuất hiện lại không xảy ra, Kỳ Lân Viên nắm giữ Bích Diễm Phủ Hải Côn chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh mênh mông truyền từ bàn tay Vệ Phàm, xuyên qua Bích Diễm Phủ Hải Côn và đánh thẳng vào cơ thể hắn. Dưới luồng sức mạnh đáng sợ ấy, khí cơ liên kết giữa hắn và Bích Diễm Phủ Hải Côn chợt bị cắt đứt, sức mạnh không thể tiếp tục rót vào, còn bị lực lượng phản chấn đánh ngược về. Trong chớp mắt, trận pháp mà năm yêu vương kết hợp thành gần như tan rã. Giống, Kỳ Lân Viên đang giữ Bích Diễm Phủ Hải Côn không tự chủ được giống to, vẻ mặt đầy kinh hãi, hoàn toàn không ngờ rằng sức mạnh của Vệ Phàm lại đáng sợ đến vậy. Hắn là võ giả luyện thể. Yêu vương Kỳ Lân Viên bàng hoàng nhận ra, chỉ có võ giả luyện thể mới có thể sở hữu nhục thể bá đạo đến mức này, mới dám liều lĩnh dùng tay không để đối kháng thánh binh. Hai cánh tay hắn run rẩy, Bích Diễm Phủ Hải Côn trong tay suýt chút nữa rơi ra, bị đánh bật lên cao rồi đập trở lại, đánh về phía cơ thể hắn. Yêu vương Kỳ Lân Viên hoảng sợ tột độ, muốn giữ chặt Bích Diễm Phủ Hải Côn nhưng lại không thể, đành trơ mắt nhìn nó đập thẳng vào người. Trong khoảnh khắc, hắn bị chính thánh binh của mình đập thành cho bụi, cơ thể bốc hơi, chỉ để lại Bích Diễm Phủ Hải Côn tiếp tục bay ngược về phía sau. Cái gì? Vô số võ vương kinh hãi thốt lên, ban đầu bọn chúng tưởng sẽ thấy cảnh tượng Vệ Phàm bị Bích Diễm Phủ Hải Côn nghiền nát, nhưng ngược lại, Vệ Phàm đã dùng tay không đối kháng thánh binh, thậm chí đánh cho thánh binh dội ngược giết chết chủ nhân đang cầm. Cảnh tượng ấy vừa khiến da đầu người ta tê dại, đồng thời máu nóng sôi trào. Quá mạnh, hắn là chiến thần tại thế sao? Chẳng lẽ nhục thân Vệ Phàm đã thành thánh rồi? Hóa ra Vệ Phàm còn tu luyện một môn võ học luyện thể cái thế. Loại võ học luyện thể nào mà có thể rèn luyện nhục thân tới mức có thể chống lại thánh binh? Ta như thấy hình bóng của Hiên Viên Phong năm xưa. Hai mắt Phong Hoa sáng rực, ta biết ngay là dù có thánh binh cũng không làm gì được hắn. Trong số những người quan sát trận chiến, chỉ có mình nàng không ngạc nhiên, vì nàng hiểu rõ thực lực khủng khiếp của Vệ Phàm. Thánh binh quả thực đáng sợ, cũng chẳng phải Vệ Phàm không bị ảnh hưởng, hiếm hoi lắm hắn mới bị thương. Chỗ va chạm với Bích Diễm Phủ Hải Côn, da thịt hắn rạn nứt, lộ ra lớp xương trắng như thần ngọc. Cánh tay hắn chẳng chịt vết thương, máu đua nhau rỉ ra từ khắp các lỗ chân lông. Chương 1012 Nhục thân thành thánh 2. Dù hắn đã dùng sức mạnh vô song để đánh bật Bích Diễm Phủ Hải Côn, nhưng cường độ nhục thể của hắn vẫn còn kém xa thánh binh rất nhiều. Uy năng ý chí lan tỏa, mỗ cỗ năng lượng phun trào nhanh chóng chữa lành các vết thương. Chém giết yêu vương Kỳ Lân Viên, nhận được 10 vạn năm công lực thường, 900 năm công lực võ vương. Hắn vươn tay, bắt lấy Bích Diễm Phủ Hải Côn đã mất chủ, khí thế trên người càng thêm khủng bố. Ngươi không phải con người. Bốn gã yêu vương Kỳ Lân Viên còn lại nhìn Vệ Phàm đầy kinh hãi, khiếp đảm tột cùng, cảm thấy Vệ Phàm mới là yêu ma thực sự. Dùng tay không đỡ thánh binh mà sao, chỉ bị chảy chút máu, đây còn là con người sao? Vệ Phàm đảo tay thu hồi Bích Diễm Phủ Hải Côn, nhưng không dùng nó để đối địch, dưới áp lực của hai kiện thánh binh còn lại, hắn vẫn tiếp tục giải phóng tiềm năng, cảm nhận sức nóng tràn ngập trong cơ thể. Một chiêu đắc thủ, xác định rằng thánh binh không giết nổi mình, trong lòng Vệ Phàm cực kỳ phấn khích, uy năng ý chí không ngừng tăng cường. Phụt, hắn tùy ý xuất ra một chiêu tứ tượng liệt thiên trảm, lập tức chém chết bốn gã yêu vương Kỳ Lân Viên còn lại. Không thể nào, chắc chắn là giả. Thủ lĩnh Long Giác Lộc cầm cự lộc kiếm hét lớn, muốn dùng tiếng hét để xua tan nỗi sợ trong lòng. Giọng nói của hắn run rẩy, nhưng hai tay vẫn không chế thánh binh cự lộc kiếm bổ thẳng Vệ Phàm. Có giỏi thì dùng thân thể mà đỡ cự lộc kiếm của ta này. Dưới mũi nhọn của thánh binh, da thịt Vệ Phàm nổi gai ốc, từng sợi lông dựng đứng lên. Hắn dám dùng thân thể chống lại Bích Diễm Phủ Hải Côn, nhưng đối mặt với cự lộc kiếm, một thánh binh cực kỳ sắc bén, hắn lại không dám dùng da thịt đón đỡ, loại thánh binh như đao kiếm này, rất có khả năng chặt đứt thân thể hắn. Từ phản ứng của cơ thể, hắn nhận ra Linh Giác đang cảnh báo nguy hiểm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn dùng thánh binh để đối địch, thứ hắn cần dùng nguy hiểm để kích phát tiềm năng trong cơ thể. Không gian bị xé rách không một tiếng động, để lộ ra thế giới hư vô đen như mực, Vệ Phàm nhanh chóng tránh thoát mũi nhọn của cự lộc kiếm, thân thể dịch chuyển sang một bên của trận pháp. Cùng lúc đó, hắn dùng bàn tay làm đao, tung ra tứ tượng liệt thiên trảm đánh thẳng vào trên thân cự lộc kiếm. Không gian nứt vỡ từng mảng lớn, hai tay gã thủ lĩnh Long Giác Lộc cầm cự lộc kiếm phun máu, đồng thời cự lộc kiếm bị đánh bật lên cao. Cùng lúc đó, bàn tay Vệ Phàm truyền đến cảm giác đau nhói, vết thương vừa lành lại nứt ra. Không ổn rồi, thủ lĩnh Long Giác Lộc lộ vẻ kinh hoàng, cố gắng chụp lấy cự lộc kiếm nhưng lại chụp hụt. Người có thánh binh thì sao chứ, chẳng qua chỉ là trẻ con nghịch đại đao, căn bản các ngươi không thể phát ra uy lực chân chính của nó. Chỉ cần nhục thể hắn đủ mạnh để chống lại thánh binh, hắn có thể dễ dàng đánh bật thánh binh của đối phương. Đúng vào lúc này, không gian phía sau vỡ nát, trận hình của bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu đã giết tới, Vệ Phàm không còn thời gian để giết đám yêu vương long giác lộc nữa, lập tức quay người, tung một quyền vào giữa thánh binh cương xoa. Gợn sóng hủy diệt lan tỏa, hư không vặn vẹo, ngay sau đó nổ tung, năm đầu long giác lộc mất đi sự bảo vệ, không kịp phát ra tiếng kêu thảm nào đã bị sức mạnh dư chấn nghiền nát. Nắm tay của Vệ Phàm phun máu xối xả, một mảng da thịt bị xé toạc, thân thể bị đánh bay ngược ra xa. Liên tiếp va chạm với ba kiện thánh binh, dù nhục thể có mạnh đến mấy thì hắn vẫn chỉ là võ vương, có thể chiến đấu đến mức này đã là kinh thiên động địa, khi tin tức này truyền ra, ngũ đại vực sẽ rúng động. Dù không phải đang giao chiến với võ thánh, nhưng thành tích này cũng không thua kém bao nhiêu so với Hiên Viên Phong năm xưa. Giết, thủ lĩnh Ngũ Thải Ma Ngưu điều khiển thánh binh thấy năm yêu vương long giác lộc bị giết, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Mới chỉ giao chiến vài chiêu, trong số 15 yêu vương cầm thánh binh đến đây, hiện tại chỉ còn nhóm Ngũ Thải Ma Ngưu bọn hắn sống sót, không ngờ ngay cả thánh binh cũng không giết được Vệ Phàm. Thiêu đốt thọ nguyên, truyền sức mạnh cho ta. Hắn giận dữ gầm to, biết rằng nếu hôm nay không giết được Vệ Phàm, không chỉ bọn hắn phải chết, mà sau này bộ tộc của hắn cũng gặp rắc rối, một yêu nghiệt có thể sánh ngang với Hiên Viên Phong, yêu tộc tuyệt đối không cho phép chuyện này xuất hiện. Năm yêu vương lao tới, thánh binh tỏa ra gợn sóng càng thêm khủng bố, chấn nứt cả bầu trời, dùng uy thế khai thiên tích địa chém xuống. Mái tóc Vệ Phàm tung bay, khí thế bừng bừng, khí huyết trên đỉnh đầu bốc lên cuồn cuộn. Hắn dồn lực lên hai tay, đánh ra sức mạnh hết mức có thể, đẩy bật cây cương xoa trở lại, nhưng thân hình cũng bị ép rơi xuống. Cho năm đầu yêu vương Ngũ Thải Ma Ngưu cơ hội thở dốc đúng là một sai lầm, bởi vì bọn hắn còn khó giết hơn nhóm yêu vương Kỳ Lân Viên và Long Giác Lộc. Sau khi đốt cháy thọ nguyên, sức mạnh của bọn hắn tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Chương 1013 Kinh Thiên. Hai cánh tay của Vệ Phàm đẫm máu, nhưng ánh mắt không hề lộ vẻ sợ hãi, vẫn không có ý định dùng thánh binh. Ngươi xem chúng ta như đá mài kiếm sao? Ngươi không sợ đứt luôn lưỡi kiếm à? Thủ lĩnh Ngũ Thải Ma Ngưu lạnh lùng nhìn Vệ Phàm, không kìm được giống giận. Rõ ràng Vệ Phàm đã đoạt được Bích Diễm Phủ Hải Côn, nhưng không hề sử dụng nó. Như thể kẻ này cố ý dùng sức mạnh bản thân đối kháng với thánh binh, mượn tay bọn hắn để kích phát tiềm năng. Ngươi từng thấy lưỡi kiếm nào bị mài cùn chưa? Vệ Phàm nhiệt huyết sôi trào, thân thể tỏa ra quang mang vạn trượng, nguyên thần, nhục thể và chân nguyên được chiến ý kích thích ngày càng hòa hợp, có thể phát huy sức mạnh càng lớn. Hắn lại lao lên, đối kháng trực tiếp với thánh binh. Keng keng, hư không bị xé rách ngày càng nhiều, có thể nói trận chiến đã tiến sát vào thế giới hư vô. Đao mang, quyền cương, sức chiến đấu của hắn càng ngày càng mạnh, trong khi bên phía Ngũ Thải Ma Ngưu từ thế áp đảo lại dần dần rơi vào hạ phong. Hóa ra hắn mượn thánh binh để ép khô tiềm năng, giải phóng sức mạnh. Đã đến trình độ này, còn chưa phải mạnh nhất, rốt cuộc tiềm năng của hắn khủng bố tới mức nào. Đám võ vương nhân tộc quan sát trận chiến đều trợn mắt há hốc mồm. Vệ Phàm giống như một vị chiến thần càng đánh càng mạnh, lúc đầu, hắn còn phải sử dụng võ kỹ để chống lại thánh binh, nhưng giờ đây, chỉ cần một quyền hay một chưởng tùy ý cũng có thể đánh bật thánh binh. Dĩ nhiên, hắn cũng không hề dễ chịu, khắp người đẫm máu, từng lỗ chân lông trên thân thể đều rỉ máu dưới lực phản chấn của thánh binh. Cuối cùng, khí tức của năm đầu Ngũ Thải Ma Ngưu bắt đầu suy yếu, thân thể đen bóng của chúng xuất hiện các đốm trắng, gương mặt phủ kín nếp nhăn. Ta hận, thủ lĩnh Ngũ Sắc Ma Ngưu nắm giữ thánh binh gầm lên phẫn nộ, giọng nói khàn đặc. Ngay cả khi đã đốt cháy hết thọ nguyên, bọn hắn vẫn không giết được Vệ Phàm. Kết cục tử vong đã được định sẵn. Hắn không sợ chết, nhưng việc không giết được Vệ Phàm, lại còn để mất một món thánh binh, sẽ khiến bộ tộc Ngũ Sắc Ma Ngưu tổn thất nặng nề. Ngươi sống không được bao lâu đâu, Ngưu Vương từ Hoang Nguyên trở về chắc chắn sẽ truy sát ngươi. Hắn cố gắng vung thánh binh trong tay, nhưng sức cùng lực tận, bị Vệ Phàm dễ dàng nắm lấy. Vệ Phàm nhìn gã yêu vương già lọm khọm vì đốt sạch thọ nguyên, lạnh lùng nói, nó không đến giết ta, thì ta cũng sẽ tự tay làm thịt nó. Vệ Phàm nhẹ nhàng đoạt lấy thánh binh, quét ngang một đường, cả năm yêu vương liền hóa thành cho bụi. Những yêu vương này đốt cháy tuổi thọ, tinh hoa nhục thể gần như đã cạn kiệt, xác chết không còn giá trị, nên hắn dùng thánh binh hủy luôn xác, không cần thiết phải giữ lại. Đám thi thể trước đó cũng đã sớm hóa thành cho dưới sức mạnh của thánh binh. Khoảng không gian bị xé rách bắt đầu nhanh chóng phục hồi, lộ ra bầu trời xanh biếc, dù trận chiến diễn ra trên cao, nhưng mặt đất hàng chục dặm bên dưới đã biến thành cát vàng. Vô số núi non đổ nát. 15 yêu vương mang theo ba kiện thánh binh đều bị giết sạch. Quả thực là chứng kiến một huyền thoại mới được sinh ra, quá trâu bò. Chi Lan Tông dám chọc phải dạng người như vậy, e rằng không thể ăn ngon ngủ yên. Võ thánh của bọn họ không có ở đây, nếu vệ phàm muốn, bây giờ đã đủ sức tiêu diệt Chi Lan Tông. Không chỉ Chi Lan Tông, e rằng ngay cả Hắc Minh cũng không được yên thân. Tất cả võ vương nhân tộc chứng kiến trận chiến đều chấn động không thôi, thậm chí vệ phàm không cần dùng đến huyền hoàng đỉnh, rõ ràng vẫn chưa dùng hết sức. Có người nhanh chóng lấy ra lệnh bài truyền tin, thông báo tin tức về trận chiến kinh thiên này. Vệ huynh đã chứng tỏ thần uy nhân tộc, Dương Đào không kìm được hô lớn, gương mặt đỏ bừng vì kích động, như thể chính mình đã tiêu diệt cả đám yêu vương. Đáng tiếc là không thể tìm được võ thánh vừa đột phá. Phong Hoa lắc đầu, nàng mong muốn nhất vẫn là thấy vệ phàm đối đầu với võ thánh, nhưng chuyện này gần như không thể. Chiến tích của Hiên Viên Phong khó mà lặp lại, tại Bắc Đỉnh Châu trong vài chục năm cũng khó mà xuất hiện một võ thánh, tìm đâu ra võ thánh vừa đột phá để đấu với vệ phàm. Nếu yêu tộc không phục, có thể tiếp tục gọi cao thủ đến. Vệ phàm nhìn ra xa, ở nơi xa, có cường giả yêu tộc cũng đang quan sát, hắn không truy đuổi vì khoảng cách ít nhất là hàng trăm dặm, đến nơi thì yêu vương đã chạy mất dạng. Chém giết ngũ thải ma nghiêu, nhận được 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Chém giết ngũ thải ma nghiêu, nhận được 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực thông thường, 352 vạn năm. Công lực võ vương, 39,2005. Gợn sóng vạn linh trung tỏa ra, bắt lấy ấn ký của những yêu vương đã chết, nhưng vệ phàm không quá chú ý. Hắn khẽ phất tay, hút lấy cự lộc kiếm bị đánh bay trước đó, cất đi. Chương 1014 suy đoán của Chu Thâm 1. Trận chiến này thu hoạch rất lớn, tiêu diệt 15 yêu vương đỉnh phong, vạn linh trung có thêm 15 cái bóng, thu được 3 kiện thánh binh yêu tộc, 150 vạn công lực thông thường, hơn 1 vạn năm công lực võ vương. Công lực thông thường cũng đã đủ. Hắn nhìn vào mặt bảng, công lực thông thường đã đạt 350 vạn năm, khi tiến hành đệ nhị biến trong thần tầm cửu biến, mình tiêu tốn 100 vạn năm công lực, 350 vạn năm này đủ để thực hiện đệ tam biến. Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, vệ phàm vẫn chưa đạt tới võ vương đỉnh phong chân chính, chỉ khi hoàn tất lần lột xác nguyên thần thứ ba, hắn mới có thể xem như đạt tới cảnh giới võ vương cực hạn. Trận chiến này thể hiện ra lực chiến vô địch, các yêu vương xung quanh chắc chắn sẽ bỏ chạy hết, tiếp tục ở lại Vân Cẩm Thành không còn ý nghĩa. Cường hóa vạn linh trung rất quan trọng, nhưng lột xác thần hồn cũng là việc không nhỏ. Hắn hội họp với Phong Hoa, rồi chắp tay chào Dương Đào, Dương Huynh, xin cáo biệt, nếu có yêu ma nào đến xâm phạm, hãy báo cho tổ chức Liệp Ma Nhân. Không nói thêm gì, hắn và Phong Hoa hóa thành một vệt sáng biến mất ở cuối chân trời. Dương Đào nhìn theo mà đầy luyến tiếc, hắn còn định tổ chức một buổi tiệc lớn ăn mừng cho vệ phàm, nhưng đối phương vừa kết thúc trận chiến thì đã rời đi. Vệ phàm đi rồi. Các võ vương khác cũng thất vọng, ai cũng nghĩ nếu vệ phàm trở lại Vân Cẩm Thành, dù thế nào cũng phải kết giao một lần. Dù hiện tại vệ phàm có mạnh đến đâu, hắn vẫn là võ vương, bọn họ vẫn còn cơ hội kết giao, nhưng khi hắn trở thành võ thánh, đám võ vương khác không còn đủ tư cách để gặp mặt. Dù không thể kết giao với vệ phàm, nhưng bọn họ vẫn có thể kết giao với Dương Đào, người có quan hệ gián tiếp với vệ phàm. Ngay sau đó, Dương Đào bị một nhóm võ vương bao vây. Chuyện vệ phàm khiêu chiến yêu tộc ở Vân Cẩm Thành vốn đã thu hút sự chú ý của các thế lực Bắc Đỉnh Châu, kết quả của trận chiến nhanh chóng được lan truyền khắp nơi qua nhiều kênh tin tức. Chém giết Long Quy yêu vương, diệt sạch 15 yêu vương đỉnh phong cùng 3 kiện thánh binh, tay không ngạnh kháng thánh binh các loại, khi những tin này lan ra, ai nấy trong Bắc Đỉnh Châu đều chấn động, thậm chí ảnh hưởng đến các châu khác. Khi tin tức này lan truyền, ngũ đại vực chắc chắn sẽ rung chuyển. Quá yêu nghiệt. Rốt cuộc hắn là do môn phái nào bồi dưỡng? Vệ phàm, Bắc Đỉnh Châu có gia tộc nào mạnh mang họ vệ không? Hắn xuất hiện đột ngột, có lẽ là Mãnh Long quá giang. Trước đây, hắn chỉ sánh ngang các thánh tử, nhưng chiến lược lần này đã không thua kém gì Hiên Viên Phong năm đó. Hiên Viên Phong được gọi là thiên tài 2000 năm có một, làm sao vệ phàm có thể so sánh? Ngày đó Hiên Viên Phong đâu chỉ đối đầu với thánh binh, mà là trực tiếp giao chiến với võ thánh. Đừng bàn về chiến lực, điều thực sự nổi bật ở Hiên Viên Phong là thiên phú và ngộ tính, 25 tuổi đã thành võ thánh, vệ phàm bao nhiêu tuổi thì ai mà biết, rất có thể là lão quái vật tu luyện hàng chục, hàng trăm năm rồi. Trong sự kinh ngạc, người trong giang hồ càng bàn tán về khoảng cách giữa vệ phàm và Hiên Viên Phong. Do số tuổi của vệ phàm chưa công bố, lại chưa giao đấu với võ thánh, nhiều người vẫn cho rằng hắn không bằng Hiên Viên Phong. Tối thiểu là cũng có phong thái ngang ngửa Hiên Viên Phong. Thậm chí có thể còn vượt qua Hiên Viên Phong, tên nhóc này thật sự nghịch thiên, chẳng lẽ ngày xưa Hiên Viên Phong đã tiên đoán Hoang Nguyên sẽ xuất hiện một yêu nghiệt bực này, nên mới để lại ngũ đế quyền tại khu vực đạo băng. Trong tổ chức Liệp Ma Nhân, Chu Thâm vừa nghe được tin tức này, lão nhất thời bị dọa sợ không nhẹ. Người ngoài không biết lai lịch và tuổi tác của Vệ Phàm, cho rằng hắn không bằng Hiên Viên Phong, nhưng Chu Thâm biết rõ về xuất thân của Vệ Phàm, thậm chí lão cho rằng Vệ Phàm đã vượt qua Hiên Viên Phong. Người ngoài không biết, nhưng lão biết Hiên Viên Phong vốn có một thân phận đặc biệt, không phải xuất thân từ tầng lớp thấp kém, mà là từng bước đi lên bằng năng lực của mình. Thế nhưng, Vệ Phàm không chỉ đến từ khu vực đạo băng, mà còn từng bước trưởng thành nhờ năng lực của mình, từng bước giành lấy. Cho dù Hiên Viên Phong cũng quật khởi bằng năng lực và thiên phú tự thân, nhưng tốc độ quật khởi của hắn tuyệt đối không thể nhanh bằng Vệ Phàm. Tay không đỡ thánh binh, từ khi nào tên nhóc này lại tu luyện một môn võ học luyện thể kinh thiên động địa. Rất nhanh Chu Thâm không còn xoắn suýt so sánh Vệ Phàm và Hiên Viên Phong xem ai yêu nghiệt hơn, đối với nhân tộc mà nói, bất kể ai mạnh hơn đều là chuyện tốt, điều lão thực sự tò mò là Vệ Phàm đang tu luyện võ học luyện thể nào. Chu Thâm là phó điện chủ phân điện Liệp Ma Nhân tại Bắc Đỉnh Châu, quản lý trăm công nghìn việc, khi Vệ Phàm lần đầu đến tổ chức Liệp Ma Nhân, chính lão là người kiểm tra hắn. Với ánh mắt của mình, Chu Thâm thấy rõ khi đó Vệ Phàm chưa từng tu luyện bất kỳ võ học luyện thể nào, hơn nữa, các võ học mà hắn đổi tại tổ chức Liệp Ma Nhân lão đều biết rõ, trong đó không có loại võ học luyện thể nào cả. Chương 1015 suy đoán của Chu Thâm 2. Có lẽ là thời điểm hắn du lịch tại Bắc Đỉnh Châu đã gặp được kỳ ngộ, tìm được một môn võ học luyện thể kinh người. Đột nhiên, trái tim Chu Thâm đập mạnh, lão vội vàng đứng dậy khỏi ghế, không kìm được kêu lên thất thanh, Lôi Sơn Thiên Công, võ học luyện thể mà hắn có được chính là Lôi Sơn Thiên Công. Hơn một tháng trước, trong Lôi Sơn Thịnh Hội, Lôi Sơn đã nổ tung, sau đó, Lôi Sơn Thiên Công cũng biến mất, trở thành một nỗi tiếc nuối trong lòng rất nhiều người. Không nói quá khi cho rằng dù đã trôi qua hơn một tháng, nhưng vẫn có người bàn luận về chuyện Lôi Sơn biến mất, thậm chí các cường giả từ các châu khác còn vượt ngàn dặm đến Bắc Đỉnh Châu để tìm hiểu, cũng có các võ thánh từ các châu khác truyền tin cho lão để xác nhận chuyện này. Được bàn tán nhiều nhất, đương nhiên là lý do khiến Lôi Sơn nổ tung, có người cho rằng Lôi Sơn bị sấm sét đánh liên tục nhiều năm, cuối cùng bị bào mòn bởi thời gian mà nổ tung, cũng có người tin rằng Lôi Sơn Thiên Công đã được một người lĩnh ngộ cho nên công pháp tự hủy. Trước đây, Chu Thâm nghiêng về giả thuyết đầu tiên hơn. Bởi vì đệ nhất thiên tài Hiên Viên Phong trong 2000 năm qua, từng ngồi ở Lôi Sơn vài tháng nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ được Lôi Sơn Thiên Công, vậy thì còn ai trên đời này có thể lĩnh ngộ được? Thế nhưng, Vệ Phàm đột nhiên xuất hiện với một môn võ học luyện thể kinh thiên, khiến cho lão nghĩ đến sự kiện xảy ra cách đây hơn một tháng, khi ấy Vệ Phàm cũng tham gia Lôi Sơn Thịnh Hội, thậm chí còn giết chết đệ tử võ thánh Điền Thu Bình của Hỏa Vân Động. Lôi Sơn sớm không nổ muộn không nổ, mà lại nổ ngay khi Vệ Phàm đến. Điều quan trọng nhất là, Vệ Phàm đột nhiên sở hữu một môn võ học luyện thể đỉnh cao, thậm chí sau khi tu luyện có thể chống đỡ thánh binh bằng tay không, làm sao mà trùng hợp nhiều đến vậy. Đương nhiên còn có một điểm mấu chốt, rất có thể Vệ Phàm chính là người có thiên phú vượt qua Hiên Viên Phong trong suốt 2000 năm qua, chuyện hắn lĩnh ngộ được Lôi Sơn Thiên Công cũng không quá khó tin. Kết hợp tất cả những điều này, Chu Thâm suy đoán đến 9 phần Vệ Phàm đã có được Lôi Sơn Thiên Công. Tiểu tử này giỏi thật. Chẳng nói chẳng rằng mà đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Lão cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, rất muốn lập tức bay đến tìm Vệ Phàm để hỏi về Lôi Sơn Thiên Công, chẳng phải vì lão muốn cướp lấy công pháp này, mà bởi môn võ học lâu nay không ai có thể lĩnh ngộ đã trở thành chấp niệm của lão, thậm chí là chấp niệm của rất nhiều võ thánh trong ngũ đại vực. Khi còn là võ tông thần cảnh, lão đã được các bậc trưởng bối dẫn đến tham ngộ Lôi Sơn Thiên Công, sau đó khi đạt đến võ tôn, lão lại đến tham ngộ một lần nữa. Rồi khi lên đến võ vương, lão cũng quay lại. Thậm chí khi trở thành võ thánh, cứ cách mười mấy năm, lão vẫn sẽ đến Lôi Sơn một lần để tham ngộ. Chấp niệm đối với Lôi Sơn Thiên Công, không chỉ là muốn học được môn võ học này, mà là muốn giải đáp bí ẩn của nó. Các võ thánh khác cũng vậy, mặc dù đều sáng tạo ra thánh công của riêng mình, nhưng vẫn luôn đeo đuổi chấp niệm giải mã bí ẩn của Lôi Sơn Thiên Công. Hy vọng tiểu tử đó kín miệng một chút, nếu chuyện Lôi Sơn Thiên Công bị truyền ra ngoài, ngay cả mình cũng không bảo vệ nổi hắn, nhưng nếu mình đoán được, e là cũng sẽ có người đoán ra, khi việc hắn đến từ Hoang Nguyên bị tiết lộ. Liệu có phải hắn đang lo lắng yêu thánh sẽ đuổi giết không? Phong Hoa có chút ngờ vực. Trước đó, Vệ Phàm đã không còn dịch dung nữa, nhưng sau khi rời khỏi Vân Cẩm Thành, Vệ Phàm lại dịch dung nhiều lần, cuối cùng còn thu lại toàn bộ khí tức, chỉ dùng hai chân để di chuyển. Hắn thay đổi hướng đi nhiều lần, cố gắng ẩn mình. Ba ngày sau, Phong Hoa theo chân Vệ Phàm đến một sơn cốc, vừa đến nơi, Vệ Phàm ngay lập tức lấy ra trận kỳ bố trí một đại trận ẩn nấp, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Tiếp theo, Vệ Phàm bắt đầu lấy ra đủ loại tài liệu, tiếp tục luyện chế trận kỳ. Lại qua thêm một ngày, Vệ Phàm bố trí thêm một trận pháp mới, lần này không chỉ có trận kỳ, mà hắn còn lấy ra hơn 10 kiện vương binh đỉnh cấp, cùng một kiện thánh binh và mấy vạn linh tinh. Lấy thánh binh bày trận, có thể nói uy lực của trận pháp này không thua gì những đại trận hộ sơn của các thánh môn. Đi cùng Vệ Phàm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Phong Hoa thấy hắn nghiêm túc đến thế, nàng nhận ra có lẽ không phải Vệ Phàm sợ bị yêu thánh truy sát. Nếu thực sự lo sợ yêu thánh đuổi giết, hắn hoàn toàn có thể trở về Thiên Tinh Thành. Ẩn mình, ngăn cách, phòng ngự, trận pháp này gần như không có khả năng tấn công. Phong Hoa lẩm bẩm, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, người định trùng kích cảnh giới võ thánh sao? Không quay về Thiên Tinh Thành mà lại bố trí một đại trận ở ngoài, lời giải thích hợp lý duy nhất là Vệ Phàm dự định trùng kích vào cảnh giới võ thánh. Ngươi có nắm chắc không? Nếu không thì cứ đợi thêm một thời gian nữa, trùng kích vào thánh cảnh là chuyện không thể qua loa, chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời. Chương 1016 bảy trận. Nàng không kiềm được mà khuyên nhủ Vệ Phàm, trước đây, sau khi Hiên Viên Phong đạt đến Võ Vương đỉnh phong đã dành hẳn 5 năm để tích lũy trước khi trùng kích cảnh giới võ thánh. Cho dù Vệ Phàm yêu nghiệt đến mấy, hắn cũng không nên nóng vội như vậy. Dù có muốn đột phá, hắn cũng có thể đợi đến khi đạo băng kết thúc, thiên địa phản bộ ở Hoang Nguyên rồi hãy trùng kích. Vệ Phàm lắc đầu, ta không định trùng kích thánh cảnh, mà chỉ muốn bế quan một thời gian, lĩnh ngộ vài thứ. Phong Hoa thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ Vệ Phàm tuyên bố nắm chắc đột phá, như vậy thì quá dọa người rồi. Lần bế quan này, có lẽ sẽ lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây, nếu ngươi không muốn đợi. Vệ Phàm không nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu Phong Hoa không muốn ở lại, có thể rời đi. Phong Hoa đáp, hiện tại ta cũng đã đạt đến Võ Vương tầng 9, dù ngươi không bế quan, ta cũng muốn bế quan một lần, sắp xếp lại những gì đã học. Các thánh tử ở Bắc Đỉnh Châu đều mang ý định trước khi đạo băng sắp kết thúc, có thể tiến vào Hoang Nguyên để trùng kích cảnh giới võ thánh, vì đây là cơ hội tốt nhất, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn so với ở nơi khác. Nàng cũng có ý định như vậy. Không muốn tiếp tục chờ đợi tại cảnh giới võ vương mấy năm mới trùng kích thánh cảnh. Bỏ lỡ thiên địa phản bộ lúc đạo băng kết thúc, dù có tích lũy thêm vài năm nữa cũng không tốt bằng khi đột phá ở Hoang Nguyên. Vệ Phàm gật đầu, lấy ra cự lộc kiếm đưa cho Phong Hoa, vậy thì phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Phong Hoa có chút cảm động, nàng chưa bao giờ thấy Vệ Phàm nghiêm túc đến vậy, dù trước đây khi tham ngộ, lôi sơn thiên công, hắn cũng chỉ bày một trận pháp đơn giản. Nhưng lần này, hắn không chỉ dùng thánh binh và linh tinh bố trí trận pháp, mà còn đưa cho nàng một món thánh binh để hỗ trợ hộ pháp. Rốt cuộc hắn muốn tìm hiểu thần công gì? Phong Hoa nhận lấy thanh lộc kiếm nhưng không hỏi gì thêm. Vệ Phàm cũng nói phương pháp xuất trận cho Phong Hoa, rồi nói, nếu trong vòng một tháng ta chưa ra khỏi, người không cần phải chờ nữa. Mặc dù có mặt bảng, nhưng hắn cũng không chắc lần nguyên thần lột xác này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu công lực không đủ, có thể sẽ mất đến hàng chục năm để nguyên thần hoàn thành lột xác, nếu không xuất quan trong một tháng, điều đó có nghĩa là công lực thông thường của hắn không đủ, phải dựa vào tiêu hao thời gian thực để tiếp tục. Phong Hoa nhìn theo bóng lưng Vệ Phàm khi hắn tiến vào hang động, bên trong xuất hiện kim quang lờ mờ. Là chiếc kim trung thần bí kia. Phong Hoa thầm kinh ngạc, không ngờ Vệ Phàm còn lấy ra chiếc kim trung thần bí đó để bảo vệ mình, thật quá cẩn thận. Nàng cũng khoét một hang động bên cạnh. Sau đó ngồi xuống sắp xếp lại những gì đã học và đồng thời hộ pháp cho Vệ Phàm. Vệ Phàm phóng kim trung bao bọc toàn bộ cơ thể, lúc này mới nhìn vào mặt bảng. Không phải hắn chuyện bé xé ra to, nhưng lần này bế quan tu luyện, thần tầm cửu biến, hắn cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu, trong quá trình lột xác, cơ thể hắn sẽ rơi vào trạng thái vô thức, nếu không đảm bảo các biện pháp an toàn, làm sao hắn có thể yên tâm lột xác nguyên thần. Tam Hoàng Kinh, Võ Vương tầng 9. Cửu cửu chân công bước vẽ thứ 54, thần tầm cửu biến đệ nhị biến, công lực thông thường 352 vạn năm, công lực võ vương 39,2005. Hắn nhớ lại rằng trong lần đệ nhất biến, lĩnh ngộ công pháp kết hợp với lột xác tiêu tốn hơn 3 vạn năm công lực, đệ nhị biến tiêu tốn 15 vạn năm công lực. Đệ tam biến, hắn đã chuẩn bị 350 vạn năm công lực, hắn cảm thấy thế là đủ rồi. Bất quá đối với loại võ học cái thế, càng về sau càng khó, hắn cũng không dám chắc 350 vạn năm công lực là đủ. Bắt đầu thôi, ý niệm vừa động, bảng hệ thống bắt đầu lóe sáng. Một năm công lực, ngài đã tu luyện cảnh giới võ vương tới đỉnh phong, tuy nhiên ngài hiểu rằng đây vẫn chưa phải là cực hạn thực sự của cảnh giới võ vương. Đóng ngoặc vuông, Ý thức tiến vào thức hải, hắn nhìn thấy huyền hoàng đỉnh cùng các loại thần binh lơ lửng trên đỉnh đầu nguyên thần vàng kim bộ dáng trang nghiêm, đôi mắt đã sớm mở. Thiên âm ảo diệu vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong thức hải, Vệ Phàm loại bỏ mọi tạp niệm, tập trung lắng nghe. Thời gian trôi nhanh, hắn nhanh chóng quên mất bản thân đang tu luyện, quên hết mọi thứ bên ngoài, chìm đắm trong thiên âm. Đúng vào lúc này, vô số sợi tơ mỏng manh xuất hiện, dệt thành một cái kén, bao bọc lấy nguyên thần của hắn. Vệ Phàm chìm đắm trong vô thức, vô niệm vô tưởng. Ánh lửa chập chờn, Phong Hoa ngồi trên mảnh đất trống trong sơn cốc, đang nướng một miếng thịt yêu vương. 3 ngày rồi, nàng nhìn về phía hang động chỗ Vệ Phàm đang bế quan, ánh mắt lấp lóe, dù đã ở cạnh Vệ Phàm khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn bế quan lâu đến vậy. Những lần đột phá trước, Vệ Phàm chỉ bế quan 1 hoặc 2 ngày, nhưng lần này đã 3 ngày mà vẫn chưa ra. Chương 1017 địch đến. Sau khi ăn xong, nàng quay trở về hang động của mình. Thời gian lại lặng lẽ trôi, 5 ngày nữa trôi qua, tổng cộng đã 8 ngày mà Vệ Phàm vẫn chưa ra khỏi, hang động chỗ hắn hoàn toàn yên tĩnh, như thể không có ai ở đó. Phong Hoa bắt đầu cảm thấy lo lắng, chỉ là tham ngộ công pháp thì không cần lâu đến vậy, cũng không cần ở luôn bên trong. Có khi nào hắn mải mê tham ngộ công pháp, trực tiếp đột phá cảnh giới võ thánh. Nàng cho rằng Vệ Phàm đang tham ngộ cảnh giới võ thánh trước để chuẩn bị cho việc đột phá, trong giới võ đạo, tình huống vô thức trùng kích thánh cảnh, cũng không phải là hiếm thấy, thật ra rất thường gặp. Nhiều võ vương khi tham ngộ thánh cảnh, liền phát sinh tình huống tự động trùng kích, nhưng vì không có sẵn các tài nguyên như linh tinh nên thường dẫn đến thất bại. Nhưng lúc này nàng không dám phá trận gọi Vệ Phàm tỉnh dậy. Đã là lần thứ 3 rồi. Nàng ngước đầu lên nhìn, thấy 2 bóng người lướt qua trên bầu trời sơn cốc. 2 người này đã không chỉ bay qua đây 1 lần, lần đầu tiên, nàng nghĩ đó là ngẫu nhiên, lần thứ 2 thì có chút cảnh giác, đây là lần thứ 3 rồi, dường như bọn họ vẫn quanh quẩn ở khu vực này, tìm kiếm gì đó. Đây là rừng sâu núi thẳm, thế mà 2 gã võ vương nhiều lần lượn qua một nơi như vậy, rõ ràng là không bình thường. Nhưng sơn cốc này được Vệ Phàm bố trí trận pháp bằng thánh binh, đối phương không phát hiện ra điều gì bất thường, nàng có thể thấy bọn hắn trong sơn cốc, nhưng bọn hắn lại không thể thấy nàng. Lại qua 2 ngày, Vệ Phàm vẫn chưa xuất hiện. Phong Hoa cảm nhận được sơn cốc chấn động, nàng nhanh chóng bước ra khỏi hang động, nhìn thấy 2 võ vương trước đó đang tấn công sơn cốc. Chính là ở đây, quả nhiên nơi này có vấn đề. Tiếng nói phát ra từ trên bầu trời sơn cốc, Phong Hoa hiểu ra là đã bị phát hiện, sơn cốc do Vệ Phàm bố trí đã bị che giấu, nhưng đồng thời cũng bảo vệ nơi này, đối phương tấn công sơn cốc, phát hiện cảnh vật không thay đổi. Dù có ngốc đến mấy cũng sẽ nhận ra có trận pháp bảo vệ nơi đây. Vệ Phàm, cút ra chịu chết. Một nam tử áo xanh gầm to, phóng một tia kiếm khí đỏ rực xuống sơn cốc. Trong mắt Phong Hoa lóe lên hàn quang, người của Hỏa Vân Động. Nàng nhìn ra thủ đoạn công kích của đối phương, liền đoán được 2 gã võ vương này đến từ Hỏa Vân Động. Tuy nhiên, nàng không ra ngoài xử lý 2 gã võ vương này, hộ pháp cho Vệ Phàm là điều quan trọng nhất. Trận pháp trong sơn cốc được Vệ Phàm bố trí bằng thánh binh. Tiêu tốn rất nhiều linh tinh, trong thời gian ngắn, trừ khi võ thánh xuất hiện, bằng không thì chẳng ai có thể phá nổi. Rõ ràng Vệ Phàm đã bộc lộ thực lực khủng bố tại Vân Cẩm Thành, vậy mà người của Hỏa Vân Động vẫn dám đuổi giết, chắc chắn là đã chuẩn bị thủ đoạn đối phó. Nếu nàng tùy tiện ra ngoài, có thể sẽ gặp nguy hiểm, lợi dụng trận pháp để cầm cự cho đến khi Vệ Phàm xuất quan mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Dựa vào kiến thức bất phàm của mình, nàng biết rõ ngũ đại vực trải qua biết bao vạn năm. Đã xuất hiện rất nhiều đồ vật thần kỳ, dù Vệ Phàm có thể chống lại thánh binh bằng tay không, nhưng không chỉ có võ thánh mới có thể uy hiếp đến hắn. Tấn công một hồi mà vẫn không phá được trận pháp, 2 gã võ vương của Hỏa Vân Động tạm ngừng, một lúc sau, từ xa có thêm 7, 8 bóng người bay đến, hợp lực với 2 võ vương này để tiếp tục công kích sơn cốc. Đám võ vương của Chi Lan Tông cũng có mặt, trong số người vừa đến ngoài cao thủ Hỏa Vân Động ra, còn có cả người của Chi Lan Tông. Phong Hoa vẫn chẳng quan tâm, chỉ nắm chặt lấy cự lộc kiếm, đứng yên trong thung lũng. Hiện tại điều quan trọng nhất không phải là giết chết kẻ địch, mà là để Vệ Phàm thuận lợi kết thúc bế quan. Ầm ầm, 10 tên võ vương cùng nhau liên thủ, sơn cốc phát ra rung động ngày càng mạnh, nhưng đối với trận pháp được bố trí bằng hơn chục kiện vương binh và 1 kiện thánh binh, thì cả đám võ vương trụm lại cũng khó phá vỡ trong thời gian ngắn. Vệ Phàm, người trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Nghĩ rằng dựa vào trận pháp này là có thể bảo vệ được ngươi sao? Võ vương áo xanh của Hỏa Vân Động quát lớn, cổ tay khẽ đảo, một cây đại kỳ màu lam xuất hiện trong tay hắn. Đại kỳ đón gió giang rộng, ở giữa có một chữ, lãnh, rất to. sắc mặt Phong Hoa hơi thay đổi, thánh binh lãnh nguyệt kỳ của Hỏa Vân Động. Nam tử áo xanh của Hỏa Vân Động không tự mình kích hoạt thánh binh, mà giao nó cho một võ vương khác của Hỏa Vân Động. Thánh binh bắt đầu thức tỉnh, giữa thiên địa xuất hiện một cỗ hàn ý đáng sợ, kéo ra tuyết bay đầy trời. Trận pháp này có thể chịu đựng được nhiều nhất là 5,6 đợt công kích của thánh binh. Cả người Phong Hoa căng cứng, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Chương 1018 tựa như thần linh 1. Vệ Phàm cảm giác như bản thân vừa tỉnh lại từ trong hỗn độn, hít vào thở ra chọc khí, tựa như đã trải qua giấc ngủ dài vạn năm. Hắn thấy tầm mắt cũng kỳ lạ, từ khóe mắt có thể nhìn thấy cả đôi lông mày của chính mình. Trước mặt hắn vẫn là kén tầm quen thuộc, nhưng tầm mắt lại có thể xuyên qua lớp kén để thấy thế giới thức hải bên ngoài. Hắn không có ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể thấy Huyền Hoàng đỉnh, Giao Long Lạc Nhật cung và Hổ Phách đao lơ lửng trên đỉnh đầu. Mình có thêm một con mắt. Trong đầu Vệ Phàm xuất hiện một ý nghĩ, nguyên thần của hắn đưa tay lên trán, quả nhiên chạm vào một con mắt thứ ba. Đệ tam biến là mọc thêm con mắt thứ ba sao? Hắn dùng hai tay xé toạc, nhưng chiếc kén trước mặt lại không bị rách. Vệ Phàm sững người, trước kia mỗi khi tỉnh lại, chiếc kén này sẽ dễ dàng bị xé rách, sau đó tan biến. Mở, uy năng ý chí của bạo phát, lần này gần như hắn đã dùng hết sức mới xé toạc được lớp kén bao bọc nguyên thần, giúp nguyên thần trở lại trong thức hải. Nguyên thần của hắn tỏa ra kim quang lấp lánh, có ba con mắt, trông giống như thần linh hạ phàm. Toàn bộ không gian trong thức hải chấn động, một cơn lốc vô hình nổi lên, như có tiếng sấm rền vang. Chỉ trong chớp mắt, Vệ Phàm có cảm giác khác biệt, tựa hồ hắn đã trở thành chúa tể của không gian này, ở đây, hắn như một vị thần toàn năng. Còn đây, những sợi kén cũng chưa biến mất, giống như một túi vải mở miệng trôi nổi trong không gian bốn bề, Vệ Phàm vươn tay chụp lấy, phát hiện nó đã hóa thành vật thật. Không ngờ lại tạo ra thứ như thế này. Nguyên thần Vệ Phàm nắm lấy chiếc kén, biểu cảm trên mặt hắn có phần chấn động. Trước kia, mỗi khi tỉnh lại, kén tầm bao bọc nguyên thần đều tan thành năng lượng và biến mất, không để lại dấu vết nào, nhưng lần này, kén tầm đã hóa thành vật chất thật, giống như một lớp da. Tâm niệm vừa động, chiếc kén biến mất trong thức hải, rồi xuất hiện trên tay nhục thể. Khi ý thức trở về thân thể, hắn cúi xuống nhìn và thấy rõ chiếc kén thần kỳ này trong tay mình, cảm giác mịn màng, mang theo một loại thần tính khó diễn tả. Rầm, ngay khi hắn định nghiên cứu xem vật này có tác dụng gì, thì cảm nhận được chỗ động phủ bế quan rung chuyển, cùng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng oanh kích. Có người đang công kích đại trận. Trong khoảnh khắc, Vệ Phàm hiểu ngay điều gì đang xảy ra. Sau một khắc, tầm mắt của hắn giống như thần linh, xuất hiện trên không trung phía trên sơn cốc, nhìn thấy một nhóm võ vương đang sử dụng thánh binh tấn công trận pháp do hắn bố trí. Hắn còn thấy Phong Hoa đang nắm cự lộc kiếm đứng trong sơn cốc, khuôn mặt xinh đẹp của nàng căng thẳng. Đây là, Vệ Phàm hít một hơi lạnh, trong lòng chấn động không sao kể xiết. Nguyên thần của hắn không hề xuất khiếu, cũng không dùng thần thức quét qua, chỉ cần suy nghĩ muốn biết ai đang tấn công trận pháp, thì tầm mắt đã xuất hiện phía trên sơn cốc, kéo dài tới bên ngoài đại trận. Nếu dùng thần thức quét, góc nhìn chắc chắn không phải từ trên cao nhìn xuống như vậy, còn nguyên thần xuất khiếu thì càng không thể. Bởi nguyên thần của hắn vẫn ở trong cơ thể. Hơn nữa võ vương cũng không thể nguyên thần xuất khiếu, nếu rời khỏi thân thể, nguyên thần sẽ nhanh chóng sụp đổ. Rầm, đại kỳ màu lam phát ra gợn sóng đáng sợ bổ xuống, tất cả linh tinh đều cạn kiệt năng lượng, trận pháp che phủ sơn cốc không thể chống đỡ nổi, sau một khắc, sơn cốc đã hiện rõ trong tầm mắt đám võ vương. Phong Hoa không phản kích ngay, mà trước tiên thu hồi thánh binh bố trận. Là ngươi, Vệ Phàm đâu, kêu hắn ra chịu chết. Lãnh Nguyệt Kỳ trên tay võ vương áo xanh dừng lại, không bổ xuống, có vẻ e ngại làm tổn thương Phong Hoa. Nếu không rời đi ngay, đừng trách ta giết không tha. Phong Hoa nâng cao cự lộc kiếm, thánh binh trên tay nàng phát ra gợn sóng hủy diệt. Võ vương áo xanh từ Hỏa Vân Động lạnh lùng nói, chúng ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng phải giết Vệ Phàm, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, chúng ta cũng đành đắc tội. Vệ Phàm phải chết, từ khi hắn thể hiện chiến lực vô song tại Vân Cẩm Thành. Kẻ thù của hắn ngày đêm không yên, quyết phải giết hắn trước khi hắn đột phá võ thánh. Mặc dù trong giang hồ nhiều người cho rằng Vệ Phàm kém hơn Hiên Viên Phong, nhưng có gì khác nhau đâu, cho dù kém chút, nhưng cũng không thua bao nhiêu. Kẻ như vậy sớm muộn gì cũng đột phá võ thánh, một khi thành công, muốn hủy diệt một thánh môn cũng không phải chuyện khó. Nhiều thánh môn đã gây thù với thiên kiêu khi còn trẻ, để rồi khi thiên kiêu thành danh, thánh môn bị diệt sạch, Hỏa Vân Động đã tồn tại hàng vạn năm. Không đời nào phạm phải sai lầm cấp thấp thế này được. Nếu Phong Hoa ngăn cản, bọn họ cũng sẽ không ngại xuất thân của nàng. Vệ Phàm, ra đây chịu chết, đừng trốn dưới váy nữ nhân. Võ Vương áo xanh gầm to. Dù chưa thấy Vệ Phàm, nhưng hắn biết Vệ Phàm đang ở đây. Các ngươi tựa hồ cảm thấy ăn chắc ta rồi. Chương 1019 tựa như thần linh 2. Vệ Phàm bước ra khỏi động, đạp gió mà bay, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dị tượng tràn ngập, tinh khí thiên địa giống như bay múa quanh thân. Hắn tựa như thần linh hạ phàm, một chiếc cầu vồng xuất hiện, hình thành một con đường dưới chân hắn. Ngay lập tức, thiên địa trở nên tĩnh lặng, cây cỏ trong sơn cốc đều cúi đầu, mỗi bước đi, hư không lại phát ra ánh sáng lấp lánh. Hắn đã thành võ thánh, đồng tử trong mắt Phong Hoa co rút, gương mặt ngập tràn chấn động không sao tả xiết, cảnh tượng này khiến nàng liên tưởng đến Vệ Phàm đã siêu phàm nhập thánh, tiến vào cảnh giới võ thánh huyền ảo khó lường. Nhưng nàng nhanh chóng phủ nhận điều này, nếu Vệ Phàm đã thành võ thánh, khí tức sẽ không yên hòa như vậy. Võ Vương áo xanh của Hỏa Vân Động cũng đầy vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn hét lên, giả thần giả quỷ. Chết đi, không chút do dự, hắn thôi động Lãnh Nguyệt Kỳ chém về phía Vệ Phàm, đồng thời đám võ vương bên cạnh cũng ra tay. Hỏa Vân Động, Chi Lan Tông, dường như ta đã nể mặt các ngươi quá rồi. Vệ Phàm chắp hai tay sau lưng, sắc mặt không hề bận tâm. Nhưng khi trong lòng hắn sinh ra sát cơ, hư không bỗng chốc băng giá, sát khí đậm đặc gần như đóng băng gợn sóng của thánh binh. Chỉ trong chớp mắt, tinh khí quanh hắn bị rút cạn, một thanh thiên đao gần như được ngưng thực xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, bổ mạnh xuống. Á, võ vương áo xanh gào thét, Lãnh Nguyệt Kỳ còn chưa kịp phát ra uy lực mạnh nhất, chưa kịp chém xuống, thì thiên đao đã bổ tới. Một đao này không mạnh mẽ đến mức xé rách hư không, cũng không có đao ý kinh thiên động địa. Nhưng võ vương áo xanh của Hỏa Vân Động cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, một loại khí tức tử vong. Nguyên thần của hắn phát ra dao động nguy hiểm, khiến cho hắn vô thức rít gào. Trong thời khắc sống còn, hắn nào bận tâm tới công kích Vệ Phàm, lập tức đưa Lãnh Nguyệt Kỳ lên đỉnh đầu để đỡ. Phập, thiên đao giáng xuống, không hề tạo ra tiếng động gì lớn, thậm chí không làm ảnh hưởng đến sơn cốc. Nhưng một màn kinh khủng đã xảy ra, ánh sáng của Lãnh Nguyệt Kỳ trên tay võ vương áo xanh dần ảm đạm, tất cả gợn song thánh binh gần như bị dập tắt. Phong Hoa lộ vẻ kinh ngạc, hắn trở nên càng thêm đáng sợ, càng thần bí khó lường, chẳng lẽ hắn đã thật sự đột phá lên võ thánh? Nàng lại nghi ngờ một lần nữa. Nàng và Vệ Phàm quá quen thuộc, biết rõ hắn chưa dùng tới sức mạnh, một kích này chỉ là ý niệm trong đầu, là uy năng ý chí bạo phát, nhưng uy lực lại kinh khủng đến khó tin. Thánh binh mà một võ vương đỉnh phong thôi động cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, căn bản không thể chống lại một ý niệm của Vệ Phàm. Loại thủ đoạn này không khác gì võ thánh. Ở Vân Cẩm Thành, nàng vẫn còn có thể ước lượng được thực lực của Vệ Phàm, nhưng giờ đây, hắn như một vực sâu không đáy, giống như một cường giả võ thánh, thâm bất khả trắc, sức mạnh của hắn đến đâu, có lẽ chỉ có Vệ Phàm mới biết. Tất cả đều đã chết. Đột nhiên, ánh mắt Phong Hoa co rút lại, chỉ thấy xung quanh võ vương áo xanh, khí tức các võ vương khác nhanh chóng tiêu tán, thi thể không còn sức sống rơi từ không trung xuống đất, quấy lên bụi mù. Bịch, bịch, âm thanh thi thể rơi xuống tựa như đánh vào lòng người, khiến ai nấy đều rùng mình khiếp sợ. Phong Hoa vô cùng chấn động, bởi nàng hoàn toàn không nhìn thấy Vệ Phàm đã giết những người đó như thế nào, thậm chí không hiểu vì sao bọn hắn lại chết. Ngươi, võ vương áo xanh toàn thân run rẩy, da đầu tê dại, hắn cũng chẳng hiểu tại sao những người bên cạnh lại đột ngột chết như vậy. Ban đầu, hắn tưởng Lãnh Nguyệt Kỳ đã bảo vệ tất cả bọn họ, nhưng rõ ràng chỉ bảo vệ được mình hắn, còn những người khác đã bị Vệ Phàm giết lúc nào không hay. Đây đâu chỉ là tay không chống lại thánh binh, mà còn kinh khủng hơn thế nhiều, nếu không phải vì trên người Vệ Phàm không có khí tức của võ thánh, hắn gần như đã tin rằng Vệ Phàm là một cường giả võ thánh thực thụ. Vệ Phàm đứng im tại chỗ, vẫn khoanh tay sau lưng, nhưng chín võ vương đứng gần võ vương áo xanh đã chết không kịp ngáp. Ta đã bộc lộ thủ đoạn tại Vân Cẩm Thành, ấy vậy mà các ngươi vẫn dám đuổi giết ta, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn, vậy ta cho ngươi một cơ hội sử dụng. Vệ Phàm lơ lửng giữa hư không, không tiếp tục ra tay. Khi đạt đến đệ tam biến trong thần tầng cửu biến, hắn đã tiến vào một cảnh giới sấp xỉ thần linh. Trước mắt hắn, vị võ vương của Hỏa Vân Động này dù trong tay có một thánh binh, cũng chẳng khác gì sâu kiến, không cần biết đối phương có thủ đoạn gì, hắn đều có thể giết chết trước khi bọn chúng kịp thi triển. Ngươi muốn chết, võ vương áo xanh gầm lên. Sau trận chiến tại Vân Cẩm Thành, Vệ Phàm đã thể hiện thực lực vô địch dưới võ thánh, gây chấn động khắp Bắc Đỉnh Châu. Tin tức này vẫn đang lan truyền với tốc độ điên cuồng sang các châu khác, trong tình huống đó, Hỏa Vân Động vẫn dám phái người đến giết hắn, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn lôi đình để đối phó Vệ Phàm. Chương 1020 lấy Phàm nghịch tiên 1. Nhưng Vệ Phàm lại thể hiện ra thủ đoạn còn quỷ dị hơn trận chiến tại Vân Cẩm Thành, khiến Võ Vương Áo Xanh hiểu rằng chỉ cần Vệ Phàm muốn, hắn có thể giết gã trước khi gã kịp dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào. Như lúc này, Lãnh Nguyệt Kỳ trên tay gã còn chưa kịp phát huy hết công lực, đã bị Vệ Phàm dập tắt hoàn toàn, Vệ Phàm gần như đã vượt qua cảnh giới Võ Vương. Cung kính đón tiếp Võ Thánh Xuân Thu giáng lâm, Võ Vương Áo Xanh lấy ra một tượng ngọc tinh khiết, lấp lánh như ánh sao. Tượng ngọc chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng ngũ quan rõ ràng, dường như mang theo sinh khí, trông như người thật. Ngay khi tượng ngọc xuất hiện, thậm chí Vệ Phàm còn cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo mình. Võ Vương Áo Xanh ném tượng ngọc lên trời. Ngay tức khắc, một cỗ khí thức mạnh mẽ từ tượng ngọc bùng phát, hút sạch tinh khí bốn phía, trên mặt đất, cây cối nhanh chóng vàng úa, sinh khí bị hút đi với tốc độ kinh hồn, tất cả đều tụ về tượng ngọc. Cẩn thận, đây là phân thân do cường giả Võ Thánh luyện chế. Phong Hoa biến sắc, vội vã khởi động Cự Lộc kiếm để bảo vệ bản thân, rồi nhanh chóng lùi lại. Vệ Phàm thực sự cảm nhận được dao động thánh cấp, hoàn toàn khác xa so với dao động thánh binh do Võ Vương thúc dục. Khí tức mênh mông như bầu trời sụp đổ, làm rung chuyển toàn bộ núi sông. Người ngọc đón gió căng phồng, bên trên trải dài đạo ngân, vươn ra hư không, điên cuồng hút lấy tinh khí trong thiên địa. Vệ Phàm, người quá mức tự phụ rồi, cho dù là Hiên Viên Phong năm xưa, cũng không dám đối đầu trực diện với Võ Thánh. Võ Vương Áo Xanh lùi lại, trên mặt lộ vẻ chế giễu. Hiên Viên Phong năm xưa chịu một quyền của Võ Thánh mà không chết, khiến cho ngũ đại vực sợ hãi thán phục, nhưng người kia chỉ là một Võ Thánh vừa đột phá. Còn Võ Thánh Điền Xuân Thu của Hỏa Vân Động, đột phá Võ Thánh đã hơn 300 năm, hoàn toàn không thể so với Võ Thánh từng giao đấu với Hiên Viên Phong. Dĩ nhiên, trước mắt chỉ là một phân thân do Võ Thánh Xuân Thu luyện chế, không phải đích thân Võ Thánh Xuân Thu đến, nên sức mạnh cũng không đạt tới cấp độ của hắn. Bất quá chuyện này không quan trọng, năm xưa Hiên Viên Phong chỉ tiếp được một quyền của Võ Thánh mà trọng thương hấp hối, còn phân thân của Võ Thánh Xuân Thu trước mặt lại có thể đánh nhiều hơn một quyền. Dù Vệ Phàm có yêu nghiệt như Hiên Viên Phong năm xưa thì sao chứ, tiếp nổi một quyền, lẽ nào còn đỡ được 10 quyền. Võ Vương đấu với Võ Thánh, trong ngũ đại vực gần như chưa từng nghe đến loại chuyện này. Thiên địa biến sắc, sấm chớp vang rền, người ngọc đã hóa thành hình người có kích cỡ người bình thường, phát ra khí tức hùng vĩ không bờ bến, trên người nó tỏa ra vô số đạo ngân, giống như rễ cây đâm vào hư không. Hư không cuộn trào như sóng lớn, nổi lên từng làn sóng. Ngươi chính là Vệ Phàm đã giết đồ đệ của ta, chết cho bản thánh. Người ngọc mở miệng, uy năng ý chí khủng khiếp chấn nát hư không, giống như sóng to gió lớn đập vào không gian. Một đại thủ xuất hiện, trên đó có thánh đạo đan sen, vươn tới Vệ Phàm, nơi nó đi qua, hư không đều bị nghiền nát thành hỗn độn chi khí. Muốn giết ta, cho dù bản thể ngươi có tới đây cũng còn kém một chút. Vệ Phàm chiến ý dâng trào, mặc dù đây không phải là Võ Thánh mà chỉ là một cỗ phân thân, nhưng sức mạnh đã ngang ngửa Võ Thánh, tuyệt đối không kém những Võ Thánh vừa mới đột phá. Nguyên thần, chân nguyên, nhục thể đều đã đạt tới cực hạn, hắn muốn kiểm tra xem liệu mình có thể lấy Phàm nghịch tiên, kịch chiến Võ Thánh hay không. Thân thể hắn chấn động, hư không xung quanh liền nát bét, khí tượng vượt xa trước đó. Vậy mà hắn chủ động tấn công phân thân Võ Thánh, Võ Vương Áo Xanh lộ vẻ không thể tin được. Dưới khí tức của Võ Thánh, nguyên thần hắn run rẩy, tay chân lạnh toát, người thường thậm chí không dám nhìn trực diện, nhưng Vệ Phàm lại chiến ý bừng bừng, chủ động xuất kích, dường như không chịu ảnh hưởng của khí tức Võ Thánh. Trên người Vệ Phàm phát ra ánh sáng chói mắt, khí huyết trên đỉnh đầu bốc lên như cột khói, trong tiếng hổ gầm, một đạo đao mang chém thẳng vào đại thủ. Tứ tượng liệt thiên trảm, không dùng thần binh, Vệ Phàm dùng tay thay đao chém ra, đại thủ tóe lên một tia máu, nhưng chỉ thế mà thôi, tiếp tục vung về phía Vệ Phàm. Thật sự đã thương được phân thân của Võ Thánh. Võ Vương Áo Xanh kinh ngạc tột độ, dù đao quang của Vệ Phàm chỉ làm nứt một lớp da của đại thủ, nhưng cũng là một chuyện kinh thiên động địa, thậm chí có thể nói đã vượt xa thành tích của Hiên Viên Phong năm xưa. Ngươi còn yêu nghiệt hơn cả Hiên Viên Phong năm đó, hôm nay không thể để ngươi sống sót, nếu không Hỏa Vân Động chắc chắn sẽ gặp đại họa. Giọng nói lạnh lẽo của Xuân Thu Võ Thánh thoáng hiện một tia động dung, một đao của Vệ Phàm đã chém rách đại thủ của hắn, điều mà Hiên Viên Phong năm xưa cũng không làm được. Hiên Viên Phong thi triển là võ học ngũ đế quyền cái thế, còn Vệ Phàm chỉ dùng tứ tượng liệt thiên trảm, một loại võ kỹ thánh cấp. Chương 1021 lấy Phàm nghịch tiên 2. Ầm, đại thủ phát ra dao động khủng khiếp hơn, nhưng lần này từ đập biến thành chảo, dường như không muốn giết chết Vệ Phàm ngay lập tức. Thực lực bực này, trên người ngươi nhất định tu luyện võ học hoàng đạo, ngoan ngoãn nói ra công pháp, bản thánh sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Lấy thực lực của Vệ Phàm, tuy tư chất yêu nghiệt nhưng nếu không có võ học vô song thì không thể nào đạt được sức mạnh như vậy. Điền Xuân Thu lập tức để mắt đến võ học của Vệ Phàm, muốn chiếm lấy, bởi vì võ học hoàng đạo là thứ mà ngay cả Hỏa Vân Động được truyền thừa mấy vạn năm cũng chẳng có. Còn dám đánh chủ ý tới võ học của ta. Vệ Phàm tóc bay tán loạn, Tam Hoàng Kinh bên trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, hắn quát lớn, muốn võ học của ta, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Trong thức hải, Nguyên Thần mở ba con mắt cùng lúc, thế giới trước mắt dường như chậm lại, thậm chí áp lực của Điền Xuân Thu cũng suy yếu đi. Giữa trán hắn phát ra thần quang, đôi mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, đại thủ che trời trong mắt hắn dần trở nên mờ ảo, một số nơi mỏng manh, một số nơi dày đặc. Nhìn thấu nhược điểm, đây chính là một trong những năng lực của con mắt thứ ba sao. Trong lòng Vệ Phàm chợt ngộ ra, trước khi xuất quan, hắn còn chưa kịp nghiên cứu kỹ lột xác lần này, chưa kịp xem mặt bảng, thì đại trận đã bị phá, hắn vẫn chưa rõ chỗ tốt lần lột xác này mang lại. Lúc này, khi con mắt thứ ba mở ra, hắn vô thức hiểu được năng lực của nó. Dĩ nhiên, lợi ích của đệ tam biến không chỉ có vậy, mà còn giúp hắn lột xác cả ngộ tính, tâm thần và ý chí. Một cỗ quyền ý khủng khiếp tích tụ trong cơ thể, tiếp đó bùng nổ như núi lửa phun trào. Ngũ đế quyền, quyền ý kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, dường như muốn xé toạc bầu trời, đại thủ đang vươn tới cũng ngưng lại, như thể bị đẩy lùi. Sau lưng Vệ Phàm xuất hiện một bóng người vĩ ngạn bá tuyệt, tựa hồ có một cỗ khí tức kinh khủng giáng xuống thiên địa. Trong cơ thể Vệ Phàm, Tam Hoàng Kinh vận chuyển điên cuồng, ấn ký cửu cửu chân công phát sáng, nguyên thần ba mắt trong thức hải cũng đứng dậy. Hắn vung quyền, nguyên thần trong thức hải cũng vung quyền theo, bóng người vĩ ngạn bá tuyệt phía sau cũng tung quyền. Ngươi biết ngũ đế quyền, giọng nói của Điền Xuân Thu lộ vẻ thất thố, nhưng đáp lại hắn là một quyền mạnh nhất của Vệ Phàm. Hư không nổ tung, xuất hiện khí tức hỗn độn, một tiếng nổ ầm vang, đại thủ rung động, không thể tiếp tục tiến tới, bị đẩy lùi. Ngay sau đó, vô số vết nứt hiện lên, rồi nổ tung. Võ vương áo xanh kinh ngạc hét lên, không thể nào. Võ Thánh Xuân Thu không thể giết Vệ Phàm bằng một chiêu đã đủ khó tin, vậy mà đại thủ vươn ra lại còn bị một quyền của Vệ Phàm đánh nổ, điều này đã vượt xa thành tích của Hiên Viên Phong năm xưa. Hắn đã đạt đến sức mạnh có thể giao chiến với Võ Thánh. Phong Hoa dâng trào cảm xúc, nàng chưa từng nghĩ rằng Vệ Phàm có thể đạt tới độ cao như vậy, có thể lấy phàm nghịch tiên, điều này đã vượt xa thành tích Hiên Viên Phong năm xưa, đây quả thực là một thần thoại. Áo bảo Vệ Phàm tung bay trong gió, mái tóc tán loạn, lùi lại hàng trăm trượng. Uy năng ý chí quét qua, làm dịu đi khí huyết đang sôi trào. Người rốt cuộc là ai, tại sao lại biết ngũ đế quyền? Điền Xuân Thu hét lớn, giọng nói lộ rõ e dè và kinh hãi. Vệ Phàm trước mặt, càng yêu nghiệt đáng sợ hơn so với Hiên Viên Phong năm xưa, quan trọng là hắn còn biết ngũ đế quyền. Mọi người đều biết rằng, võ kỹ cái thế ngũ đế quyền chỉ có Hiên Viên Phong nắm giữ, suốt 2000 năm qua không hề có người thứ hai biết môn võ kỹ này. Bỗng dưng xuất hiện một kẻ yêu nghiệt lại còn sử dụng ngũ đế quyền, rất có thể là truyền nhân của Hiên Viên Phong. Giang hồ đồn rằng Hiên Viên Phong đã biến mất, nhưng biến mất không có nghĩa là đã chết. Nếu Vệ Phàm thật sự là truyền nhân của Hiên Viên Phong, hắn căn bản không dám đối đầu, giết chết truyền nhân của Hiên Viên Phong một cách trắng trợn chẳng khác nào đang thách thức Hiên Viên Phong. Người được tôn là thiên tài hàng đầu suốt 2000 năm qua, giờ đây đạt đến cảnh giới nào thì không ai biết. Nhưng chắc chắn không phải là người đột phá võ thánh hơn 300 năm như Điền Xuân Thu có thể chống lại. Hiên Viên Phong là tồn tại khủng bố khiến cho giới yêu ma khiếp sợ, là nhân vật hắn không dám dây vào. Ta là cha ngươi, đánh thì đánh mẹ đi, nói nhảm cái gì? Vệ Phàm cất tiếng cười dài, một chiêu đắc thủ, chiến ý càng bừng bừng, người đối diện chẳng qua chỉ là một phân thân do võ thánh luyện chế, một quyền không phá được thì hắn sẽ đánh 10 quyền. Muốn chết, Điền Xuân Thu tức giận. Ý chí võ thánh tràn ngập như biển cả, cuốn phăng trong hư không, tạo thành từng làn sóng lớn. Đây chỉ là phân thân của hắn, sức mạnh cũng có giới hạn, tinh khí hút được từ hư không, một đòn trước đó đã hút kiệt. Nhưng điều đó không quan trọng, đối với cảnh giới võ vương, thứ đáng sợ nhất chính là võ kỹ nguyên thần, mà ý niệm của võ thánh lại có tác dụng tương tự, vẫn có thể công kích sánh ngang võ kỹ nguyên thần. Chương 1022 Võ Đạo Thiên Nhãn 1. Giữa võ thánh và võ vương, chênh lệch không nằm ở sức mạnh mà còn trên phương diện nguyên thần. Trong hư không xuất hiện một mảnh đại dương màu đỏ, đây là do ý chí của Điền Xuân Thu hiển hóa ra, gọi là tâm thần hiện thực hóa. Đạt đến cảnh giới võ thánh, Tâm thần không còn là thứ mờ ảo vô hình mà là một sức mạnh kinh khủng có thể nhìn thấy được, cho dù không có võ kỹ nguyên thần cũng có thể dùng để giết địch, điểm khác biệt nằm ở uy lực mạnh hay yếu. Ngươi không nói, vậy bản thánh sẽ rút nguyên thần của ngươi ra để siêu hồn. Đạo ngân trên người hắn bắn ra, vươn vào hư không, khiến hắn giống như hòa làm một với không gian xung quanh. Vệ Phàm không nói lời nào, chỉ vung tay tạo thành những quỹ tích huyền diệu, đồng thời nguyên thần trong thức hải cũng vung tay, tạo ra động tác tương tự. Võ kỹ nguyên thần Sơn Hà Ấn. Một mảnh Sơn Hà hư ảo xuất hiện, lúc này nó đã chân thực hơn trước đây. Vệ Phàm kết thủ ấn cuối cùng, sau đó đánh mạnh về phía Điền Xuân Thu. Sơn Hà phát ra khí thế nặng nề áp tới, trong nháy mắt, biển cả cuộn trào, sóng vỡ tan tành. A, võ kỹ nguyên thần. Điền Xuân Thu thét lên thảm thiết, sắc mặt biến đổi, khí tức nhanh chóng suy giảm, nguyên thần của ngươi sao lại khủng khiếp như vậy? Dù võ kỹ có tinh diệu đến đâu, cũng cần có thực lực để phát huy, một chiêu võ kỹ nguyên thần của Vệ Phàm đã đánh tan một phần 10 ý chí của cỗ phân thân này. Điều này có nghĩa là chỉ cần 10 chiêu nữa, phân thân này sẽ bị đánh nổ, đường đường là ý chí võ đạo của một võ thánh, vậy mà lại không có ưu thế trước một võ vương, đây là điều không thể tưởng tượng. Nguyên thần của Vệ Phàm tuy không sánh được với võ thánh, nhưng chắc chắn không kém nhiều, nếu không thì chẳng thể làm được điều này. Nếu không phải khí tức và cấp độ sinh mệnh của Vệ Phàm vẫn còn là võ vương, thì hắn đã nghĩ rằng mình đang giao chiến với một cường giả võ thánh. Giết, Vệ Phàm như một tia chớp xuyên qua hư không. Đã giao đấu đến nước này, hắn cũng dần hiểu ra cái gọi là phân thân là gì, chẳng qua là võ thánh cắt một phần ý chí của mình đưa vào một bảo vật có thể chứa đựng ý chí võ thánh, có suy nghĩ và thủ đoạn của võ thánh, nhưng không phải là võ thánh thật sự, cũng không có liên hệ gì với bản thể. Đã như vậy, hắn không cần phải áp chế thủ đoạn. Hai tay Vệ Phàm tiếp tục diễn hóa, lại đánh ra một mảnh sơn hà hư ảo. Phân thân của Điền Xuân Thu phát ra tiếng kêu thảm, lần này, ý chí của hắn bị đánh tan càng nhiều, Vệ Phàm đã có năng lực giết hắn. Khốn kiếp, đưa Lãnh Nguyệt Kỳ cho ta. Hắn không kìm được hét lớn, định dùng thánh binh trấn sát Vệ Phàm, hắn không dám trêu chọc Hiên Viên Phong, nhưng Vệ Phàm quá yêu nghiệt. Nếu để cho kẻ này tiếp tục trưởng thành, sớm muộn gì cũng dưỡng thành đại họa. Đã gây thù, vậy thì giết Vệ Phàm lại nói. Ngươi không còn cơ hội đâu. Vệ Phàm lao vào tới như lưu tinh, võ vương áo xanh của Hỏa Vân Động định ném Lãnh Nguyệt Kỳ qua, nhưng căn bản không dám buông tay, vì dư chấn từ đại chiến giữa Vệ Phàm và Điền Xuân Thu quá mạnh, ngăn cách ngoại vật tới gần. Điền Xuân Thu định xoay người lấy Lãnh Nguyệt Kỳ, nhưng bị Vệ Phàm cản lại. Ngũ Đế Quyền, khí tức kinh người càn quét. Trời đất sụp đổ, bóng dáng bá tuyệt vô song xuất hiện sau lưng Vệ Phàm, tái hiện động tác vung quyền giống hắn. Ngũ Đế Quyền tuyệt đối là một trong những võ kỹ cái thế đứng đầu của ngũ đại vực, có thể nói một nửa uy danh của Hiên Viên Phong là nhờ vào môn võ kỹ này, sức công phá không gì sánh nổi. Cùng lúc đó, trong tầm mắt của Vệ Phàm, phân thân của Điền Xuân Thu trở nên mờ ảo và trong suốt, lộ ra những ưu nhược điểm. Con mắt thứ ba không chỉ nhìn thấu, mà còn không giới hạn trên võ kỹ. Nhục thân hoặc binh khí các loại, những nơi có nhược điểm liền bị nhìn ra. Hư không tan nát, khí hỗn độn bùng phát, nắm đấm nặng ngàn cân đánh trúng vào nhược điểm mà hắn nhìn thấy. Điền Xuân Thu ra sức chống đỡ, bất quá dưới năng lực của con mắt thứ ba, động tác của gã chậm lại một, hai nhịp, bị Vệ Phàm né tránh một cách dễ dàng. Cơ thể của Điền Xuân Thu run rẩy, trên mặt lộ vẻ khó tin, gã không ngờ chính mình không ngăn được một quyền này, Vệ Phàm như đọc được suy nghĩ của gã. Bùm! Trong chớp mắt, gã như bị sét đánh, cơ thể bằng ngọc bị đánh trúng xuất hiện hàng loạt vết nứt, rồi nửa người nổ tung. Là ngẫu nhiên hay hắn thật sự nhìn ra khuyết điểm của phân thân này? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Xuân Thu, cơ thể của gã đã bị phá hủy hơn phân nửa, khí tức giảm mạnh, sức lực cạn kiệt, những đạo ngân được khắc trên người ngọc cũng dần tan biến. Vậy mà không thể giết được hắn. Đó là ý nghĩ cuối cùng của gã, từ khi phân thân của gã bị phá hủy gần hết, gã đã không còn là võ thánh nữa. Vệ Phàm chỉ cần tùy tiện đánh một quyền đã phá nổ phân thân của Điền Xuân Thu, chỉ còn lại vài mảnh vụn văng tứ phía. Chương 1023 Võ Đạo Thiên Nhãn 2. Võ Thánh Xuân Thu bị Vệ Phàm giết rồi, hắn vẫn là con người sao? Võ Vương áo xanh của Hỏa Vân Động run lên bần bật, gan mật như muốn vỡ nát. Mặc dù chỉ là phân thân, sức mạnh không bằng một nửa của bản thể, nhưng muốn giết một võ vương thì chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Nếu không như thế thì bọn hắn cũng chẳng dám truy sát Vệ Phàm. Nhưng kết quả cuối cùng là phân thân của Võ Thánh Xuân Thu bị đánh nát, còn Vệ Phàm không hề hấn gì. Đây là khi tên này chưa đột phá Võ Thánh, nếu là võ thánh chẳng phải sẽ đảo lộn trời đất sao? Trốn, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, nguyên thần của hắn liền đau nhói, ý thức chìm vào bóng tối, ngay sau đó không còn biết gì nữa, thậm chí hắn còn không biết mình đã chết như thế nào. Hắn đã giết chết phân thân của Điền Xuân Thu, nếu chuyện này lan ra, chắc chắn ngũ đại vực sẽ chấn động. Trong lòng Phong Hoa như có biển gào sóng lớn, nàng chưa bao giờ nghĩ Vệ Phàm có thể đạt tới cảnh giới này, nàng vốn kỳ vọng hắn có thể như Hiên Viên Phong năm xưa, không chết dưới một chiêu của võ thánh là đủ. Hiên Viên Phong năm đó, gần như đã đại diện cho võ vương cực hạn, dù là võ vương yêu nghiệt nhất, cũng chỉ có thể đạt tới cấp độ của Hiên Viên Phong mà thôi. Võ thánh Điền Xuân Thu của Hỏa Vân Động, tên này đã thành thánh 300 năm, trong cảnh giới võ thánh, hắn đã đạt tới thực lực sâu không lường được, cho dù phân thân của hắn không có lực chiến bền bỉ như bản thể võ thánh, nhưng lực công kích tuyệt đối không thua kém một võ thánh vừa đột phá, thậm chí còn mạnh hơn. Vệ Phàm từ trên trời đáp xuống, trong lòng Phong Hoa như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng không mở lời, nàng hiểu rằng 10 ngày bế quan này, hẳn là Vệ Phàm đã luyện được một môn võ học cái thế mà nàng không biết, mới có sự tiến bộ vượt bậc. Giống như chuyện Vệ Phàm đoán được đứng sau hành động của Chi Lan Tông và Hỏa Vân Động có liên quan đến nàng, nhưng chưa bao giờ chủ động hỏi, ai cũng có bí mật, không nhất thiết phải đào sâu. Ngươi đã tu luyện xong chưa? Nếu xong rồi thì mau rời khỏi đây thôi. Hai người trao đổi ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, bay đến nơi có truyền tống vực môn gần nhất, lúc này, Vệ Phàm mới có thời gian quan sát mặt bảng. 200 vạn năm công lực, ngài đã hoàn thành đệ tam biến trong thần tầm cửu biến, tu thành võ đạo thiên nhãn. Thiên phú, ngộ tính, vị cách sinh mệnh được nâng cao. Thần tầm cửu biến, đệ tam biến. Công lực bình thường, 152 vạn năm. Công lực võ vương, 39,2005. Thì ra đây chính là võ đạo thiên nhãn. Hắn đã từng nghe qua võ đạo thiên nhãn, thông thường rất khó có thể tu luyện thành, hầu hết những người sở hữu võ đạo thiên nhãn đều đã có sẵn từ khi sinh ra. Trong giới võ đạo, người sở hữu võ đạo thiên nhãn đều là những kẻ yêu nghiệt siêu phàm. Thiên phú đáng sợ đến kinh người. Võ đạo thiên nhãn có thể nhìn thấu hư ảo, tìm ra nhược điểm, trong chiến đấu thì tầm mắt sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp, khiến cho động tác của đối thủ giống như bị chậm lại, có thể nói là năng lực vô địch cung cấp. Đó là những gì Vệ Phàm đã biết về miêu tả võ đạo thiên nhãn. Tuy nhiên, võ đạo thiên nhãn của mình dường như không chỉ có những khả năng này. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Phong Hoa bên cạnh, chỉ thấy đồi núi nhấp nhô, rừng sâu u tối. Xen lẫn hai chấm mai đỏ. Xuyên thấu, đây chính là một khả năng khác của võ đạo thiên nhãn của hắn, nhưng muốn đạt được hiệu quả này, mắt thường không thể, phải mở mắt thứ ba trong nguyên thần mới được. Gương mặt của Phong Hoa đột nhiên đỏ bừng đến tận mang tai, ngươi đã tu thành võ đạo thiên nhãn rồi sao? Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân như bị lột sạch trước mặt Vệ Phàm, lập tức phản ứng rằng đây là võ đạo thiên nhãn trong truyền thuyết, không khỏi vừa xấu hổ vừa kinh ngạc. Tên khốn này lại dám dùng nàng để kiểm tra võ đạo thiên nhãn. Làm sao có thể tu thành võ đạo thiên nhãn? Vệ Phàm lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Ngoài khả năng xuyên thấu, võ đạo thiên nhãn của hắn còn có thể công kích tâm thần, nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy, giúp hắn hòa hợp với thiên địa tốt hơn. Không thấy dấu vết của Điền Xuân Thu, ý thức chìm vào trong cơ thể, hắn phát hiện bên trên vạn linh trung chỉ có bóng dáng của võ vương áo xanh cùng một số người khác, không khỏi có chút thất vọng. Nếu có thể hạ sát một cường giả thánh cảnh thực sự, chắc chắn vạn linh trung sẽ được nâng cấp đáng kể, đáng tiếc là kẻ hắn vừa giết chỉ là phân thân, cho nên vạn linh trung không thể bắt được ấn ký. Đã chết sạch rồi, tại Chi Lan Tông, Tôn Đào cảm thấy bất an, võ vương của Chi Lan Tông được phái đến hỗ trợ Hỏa Vân Động truy sát Vệ Phàm đã chết sạch, hồn bài đều vỡ nát. Chương 1024 đánh tới cửa. Ban đầu, hắn không dám đối phó công khai với Vệ Phàm. Nhưng vì võ vương của Hỏa Vân Động cam đoan rằng phân thân võ thánh sẽ chắc chắn diệt được Vệ Phàm, nên hắn mới phái ra võ vương mạnh nhất trong tông môn, hợp tác cùng võ vương của Hỏa Vân Động, xuất trinh, còn đưa ra khí tức của Vệ Phàm để truy tung. Tên xúc sinh này, nhầm tính lại, những võ vương của Chi Lan Tông chết dưới tay Vệ Phàm đã lên đến 15 người, mà hầu hết đều là cao thủ võ vương tầng 9, giờ đây, Chi Lan Tông chỉ còn lại hắn và một võ vương tầng 9 khác, cộng thêm chuyện bị cướp mất một kiện thánh binh. Mất 15 võ vương, ngay cả một thánh môn cũng không thể chịu nổi tổn thất này, nhất là khi hầu hết trong số đó đều là cao thủ hàng đầu. Truyền lệnh, triệu hồi tất cả đệ tử bên ngoài trở về. Hắn ta vội ra lệnh. Hiện tại, lực lượng của Chi Lan Tông đang suy yếu, cần phải triệu hồi các đệ tử du hành bên ngoài về bảo vệ sơn môn, chờ đợi võ thánh của Chi Lan Tông trở về từ Hoang Nguyên, nếu có bất cứ sự cố gì xảy ra, Chi Lan Tông sẽ không còn đủ người để đối phó. Tất nhiên, điều hắn lo lắng nhất chính là việc Vệ Phàm sẽ đến tận nơi báo thù, không có võ thánh trấn thủ, dù Chi Lan Tông có dốc hết lực lượng cũng không thể cản nổi Vệ Phàm, chỉ có thể trông cậy vào thánh trận để kéo dài thời gian. Phân thân võ thánh mà cũng không làm gì được hắn sao? Trong lòng Tôn Đào cũng đầy dấu chấm hỏi, chính vì biết rõ sức mạnh của phân thân võ thánh, hắn mới dám để các võ vương của Chi Lan Tông đi cùng Hỏa Vân Động, đó là sức mạnh có thể tuyệt diệt cả những thiên tài như Hiên Viên Phong thời trẻ, dưới cảnh giới võ thánh, không ai có thể chống lại. Hai ngày sau, đệ tử Chi Lan Tông đang tu luyện bên ngoài bắt đầu lần lượt quay về, nhưng trong lòng Tôn Đào vẫn lo lắng không yên, tin tức về Vệ Phàm vẫn chưa truyền về, điều đó đồng nghĩa với việc người của Hỏa Vân Động cũng đã chết sạch. Điền Xuân Thu, lão già khốn nạn này, tại sao không đích thân ra tay chứ? Hắn ta mở miệng nguyền rủa, nếu Điền Xuân Thu tự mình xuất thủ, chắc chắn Vệ Phàm sẽ chết chắc. Hai ngày nữa trôi qua, khi Tôn Đào nghĩ rằng Vệ Phàm sẽ không đến, thì một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện trên bầu trời Chi Lan Tông. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Chi Lan Tông xuất hiện vô số phù văn khổng lồ, đại trận hộ sơn tự động kích hoạt, bảo vệ sơn môn. Biến cố bất ngờ này khiến đệ tử Chi Lan Tông kinh hãi. Đây là dao động của thánh binh, có người đang sử dụng thánh binh tấn công Chi Lan Tông. Sắc mặt Tôn Đào tái mét, hắn lao ra từ đại điện và hét lên, có địch tập kích, tất cả đệ tử hộ sơn quay về vị trí. Hắn lao đến vị trí trung tâm của đại trận hộ sơn, lấy ra trận kỳ tiến hành gia cố trận pháp. Bốn phía trong Chi Lan Tông sáng rực như đuốc, khắp nơi đều là đạo ngân cùng phù văn được võ thánh khắc xuống, tinh khí trong thiên địa bị hấp thu nhanh chóng. Là Vệ Phàm, sắc mặt Tôn Đào u ám. Dù chưa nhìn thấy người, hắn cũng đoán được là Vệ Phàm đến báo thù. Bởi vì ngoài Vệ Phàm ra, gần đây Chi Lan Tông không đắc tội với ai, chỉ có tên to gan lớn mật Vệ Phàm mới dám tấn công một thánh môn. Ngẩng đầu lên, không phải Vệ Phàm thì là ai? Là Vệ Phàm, cái tên gan to tài trời này, đã giết nhiều cao thủ của Chi Lan Tông ta, hắn còn dám đến tiến đánh Chi Lan Tông. Khinh người quá đáng, hắn không sợ võ thánh của Chi Lan Tông trở về sẽ xử lý hắn sao? Đệ tử Chi Lan Tông thấy rõ bóng dáng của Vệ Phàm thì ai nấy đều phẫn nộ, là một thánh môn, đây là lần đầu tiên Chi Lan Tông bị người ta đánh đến tận cửa. Đồ súc sinh, lại dám dùng chính thánh binh của Chi Lan Tông công kích đại trận của Chi Lan Tông. Tôn Đào giận dữ đến mức nhảy dựng lên, trong tay Vệ Phàm là Bách Xuyên Đao của Chi Lan Tông, theo từng dòng sức mạnh được rót vào, Bách Xuyên Đao hóa thành một thanh đao dài trăm trượng, điên cuồng hút lấy tinh khí trong thiên địa, rồi chém mạnh xuống. Toàn bộ Chi Lan Tông rung chuyển, màn sáng hộ trận trao đảo, nhưng vẫn chưa bị chém đứt. Đã ngăn được, Tôn Đào thở phào, không quá ngạc nhiên. Đại trận hộ sơn của Chi Lan Tông từng được võ thánh của nhiều đời gia cố và xâm nhiễm uy năng ý chí, cho dù là cường giả võ thánh đến tấn công cũng có thể cầm cự được một thời gian. Chi Lan Tông bị người ta cầm thánh binh đánh đến tận cửa. Dao động của thánh binh truyền đến, võ giả trong Chi Lan Thành lập tức nhận ra chuyện gì. Nhiều người vừa kinh ngạc vừa phấn khích đổ ra từ Chi Lan Thành, bay lên không trung, nhìn về phía Chi Lan Tông cách đó không xa. Là Vệ Phàm, hắn đến Chi Lan Tông để tính sổ. Không ít người nhận ra Vệ Phàm, trước đây, hắn từng bị Chi Lan Tông truy nã, hình vẽ chân dung truyền khắp Bắc Đỉnh Châu, nên nhiều người biết đến hắn, khi hắn và Chi Lan Tông xung đột cũng ở trong Chi Lan Thành, rất nhiều người đã nhìn thấy tận mắt. Chưa thể nói là tính sổ được. Dù võ thánh của Chi Lan Tông không có mặt ở Bắc Đỉnh Châu, không ai là đối thủ của Vệ Phàm, nhưng trận pháp hộ sơn của Chi Lan Tông vẫn còn đó, võ thánh không ra tay thì căn bản không thể làm gì được Chi Lan Tông. Dù không làm gì được Chi Lan Tông, hắn cũng có thể chút giận, tấn công một thánh môn là điều mà nhiều võ thánh còn không dám làm, ta hỏi ngươi có thấy trâu bò hay không? Chương 1025 cậy già lên mặt một. Không nhiều người cho rằng Vệ Phàm có thể thực sự làm gì được Chi Lan Tông, vì trận pháp hộ sơn của Thánh Môn là do Võ Thánh tự tay bố trí, không chỉ ẩn chứa đạo ngân, loại thủ đoạn mà Võ Vương không thể nào nắm giữ, còn bị ý chí Võ Thánh thấm nhuần qua năm tháng, dù là Võ Thánh ra tay cũng không thể phá vỡ trận pháp hộ sơn của Thánh Môn trong thời gian ngắn. Trong một Thánh Môn, có thể nói trận pháp hộ sơn là thứ quan trọng hơn cả Thánh Binh, chỉ đứng sau cường giả Võ Thánh, mỗi năm đều được đầu tư lượng lớn tài nguyên để củng cố. Vệ Phàm, người đúng là gan to tài trời, dám cả gan xúc phạm uy nghiêm của thánh môn. Tôn Đào tay cầm trận kỳ, đạp không mà lên, ở trong đại trận đối mặt với Vệ Phàm, hai mắt như bốc lửa. Cho dù hôm nay Vệ Phàm có làm được gì Chi Lan Tông hay không, thì danh dự của Chi Lan Tông cũng đã mất, thánh môn bị một võ vương đánh tới tận cửa, nhìn khắp ngũ đại vực cũng là lần đầu. Hơn nữa, đến cả dũng khí ra đối mặt với kẻ địch Chi Lan Tông cũng không có, chỉ có thể dựa vào trận pháp để tự bảo vệ, có thể tưởng tượng sau hôm nay Chi Lan Tông sẽ trở thành trò cười thế nào cho thiên hạ. Thật sự xem mình cao cao tại thượng sao? Sát ý của Vệ Phàm dâng trào, hôm nay ta sẽ hủy diệt Chi Lan Tông, để ta xem một chút uy nghiêm của thánh môn các ngươi là thứ gì. Những kẻ này cứ nghĩ mình là đệ tử của thánh môn, nên không xem mạng người khác ra gì, hôm đó hắn chỉ đi cùng Phong Hoa, mà người của Chi Lan Tông đã muốn giết hắn. Tất cả đệ tử Chi Lan Tông nghe đây, ta cho các ngươi thời gian 10 nhịp thở để suy nghĩ, tự mình rời khỏi Chi Lan Tông, bằng không sau khi ta phá tan trận pháp, sẽ không còn ai sống sót. Lời này vừa dứt, cả thiên địa đều im lặng trong giây lát. Ha ha ha, hắn nghĩ hắn là võ thánh chắc. Đại trưởng lão, đừng phí lời với hắn, khởi động đại trận tiêu diệt tên ngu xuẩn này, cho hắn biết uy nghiêm của thánh môn là không thể xâm phạm. Đệ tử Chi Lan Tông cười ồ lên, không ai xem lời của Vệ Phàm ra gì. Chỉ có Tôn Đào và một số ít võ vương biến sắc mặt, chuyện Chi Lan Tông đã mất nhiều võ vương không phải đệ tử nào cũng biết, còn về chuyện dùng thánh trận để tiêu diệt Vệ Phàm, đó là chuyện không thể, trừ khi Vệ Phàm bước vào trận pháp. Người tự chuốc họa không thể sống. Phong Hoa âm thầm lắc đầu, chỉ có nàng hiểu rõ Vệ Phàm chưa bao giờ nói khoác, nói được làm được. 3, 2, 1. Vệ Phàm vẻ mặt bình thản, không quan tâm đến những lời cười nhạo, thời gian 10 nhịp thở đã hết, các ngươi đã chọn ở lại, vậy đừng trách ta. Hắn biết trong Chi Lan Tông cũng có người vô tội, nên đã cho bọn hắn cơ hội lựa chọn, còn bọn hắn có trân trọng cơ hội hay không thì mặc cho ý trời. Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình. Chi Lan Tông đã treo thưởng truy nã hắn, còn nhiều lần phái người đến giết hắn, nếu hắn không dùng thủ đoạn lôi đình để trả đũa, thì sau này ai ai cũng sẽ dẫm đạp lên hắn. Với những thế lực kiểu môn phái, thật ra cũng chẳng có ai hoàn toàn vô tội, Chi Lan Tông có thể ngang nhiên như vậy, mỗi đệ tử của họ đều góp phần vào. Những kẻ này tưởng rằng hắn không phá nổi thánh trận, đòn tấn công vừa rồi chỉ là hắn tiện tay đánh ra mà thôi, lấy thực lực của hắn. Nếu dốc toàn lực thôi động thánh binh, sức công phá phát ra sẽ không thua kém võ thánh là bao, thánh trận của Chi Lan Tông có thể chịu được một lần, nhưng liệu có thể chịu nổi hàng trăm lần hay không? Dù sao võ thánh của Chi Lan Tông không có mặt, hắn có thể tấn công liên tục mấy ngày mấy đêm, từ từ mài mòn trận pháp. Sức mạnh dâng trào, Vệ Phàm chuẩn bị thôi động thánh binh, nhưng từ xa đột nhiên có hai người đạp gió mà tới. Vệ Phàm, dừng tay đi, chuyện giữa ngươi và Chi Lan Tông chỉ là việc nhỏ. Không đáng để phát triển đến mức này. Hai người một già một trẻ, người mở miệng chính là người lớn tuổi. Vệ Phàm không biết ông lão này, nhưng đám người xung quanh đã tiết lộ tên tuổi cùng lai lịch của ông lão. Đó là Quách Vũ Luân, đệ nhất luyện đan sư của Bắc Đỉnh Châu, nổi danh ngang hàng với Khúc Thiên Thừa, dù không phải là võ thánh, nhưng địa vị của ông ta trên giang hồ Bắc Đỉnh Châu không hề thua kém võ thánh, ngay cả võ thánh cũng phải gọi ông ta là Quách Đại Sư. Quách Huynh, xin nhờ cả vào Huynh. Tôn Đào đang ở trong thánh trận chắp tay cảm tạ từ xa, Quách Vũ Luân không phải tự tiện xen vào, mà là do hắn mời đến. Vệ Phàm ngừng tay, tò mò nhìn Quách Vũ Luân. Hắn từ trước đến nay tu luyện không cần đến đan dược, nên chẳng có ấn tượng gì với cái danh đệ nhất luyện đan sư, tuy nhiên, hắn lại muốn xem thử Quách Vũ Luân có bản lĩnh gì mà dám nhảy ra vào lúc này. Quách Vũ Luân chắp tay sau lưng, đứng thẳng giữa trời, gió nhẹ lướt qua, trông có mấy phần tiên phong đạo cốt, người trẻ tuổi thiên tư tuyệt đỉnh. Càng nên quý trọng danh tiếng của mình, phải biết rằng làm việc không nên tuyệt tình. Chương 1026 cậy già lên mặt 2. Không có trưởng bối nào dạy ngươi rằng võ giả không nên dựa vào sức mạnh để ức hiếp kẻ yếu sao? Ngươi đã giết nhiều võ vương của Chi Lan Tông, bây giờ còn giết tới Sơn Môn, thật sự là có phần quá đáng. Nể mặt lão phu, chuyện của ngươi cùng với Chi Lan Tông liền kết thúc tại đây đi, thế nào? Lão ta dùng ánh mắt bề trên nhìn xuống Vệ Phàm. Là đệ nhất luyện đan sư Bắc Đỉnh Châu, ngay cả các võ thánh thấy ông ta cũng phải khách sáo, ở các châu xung quanh, cái tên Quách Vũ Luân còn có trọng lượng hơn cái tên của nhiều võ thánh. Vệ Phàm mặt không đổi sắc, nói, lão nhân gia có biết ân oán giữa ta và Chi Lan Tông không? Quách Vũ Luân gật đầu, cũng biết chút ít, chuyện này là do Chi Lan Tông sai trước, nhưng ngươi cũng không thiệt thòi gì, người trẻ tuổi không nên tính toán chi ly, huống hồ dù hiện tại Chi Lan Tông không làm gì được ngươi. Nhưng đợi võ thánh của Chi Lan Tông trở về, hậu quả chắc không cần lão phu phải nói thêm. Vệ Phàm cười nhạt, hay cho một câu không ăn thiệt thòi gì, từ khi ta chỉ mới là võ vương tầng 2, Chi Lan Tông đã bắt đầu treo thưởng truy sát ta, thậm chí vài ngày trước, bọn họ còn phái 4, năm võ vương tầng 9 và cùng võ vương của Hỏa Vân Động đến truy sát ta, nếu không phải ta tài cao gan lớn, thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Khí độ của lão nhân gia quả thật rộng lớn, đến loại chuyện này cũng có thể không so đo. Sắc mặt Quách Vũ Luân khẽ biến, hiểu rằng Vệ Phàm đang châm chọc mình, nhưng không đợi ông nói thêm, người đệ tử phía sau ông ta đã lên tiếng trước, Vệ Phàm, ngươi đừng không biết điều. Sư phụ ta yêu mến nhân tài, đây là đang cứu ngươi, nếu không đợi Võ Thánh Chi Lan Tông trở về, ngươi có 10 mạng cũng không đủ chết. Vệ Phàm gật đầu, vậy ý ngươi là ta phải cảm ơn sư phụ ngươi. Đệ tử của Quách Vũ Luân gật đầu, tất nhiên rồi. Vệ Phàm cười lớn, nhưng ta có một thói quen, đó là người khác yêu cầu ta làm gì, thì hắn cũng phải có khả năng tự làm điều đó. Ý ngươi là gì? Quách Vũ Luân và đệ tử đều ngẩn ra, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Phàm đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Ngươi, sắc mặt Quách Vũ Luân đại biến, thân hình vội vã lùi lại, nhưng đã thấy Vệ Phàm sớm siết chặt năm ngón tay lên đầu đệ tử của ông ta. Buông hắn ra, Quách Vũ Luân quát lên, sắc mặt âm trầm. Những người quan sát từ xa trợn mắt há hốc mồm, không ai ngờ Vệ Phàm lại bất ngờ ra tay với đệ tử của Quách Vũ Luân. Chọc ai không được, nhất định phải cậy già lên mặt, dây vào cuồng ma diệt môn này, không biết rằng luyện đan đại sư trong mắt hắn chẳng bằng một cái dám chó. Phong Hoa lắc đầu thầm nghĩ, nếu Quách Vũ Luân biết những chuyện Vệ Phàm từng làm ở Hoang Nguyên, có lẽ ông ta đã sớm bỏ chạy mất dẹp, chứ không dám cậy già lên mặt khuyên bảo Vệ Phàm này nọ lọ trai. Nếu công bằng thì không nói làm gì, đằng này ông ta lại dùng miệng lưỡi nhân nghĩa để bênh vực Chi Lan Tông, thật cho rằng Vệ Phàm là kẻ ngốc hay sao? Kế hòa giải của ông ta chỉ là trì hoãn, bởi hiện tại Võ Thánh Chi Lan Tông không có mặt, không ai dám động vào Vệ Phàm, Phong Hoa nhìn ra điều này, chẳng lẽ Vệ Phàm lại không biết? Vệ Phàm là kẻ không sợ trời, không sợ đất, ngoài thực lực ra, bất kỳ danh phận nào cũng đều vô dụng với hắn. Ngươi muốn làm gì? Đệ tử của Quách Vũ Luân run lên cứng đờ. Vệ Phàm cười lạnh, để lộ hàm răng trắng bóng, ngươi và sư phụ ngươi khuyên ta đừng tính toán chi ly, bây giờ ta lập tức giết ngươi, nếu ngươi và sư phụ ngươi có thể không tính toán chuyện này, thì ta hứa sẽ lập tức rời khỏi đây, đồng thời từ bỏ ân oán với Chi Lan Tông. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Quách Vũ Luân và đệ tử đại biến, nhưng chưa kịp nói gì, năm ngón tay của Vệ Phàm đã siết nhẹ, đầu của đệ tử Quách Vũ Luân lập tức nổ tung, máu não bắn tung tóe. Tên Vệ Phàm này quả nhiên to gan lớn mật, ngay cả đệ tử của Quách đại sư mà cũng dám giết. Giết hay lắm, giờ đây Vệ Phàm đã mạnh đến mức khó mà dây vào, một câu, không cần tính toán, liền muốn bỏ qua chuyện này, đời nào có chuyện dễ dàng như thế. Cậy già lên mặt lại gặp phải kẻ tàn nhẫn rồi. Danh tiếng luyện đan sư đối với người khác là phúc phận, nhưng đối với yêu nghiệt như Vệ Phàm chẳng là cái thá gì, Võ Thánh kính trọng ông ta cho rằng mình chính là Võ Thánh sao. Nhiều người nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hả hê, những chuyện xảy ra giữa Vệ Phàm và Chi Lan Tông, ai mắt sáng đều có thể nhận ra ai đúng ai sai, Vệ Phàm đã nhiều lần lập đại công cho nhân tộc, còn Chi Lan Tông đã làm được gì? Những ai còn chút lương tri đều sẽ không đứng về phía Chi Lan Tông trong chuyện này. Ngươi là ma đầu, nói một lời không hợp liền giết người, ngươi đáng chết. Quách Vũ Luân mắt trợn trừng, giận dữ gầm lên. Đây là đệ tử ưu tú nhất của ông ta, người có tiềm năng kế thừa y bát, tương lai sẽ trở thành một đại sư luyện đan, vậy mà giờ đây đã bị Vệ Phàm giết chết ngay trước mắt, làm sao ông ta không giận cho được. Chương 1027 San bằng Thánh môn 1. Những gì ông ta nói không cần tính toán, lòng dạ phải bao dung, đó chỉ là lời dùng để thuyết phục người khác mà thôi. Vệ Phàm cười nhạt, kẻ chết đâu phải là ngươi, ngươi có mất mát gì đâu, giờ đến lượt mình thì ngươi lại không thể rộng lượng sao. Bao dung với bản thân, nghiêm khắc với người khác à. Một đạo thanh quang xẹt qua bầu trời, phát ra một tiếng nổ lớn, khi mọi người còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, thì đã thấy Vệ Phàm đang nắm chặt đầu Quách Vũ Luân. Ánh mắt mọi người nhìn Vệ Phàm hoàn toàn thay đổi, rõ ràng hắn có ý định giết luôn cả Quách Vũ Luân. Xem như đệ nhất luyện đan sư của Bắc Đỉnh Châu, Quách Vũ Luân có mối quan hệ thân thiết với không ít võ thánh ở các châu xung quanh, nếu Vệ Phàm giết ông ta, thì có khả năng sẽ đắc tội với không chỉ một, mà là vài võ thánh. Dĩ nhiên, cũng có thể sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả, khi Quách Vũ Luân còn sống, mọi người còn nể trọng, nhưng khi ông ta chết đi, những võ thánh kia chưa chắc sẽ để tâm đến chuyện này. Ngươi định làm gì? Lão Phu là đệ nhất luyện đan sư của Bắc Đỉnh Châu, có mối quan hệ tốt với nhiều võ thánh. Quách Vũ Luân cố tỏ ra mạnh mẽ, giọng đầy uy hiếp. Tất nhiên là giết ngươi, ngươi cho rằng nhảy ra giúp Chi Lan Tông thì có thể an toàn rút lui. Giọng nói của Vệ Phàm mang theo sát khí rợn người. khoảnh khắc này, rốt cuộc Quách Vũ Luân cũng nhận ra rằng Vệ Phàm hoàn toàn khác với tất cả các võ giả mà ông ta từng gặp. Ngươi dám, hắn thét lên, ở đây có nhiều đồng đạo như vậy, ngươi dám làm tổn thương lão phu, họ sẽ không tha cho ngươi đâu. Vệ Phàm, ngươi dám làm hại Quách huynh, khi võ thánh của Chi Lan Tông trở về, nhất định sẽ triệu tập tất cả võ thánh để diệt ngươi và thế lực đứng sau ngươi. Tôn Đào cũng hô lớn từ trong trận pháp, hắn hoàn toàn không ngờ Vệ Phàm dám giết cả Quách Vũ Luân. Vị này chính là đệ nhất luyện đan sư Bắc Đỉnh Châu, mối quan hệ phức tạp chồng chéo. Vệ Phàm vốn định giết Quách Vũ Luân, nghe vậy thì tạm dừng lại, thậm chí ta còn muốn tiêu diệt cả Chi Lan Tông các ngươi, thế mà còn dám dùng võ thánh ra uy hiếp ta sao? Bốp, nói xong, hắn vung một chưởng, cơ thể của Quách Vũ Luân bị chém đôi, thân dưới nổ tung, chỉ còn lại phần thân trên bị hắn giữ trong tay. Hiện tại ta đã tổn thương ngươi rồi, ngươi hỏi thử đồng đạo xung quanh xem có ai dám đứng ra vì ngươi không? Ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét khắp bốn phương, Vệ Phàm ta chưa bao giờ lấy mạnh hiếp yếu, nhưng kẻ nào dám hiếp đáp ta, dù có là thiên vương lão tử ta cũng giết. Đám người xung quanh xem náo nhiệt không ai dám bước tới, cũng không ai lên tiếng, Vệ Phàm không phải là võ thánh, nhưng đối với bọn họ thì không khác gì võ thánh, cho dù có muốn kết giao với Quách Vũ Luân, cũng phải có thực lực mới làm được. Kỳ Lân Viên, Ngũ Sắc Ma Ngưu, Long Giác Lộc, ba đại yêu tộc hợp lại cũng bị một mình hắn giết sạch. Đoạt lấy ba kiện thánh binh, chỉ có kẻ não tàn mới dám nhảy ra vào lúc này. Ngay cả đệ nhất luyện đan sư Bắc Đỉnh Châu là Quách Vũ Luân hắn cũng dám giết, chẳng lẽ lại sợ những võ vương bình thường sao? Mọi người đều chết lặng, rung động nhìn kẻ vô pháp vô thiên trước mắt. Các vị, thật sự các người định để tên ma đầu này lộng hành sao? Quách Vũ Luân đau đớn đến mức mặt mày vặn vẹo, trong lòng dấy lên sợ hãi, nhưng xung quanh không ai đáp lại hắn. Đúng là đệ nhất luyện đan sư Bắc Đỉnh Châu. Nhưng vào lúc bình thường, loại người như hắn nào coi trọng các võ vương bình thường này, những người có giao tình với hắn, không phải là võ thánh thì cũng là trưởng lão thánh môn, còn những võ vương giang hồ bình thường, làm gì có tư cách mời vị đệ nhất luyện đan sư Bắc Đỉnh Châu giúp luyện đan. Có vẻ như mọi người đều biết phân biệt đúng sai, ngươi còn thủ đoạn nào không? Nếu không, ta tiễn ngươi lên đường. Quách Vũ Luân còn thủ đoạn gì nữa, tuy rằng khả năng luyện đan của hắn rất cao, nhưng sức chiến đấu bản thân chỉ là mức tầm thường. Dù có đạt đến trình độ thánh tử đi nữa, đứng trước một kẻ hung ác như Vệ Phàm thì cũng không chịu nổi một kích, thứ duy nhất đáng kể chính là tài luyện đan của hắn, nhưng Vệ Phàm hoàn toàn không quan tâm. Tiểu Hữu, có gì thì từ từ nói, lão phu đã hành động hồ đồ rồi. Quách Vũ Luân nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, biết không thể áp chế nổi Vệ Phàm, bắt đầu xuống nước. Vệ Phàm với vẻ mặt khinh thường, giờ ngươi gọi ta là Tiểu Hữu, không gọi là ma đầu nữa. Đệ nhất luyện đan sư Bắc Đỉnh Châu chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát, lấn yếu sợ mạnh mà thôi. Khi Chi Lan Tông dựa vào sức mạnh của thánh môn truy sát ta, sao không thấy ngươi ra mặt nói lấy một lời, đến lúc ta có sức mạnh báo thù, ngươi lại nhảy ra nói ta hành sự không nên quá tuyệt, không có thực lực còn bày đặt tỏ vẻ, thể diện của ngươi rất lớn sao? Hắn bóp chặt năm đầu ngón tay, bắt đầu đâm vào sọ não của Quách Vũ Luân. Máu từ đầu ngón tay tràn ra, Quách Vũ Luân hoảng hốt van xin, Tiểu Hữu tha mạng. Chương 1028 san bằng thánh môn 2. Bốp, máu bắn tung tóe, đầu của Quách Vũ Luân nổ tung như quả dưa hấu, thân thể không đầu bị Vệ Phàm vứt xuống mặt đất, đập vào trận pháp hộ sơn của Chi Lan Tông, sau đó bị phản lực của trận pháp đánh ngược, nổ tung thành một bãi xương máu. Đệ nhất luyện đan sư Bắc Đỉnh Châu, Quách Vũ Luân đã chết. Thật sự giết chết Quách Vũ Luân, Vệ Phàm quả thật gan to bằng trời. Kẻ này không thể trêu vào, trừ khi ngươi có khả năng giết hắn. Rốt cuộc đám người vây quanh cũng hiểu được tính cách không coi ai ra gì của Vệ Phàm, trước thực lực của hắn, không có bất kỳ thế lực hay chỗ dựa nào có thể lay động. Hãy cảm nhận nỗi sợ hãi của cuồng ma diệt môn mang tới đi. Phong Hoa lộ vẻ mong đợi, tu luyện không lo, lại cứ đi trêu chọc Vệ Phàm, người này chính là nhân vật hung tàn giết sạch môn phái và yêu ma ở Hoang Nguyên, hắn không chủ động gây chuyện đã là phúc rồi. Dốc toàn lực bảo vệ trận, Tôn Đào sợ hãi đến mức muốn nổ tung. Loại kẻ hung ác này đến cả Quách Vũ Luân mà cũng dám giết, nếu tấn công vào đây thật, nhất định sẽ đổ sát toàn bộ Chi Lan Tông. Đệ tử của Chi Lan Tông sắc mặt trắng bệch, nào còn dám cười nhạo Vệ Phàm nữa, từng người một đều đứng vào vị trí quan trọng của trận pháp hộ sơn, dồn lực vào trận pháp, một số người đã hối hận vì không rời khỏi sớm hơn. Cái chết của Quách Vũ Luân khiến cho ngay cả thánh trận cũng không mang lại cảm giác an toàn, vì nếu Vệ Phàm dám đánh đến đây, chắc chắn hắn đã có đủ khả năng phá hủy thánh trận. Ta sẽ giúp ngươi, Phong Hoa rút ra cự lộc kiếm, nếu chỉ dựa vào một mình Vệ Phàm, trong thời gian ngắn rất khó để phá thánh trận. Vệ Phàm gật đầu, chỉ vào một điểm và nói, người tấn công ở chỗ đó. Hắn chưa từng tiếp xúc với thánh trận, nhưng trận pháp hộ sơn của Chi Lan Tông dưới võ đạo thiên nhãn của hắn, hóa thành vô số đường cong, hắn có thể nhìn ra dòng năng lượng vận chuyển cũng vị trí hội tụ then chốt, cũng có thể nhìn ra sơ hở. Nơi mà hắn bảo Phong Hoa tấn công chính là vị trí tập trung năng lượng quan trọng nhất của cả trận, chỉ cần tấn công vào điểm này, sau đó hắn lại đánh vào yếu điểm, hẳn là có thể dễ dàng phá vỡ đại trận Chi Lan Tông. Bên trong trận, sắc mặt của Tôn Đào thay đổi, hắn biết rõ chỗ mà Vệ Phàm bảo Phong Hoa tấn công là vị trí rất quan trọng, vị trí này cho dù là một trận pháp sư đến cũng phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra được. Phong Hoa trừng mắt nhìn Vệ Phàm, tên khốn này còn dám nói chưa luyện thành võ đạo thiên nhãn. Nắm chặt cự lộc kiếm, thoáng chốc nàng đã phi thân đến chỗ Vệ Phàm chỉ, chém một kiếm vào đó. Trận pháp hộ sơn của Chi Lan Tông phát ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ sức mạnh dồn ngược về chỗ bị tấn công, lập tức đánh bay Phong Hoa. Bởi vì nàng đang giữ thánh binh nên có thể tấn công vào thánh trận, nếu đổi lại là một võ vương bình thường, lực phản chấn đủ khiến họ chết tươi, dù vậy, Phong Hoa vẫn cảm thấy khí huyết cuộn trào, suýt chút nữa đã phun máu. Chính là lúc này, Vệ Phàm mở võ đạo thiên nhãn, dồn lực vào Bách Xuyên đao, nhân lúc năng lượng của trận pháp dồn ngược mà chém một đao vào điểm yếu của thánh trận. Với thực lực hiện tại, khi kích hoạt thánh binh, đòn tấn công của hắn đã có thể sánh ngang với võ thánh, phát huy được toàn bộ uy lực của thánh binh. Trong nháy mắt, hư không vỡ tan từng mảng lớn, hỗn độn chi khí tuôn trào, toàn bộ đạo ngân trên Bách Xuyên đao được kích hoạt, các hoa văn như những tia sét lan tỏa vào khoảng không, kéo theo một loại đạo vô hình. Hắn là võ thánh sao? Uy lực của thánh binh bao trùm khiến linh hồn mọi người run rẩy, bầu trời như đang rơi xuống, nhiều người tu vi thấp lập tức rơi từ trên cao xuống. Không ổn rồi, sắc mặt của Tôn Đào biến đổi mạnh, đầy vẻ kinh hoàng, Vệ Phàm lại có thể phát huy toàn bộ uy lực của thánh binh. Bốp, dưới sức mạnh của võ đạo thiên nhãn, thánh trận lập tức bị xé toạc ra một khe hở khổng lồ, phơi bày Chi Lan Tông vốn được bảo vệ bên trong thánh trận. Ngay sau đó, gợn sóng của thánh binh xuyên qua khe nứt tràn vào. Đó là một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, sông núi nát bấy, nhà cửa và các kiến trúc bị hủy diệt, mọi cơ thể đều hóa thành tro bụi, không biết đạo ngân được khắc trên khắp Chi Lan Tông đã bị xóa sạch bao nhiêu trong một khắc này. Vệ Phàm lại dễ dàng phá vỡ thánh trận của Chi Lan Tông. Hắn không phải đến để bao vây mà thực sự có đủ sức mạnh tiêu diệt Chi Lan Tông. Vì sao thánh trận lại yếu ớt đến vậy? Người xem xung quanh không kìm được mà thốt lên, không thể hiểu nổi vì sao thánh trận huyền thoại lại trở nên mong manh đến vậy. Dù là võ thánh đến công phá cũng có thể cầm cự một thời gian, vậy mà dưới sức mạnh của Vệ Phàm và một nữ nhân, thánh trận đã bị phá vỡ chỉ trong một đao. Uy lực của thánh binh khuếch tán khắp Chi Lan Tông, mọi thứ đều tan nát, ngay cả những đệ tử may mắn không bị ảnh hưởng trực tiếp cũng bị năng lượng của thánh binh chấn cho thần hồn rạn nứt, nguyên thần vỡ vụn mà chết. Chỉ trong khoảnh khắc, phần lớn đệ tử Chi Lan Tông đã chết, nhiều người thậm chí còn chưa kịp hét lên đã hóa thành tro bụi. Rầm rầm, vạn linh trung chấn động, từ trong cơ thể Vệ Phàm phát sáng, tỏa ra dao động vô hình để thu thập ấn ký của những kẻ bỏ mạng. Chương 1029 Sơn Hải Chu Gia 1. Ban đầu, hắn không muốn ra tay tàn độc như vậy, vì kế hoạch của hắn là giết một vạn võ vương để nâng cao sức mạnh của vạn linh trung, nhưng Chi Lan Tông được đằng chân lên đằng đầu, khiến hắn không thể nhịn nổi nữa. Vệ Phàm, ngươi đúng là yêu ma, giết nhiều người như vậy, ngươi không chết yên lành đâu. Tôn Đào muốn rách mí mắt, toàn thân run rẩy, hối hận không kịp. Chi Lan Tông đã bị diệt, cho dù võ thánh trở về cũng chỉ là một mình, có giết được Vệ Phàm cũng không còn nghĩa lý gì. Các ngươi được phép giết ta, không cho phép ta giết các ngươi sao? Mấy chiêu trò của thánh môn rác rưởi các ngươi có thể đối phó kẻ khác, nhưng với ta thì không. Vệ Phàm lại kích hoạt thánh binh, hoàn toàn xóa sổ thánh trận của Chi Lan Tông, giết chết phần lớn đệ tử Chi Lan Tông. Chỉ trong một hơi thở, trừ những kẻ là cường giả võ vương, toàn bộ đệ tử Chi Lan Tông đều bị giết sạch. Lão phu liều mạng với ngươi. Tôn Đào cầm thánh binh lao tới, nhưng bị Vệ Phàm một đao chém bay, dưới dư chấn, những võ vương còn lại cũng đều bỏ mạng. Chi Lan Tông bị diệt rồi. Mọi người xung quanh không ai không cảm thấy rợn tóc gáy. Ngũ đại vực không phải chưa từng xảy ra chuyện thánh môn bị tiêu diệt, nhưng một võ vương diệt một thánh môn là chuyện lần đầu tiên trong lịch sử. Thật ác độc, có người run giọng nói ra, bên trong Chi Lan Tông máu chảy thành sông, hơn vạn đệ tử đều chết sạch, ngay cả những vụ diệt môn trước đây cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy, thường thì chỉ có các cường giả cấp cao là bị giết. Hôm đó các ngươi ức hiếp ta yếu thế, muốn giết ta để nịnh nọt kẻ khác, không ngờ lại gặp kết cục này đúng không? Vệ Phàm tóm lấy Tôn Đào từ dưới đất, một đao vừa rồi hắn đã nương tay, uy lực chỉ khiến Tôn Đào vỡ nát xương cốt, biến hắn thành một đống bùn nhão. Ngươi đúng là yêu ma. Nhìn Chi Lan Tông bị đánh thành cát bụi, sắc mặt Tôn Đào xám như tro tàn, hắn thật sự không ngờ rằng một chuyện nhỏ ngày đó lại chôn vùi cả Chi Lan Tông, nếu biết trước sẽ có kết cục như vậy, ngày đó có chết hắn cũng phải giết Vệ Phàm. Chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, ai có thể ngờ Vệ Phàm đã trở thành kẻ vô địch dưới võ thánh. Nói cho ta biết người các ngươi muốn nịnh bợ ai, ta sẽ cho ngươi chết nhanh gọn. Vệ Phàm giữ lại Tôn Đào là vì muốn biết kẻ đứng sau sai khiến Chi Lan Tông và Hỏa Vân Động, hai đại thánh môn, đều phải hạ mình nịnh bợ. Ngươi thật sự không biết gì sao? Tôn Đào lộ vẻ ngạc nhiên, rồi cười khổ, tình thế đã phát triển đến mức này, hắn càng hối hận vì ngày đó đã trêu chọc Vệ Phàm chỉ để lấy lòng người kia, nhưng buồn cười là Vệ Phàm lại không biết gì về chuyện này. Ngươi muốn biết thì lão phu sẽ nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi không có gan đi tìm hắn thôi. Vệ Phàm muốn biết ai là kẻ đứng sau, Tôn Đào cũng không có ý định giấu giếm, Chi Lan Tông đã bị diệt, người nhà và đệ tử của hắn đều chết cả rồi, cũng chẳng còn sợ đắc tội với kẻ đứng sau. Hơn nữa, hắn lại càng mong Vệ Phàm sẽ đi tìm tên kia gây phiền phức, Chi Lan Tông không làm gì được Vệ Phàm, nhưng không đồng nghĩa là chẳng có ai trừng trị được yêu nghiệt này. Phong Hoa nhìn qua, định nói nhưng rồi thôi, nàng biết thân phận của mình cũng đã không thể giấu được nữa. Không cần hỏi hắn, chút nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Cuối cùng nàng tự bước đến, định ních thân nói với Vệ Phàm, đến tình cảnh này rồi, cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa, hơn nữa Vệ Phàm cũng đã có chút khả năng tự bảo vệ mình. Thậm chí ngươi chưa từng gặp hắn, chỉ vì một câu nói của hắn mà đã giết người vô tội, không thù không oán với mình, cuối cùng dẫn đến cảnh cửa nát nhà tan, ngươi có hài lòng với hậu quả này không? Nàng giễu cợt nhìn Tôn Đào, kẻ mà đến chó săn cũng chẳng đáng làm. Nếu không phải những kẻ như Tôn Đào bị lòng tham che mờ mắt, ra tay với người vô tội, sẽ chẳng có kết cục như ngày hôm nay. Thực ra chuyện này nhắm vào nàng từ đầu, còn Vệ Phàm chỉ bị lôi kéo vào mà thôi, đương nhiên nàng chẳng có cảm tình gì với Chi Lan Tông. Ra tay đi, lão phu chỉ hối hận là đã không dốc toàn lực giữ các ngươi từ trước. Vệ Phàm không nói gì thêm, lập tức bóp nát đầu của Tôn Đào, đến đây, ngoại trừ võ thánh đã chạy trốn đến Hoàng Nguyên, thì toàn bộ đệ tử Chi Lan Tông đã bị chết sạch. Dưới sóng năng lượng của thánh binh, Chi Lan Tông đã trở thành đống đổ nát, Vệ Phàm cũng lười đi tìm kiếm tài nguyên, chỉ mang theo Phong Hoa bay lên trời, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ngay khi hai người rời đi, tin tức Chi Lan Tông bị diệt lan truyền khắp Bắc Đỉnh Châu như một cơn lốc. Chi Lan Tông cũng là một thánh môn, chỉ là võ thánh của họ không có mặt ở Bắc Đỉnh Châu, tin tức Vệ Phàm có thể tiêu diệt Chi Lan Tông cũng đồng nghĩa rằng hắn có khả năng diệt các thánh môn khác. Cùng ngày, đã có các trưởng lão thánh môn răn dạy đệ tử không được chọc giận Vệ Phàm. Chương 1030 Sơn Hải Chu Gia 2. Còn về phần Quách Vũ Luân, kẻ có mối quan hệ rộng rãi với các trưởng lão thánh môn ở Bắc Đỉnh Châu, không một ai lên tiếng đòi báo thù cho hắn, hay phê phán Vệ Phàm. Ban đầu còn có người chỉ trích Vệ Phàm độc ác, nhưng khi nghe rằng Quách Vũ Luân chỉ vì bênh vực Chi Lan Tông mà bị giết, thì không còn ai dám mở miệng nữa. Kẻ ngông cuồng không kiêng dè gì như thế, làm việc không chút đắn đo, điều quan trọng nhất là hắn có thực lực, chẳng ai muốn vì một luyện đan đại sư đã chết mà đi trêu chọc tên hung thần này. Vạn Linh Trung đã thăng cấp rồi sao? Vệ Phàm tập trung tinh thần vào cơ thể, phát hiện Vạn Linh Trung có sự thay đổi lớn, những phù văn trước đây gần như đã biến mất, thay vào đó là những phù văn huyền ảo khó lường hơn, màu sắc của các phù văn lôi điện cũng trở nên thâm thúy hơn. Trên mặt chuông, chỉ chít là những cái bóng đang cúi lạy, quỳ bái về phía một nơi vô định, nhưng lại không giống với suy đoán trước đó của hắn, bởi vì Vạn Linh Trung không hề thu thập tất cả ấn ký. Dù hắn đã giết gần vạn người ở Chi Lan Tông, nhưng Vạn Linh Trung chỉ thu thập được hơn 1.000 ấn ký, chỉ thu thập những ấn ký của võ tôn trở lên, những kẻ có tu vi dưới võ tôn, Vạn Linh Trung không thu vào mặt chuông. Dường như bọn họ đang quỳ bái một tồn tại vô danh nào đó, giống như muốn thiết lập một liên hệ. Vệ Phàm hơi nhíu mày, dưới cảm ứng của tinh thần hắn, dường như có một cỗ sức mạnh từ Vạn Linh Trung nối dài về nơi vô định, nhưng ngay cả khi đã mở võ đạo thiên nhãn, hắn vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối của cỗ sức mạnh này, chỉ cảm nhận được thứ này trong vô thức. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên giọng của Phong Hoa, hắn tên là Chu Thành Tổ, là truyền nhân xuất sắc nhất trong hàng nghìn năm qua của Chu gia, nằm tại Sơn Hải Châu thuộc Đông Vực, chưa đến 30 tuổi đã đạt đến tu vi võ thánh, nổi danh khắp ngũ đại vực. Trên bầu trời, mái tóc Phong Hoa tung bay, giọng nói dịu dàng, trước đây ta không nói cho ngươi, là vì sợ ngươi nóng nảy đi tìm hắn. Vệ Phàm không biết Chu Thành Tổ là ai, hay Chu gia ở Sơn Hải Châu, nhưng nàng thì biết đây là một gia tộc khủng bố đến nhường nào, không chỉ ở Đông Vực mà cả Ngũ Đại Vực, Chu gia cũng là một thế lực khổng lồ tồn tại qua hàng ngàn năm, lâu đời đến mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa Hỏa Vân Động cùng Chi Lan Tông bởi vì hắn mà nhằm vào ngươi, có lẽ hắn cũng không biết về chuyện này, nói đúng hơn hắn không phải là kẻ đứng sau, chẳng qua là Hỏa Vân Động và Chi Lan Tông muốn lấy lòng Chu gia nên ra tay với ngươi. Nàng không nói cho Vệ Phàm biết từ trước là bởi vì có nói cũng vô ích, đừng nói là hiện tại Vệ Phàm chưa phải võ thánh, ngay cả khi đạt đến võ thánh, Vệ Phàm cũng không lay chuyển nổi Sơn Hải Chu gia. Ngay cả một thánh môn như Hỏa Vân Động, tồn tại hàng vạn năm với ba võ thánh đương thời cũng phải tự nguyện hạ mình nịnh bợ, thử nghĩ xem gia tộc này đáng sợ đến mức nào, chắc chắn là một trong những gia tộc truyền thuyết từng xuất hiện võ hoàng, có khi còn khủng khiếp hơn. Tất nhiên, cũng không thể nói rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Chu Thành Tổ, bởi vì hắn đã từng nói rằng sau này bên cạnh ta xuất hiện nam nhân nào, hắn sẽ giết kẻ đó, có lẽ Hỏa Vân Động và Chi Lan Tông vì lý do này, khi thấy ngươi ở bên ta liền muốn giết ngươi. Phong Hoa lộ vẻ áy náy, bởi vì Vệ Phàm hoàn toàn bị nàng liên lụy, từ đầu đến cuối không hề hay biết sự thật. Chu Thành Tổ là phu quân của ngươi sao? Vệ Phàm giữ nét mặt bình thản, bởi vì từ lâu hắn đã đoán rằng sự việc này có liên quan đến Phong Hoa, chỉ là muốn biết chính xác kẻ nào có thể khiến Hỏa Vân Động và Chi Lan Tông làm tay sai bán mạng. Phong Hoa lắc đầu, không phải, hắn từng đến nhà ta cầu thân, các trưởng bối trong gia tộc ta đồng ý, nhưng ta chán ghét Chu gia cùng hắn nên không chấp nhận. Vậy nên hắn thẹn quá hóa giận, nói sẽ giết hết những nam nhân xuất hiện bên cạnh ngươi. Ngươi bị ép buộc đến mức phải giống như tiền bối Hiên Viên Phong, chạy vào hoang nguyên trốn vài năm sao? Vệ Phàm nhíu mày, tên này đầu óc có bệnh đi, không đồng ý gả cho liền muốn giết sạch nam nhân xung quanh ngươi, ép ngươi khuất phục. Phong Hoa ban đầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu và nói, không phải là thẹn quá hóa giận, ta và hắn chỉ mới gặp một lần, thiên hạ có không ít nữ tử đẹp hơn ta. Chẳng đến nỗi một thiên tài như hắn lại làm chuyện ghê tởm như vậy, chẳng qua hắn đang nhắm đến thứ khác trên người ta, cộng thêm chuyện ta bị người trong gia tộc xa lánh. Gia tộc của nàng không phải là một gia tộc nhỏ, Chu Thành Tổ gây áp lực lên nàng phần lớn là kết quả của những cuộc tranh đấu quyền lực trong gia tộc, nguyên nhân bên trong rất phức tạp. Tất nhiên, lý do chính vẫn là nàng không có thiện cảm với Chu Thành Tổ, không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ngay cả gia tộc ngươi cũng không giúp ngươi. Chỉ vì ngươi không muốn kết hôn với Chu Thành Tổ. Chương 1031 Sơn Hải Chu gia 3. Phong Hoa luôn giữ kín về bản thân mình, ngay cả khi đối đầu với kẻ địch, nàng cũng không sử dụng toàn lực, khiến Vệ Phàm nghĩ rằng nàng không muốn người ngoài biết được xuất thân của mình, nhưng giờ đây, hắn nhận ra nàng thực sự không muốn gia tộc phát hiện ra hành tung của mình. Nguyên nhân bên trong rất phức tạp, ngoài việc ta không muốn gả cho Chu Thành Tổ, còn có nhiều nguyên nhân khác, không thể nói rõ chỉ trong vài lời. Nàng không muốn nói quá nhiều về chuyện trong gia tộc. Ba ngày sau, hai người xuất hiện tại phân đền của Liệp Ma Nhân ở Thiên Tinh Thành, một lần nữa gặp lại Chu Thâm. Tiểu tử, sát tâm của ngươi quả thật rất nặng, Chi Lan Tông nhiều người như vậy mà ngươi cũng dám giết sạch. Chu Thâm dẫn đường, đưa Vệ Phàm và Phong Hoa vào một căn phòng kín không có người ngoài. Nghe về việc Chi Lan Tông và Quách Vũ Luân bị giết, Chu Thâm cũng phải kinh ngạc đến sững sờ, ngay cả lão cũng không ngờ sát tâm của Vệ Phàm lại nặng đến vậy. Sau khi phá hủy thánh trận của Chi Lan Tông, tên này lại thẳng tay giết sạch toàn bộ người trong Chi Lan Tông. Cũng may là tổ chức Liệp Ma Nhân không can thiệp vào những chuyện như thế, nếu không thì hành vi của Vệ Phàm đã bị xem là ma đạo rồi. Vệ Phàm chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Phong Hoa mở miệng nói. Chu Thâm gật đầu, yên tâm, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không truy cứu Vệ Phàm, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi rằng võ thánh của Chi Lan Tông không phải kẻ yếu, nếu hắn trở về biết được mọi chuyện, nhất định sẽ nổi điên. Nói tới đây, lão cảm thấy đau đầu, gần đây Vệ Phàm giết quá nhiều người, hắn đã tiêu diệt gần hết tinh anh của các tộc Kỳ Lân Viên, Ngũ Thải Ma Ngưu và Long Giác Lộc, đợi đến khi các yêu thánh của ba tộc này trở lại, chắc chắn sẽ gây ra một trận đại chiến. Điều này lão không nói ra, bởi vì tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ ra mặt, tuy nhiên, chuyện này cũng đồng nghĩa rằng các võ thánh của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Bắc Đỉnh Châu sẽ bị các yêu thánh lôi kéo vào cuộc chiến, ngay cả khi muốn giúp Vệ Phàm đối phó với võ thánh của Chi Lan Tông. Tổ chức cũng sẽ không còn người để hỗ trợ, đến lúc đó, chỉ còn một mình Vệ Phàm đối đầu với võ thánh của Chi Lan Tông. Thực ra, nếu một võ thánh thực sự quyết tâm giết một võ vương, thì cơ hội sống sót gần như không có, trừ khi giống như Hiên Viên Phong ngày xưa, tìm một nơi ẩn náu, đợi đến khi tu luyện thành võ thánh mới xuất hiện. Nhưng hiện tại, đạo băng trong hoang nguyên đã sắp kết thúc, không còn nơi nào có thể tìm thấy một chỗ trú ẩn như thế nữa. Ngươi định đột phá cảnh giới võ thánh trước khi võ thánh của Chi Lan Tông trở về sao? Chu Thâm đột nhiên nhận ra, trợn mắt chừng nhìn Vệ Phàm, lão hiểu rõ các vấn đề mà Vệ Phàm đang phải đối mặt, với trí tuệ của mình, chắc chắn Vệ Phàm cũng sẽ phân tích ra. Đã đắc tội với nhiều yêu thánh và võ thánh như vậy, nếu muốn sống sót, cách duy nhất của Vệ Phàm chính là phải tự mình trở thành võ thánh trước khi phiền phức kéo tới. Không sai, Vệ Phàm gật đầu, nguyên thần của hắn hiện đã hoàn thành lần lột xác thứ ba, hắn đã bắt đầu chuẩn bị trùng kích thánh cảnh, lần này đến Thiên Tinh Thành cũng chính là vì mục đích này. Mặc dù hắn sở hữu Tam Hoàng Kinh, nhưng Tam Hoàng Kinh giống như là một cẩm nang võ đạo, giải thích bản chất của việc tu luyện, chứ không phải là một công pháp cụ thể, do đó, hắn dự định sẽ đổi lấy một vài võ học thánh cấp để kết hợp với Tam Hoàng Kinh, tham ngộ ra Tam Hoàng Kinh ở thánh cảnh. Nếu đột phá thất bại thì sao? Chu Thâm nhíu mày, Vệ Phàm thật sự có ý định thực hiện kế hoạch này, không phải lão muốn dội nước lạnh vào Vệ Phàm, phải biết rằng ngay cả Hiên Viên Phong sau khi trở thành võ vương đỉnh phong, cũng phải tích lũy nội tình suốt 5 năm, sau đó mới dám thử trùng kích thánh cảnh, qua đó, có thể thấy muốn trùng kích thánh cảnh khó khăn đến mức nào. Cho dù Chu Thâm là một võ thánh, nếu phải thử đột phá lại một lần nữa, lão cũng không chắc chắn rằng mình sẽ thành công. Nếu thất bại, chết thì cũng xem như hết, nếu may mắn sống sót, ta sẽ quay lại Hoang Nguyên trước khi đạo băng kết thúc, giết sạch bọn chúng. Vệ Phàm cười nói, Chu Thâm giật giật mí mắt, tên này chẳng hề sợ hãi cường giả võ thánh, không có gì ngạc nhiên khi hắn làm việc không màng hậu quả. Hắn nghĩ võ thánh là gì chứ? Dù ở trong vùng Hoang Nguyên bị áp chế, võ thánh cũng là rồng bị nhốt chỗ nước cạn, làm thế nào cũng là rồng, nhưng tên này há miệng chính là làm thịt võ thánh yêu thánh. Dù tu vi có bị áp chế, không thể sử dụng thánh đạo, nhưng nhục thể của cường giả thánh cảnh cũng không phải là thứ mà một võ vương có thể phá vỡ. Tiểu tử chớ lỗ mãng, lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn gì cũng là võ thánh, hãy chờ khi nào đủ tự tin hắn thử đột phá, nếu không được, đến lúc đó ngươi cứ trốn trong tổ chức Liệp Ma Nhân, lão phu tin rằng chẳng ai dám động đến ngươi ở đây. Tổ chức Liệp Ma Nhân không can thiệp vào các ân oán giang hồ, nhưng lão sẵn sàng phá lệ vì Vệ Phàm, mong rằng nhân tộc sẽ có thêm một cường giả như Hiên Viên Phong ngày xưa. Chương 1032 Đạo Tràng Võ Hoàng 1. Vệ Phàm cảm tạ Chu Thâm về việc bảo vệ mình, nhưng không muốn giải thích quá nhiều. Đối với người khác, muốn đột phá thành võ thánh cần phải tích lũy trong nhiều năm, nhưng với hắn thì không, hắn có mặt bảng hệ thống, chỉ cần rót vài vạn năm công lực, hiệu quả còn cao hơn tích lũy mấy chục năm. Hơn nữa, nguyên thần, nhục thân và chân nguyên của hắn đều tu luyện những võ học tuyệt thế, mỗi mặt đều đạt đến đỉnh cao, không cần phải tích lũy thêm. Những người cần tích lũy trong vài năm chỉ là vì tu vi còn nhiều khuyết điểm nên mới cần thời gian để bù đắp. Hắn cũng đã hỏi về việc treo thưởng bí kíp kim trung cháo, bất quá Chu Thâm cho biết vẫn chưa có ai đến nhận thưởng. Vệ Phàm không khỏi thất vọng, đã hơn một tháng kể từ khi treo thưởng, chắc hẳn đa số Liệp Ma Nhân đã thấy, điều này có nghĩa là ở Bắc Đỉnh Châu không có phần sau công pháp của kim trung cháo, hoặc người ta không hứng thú với phần thưởng của hắn. Nếu ngươi để tâm đến công pháp phần sau của kim trung cháo như vậy, có thể tăng thêm linh tinh cùng phí tổn treo thưởng, gửi thông tin đến tất cả các phân điện Liệp Ma Nhân ở Đông Vực. Chu Thâm gợi ý cho Vệ Phàm, gửi treo thưởng đến tất cả các phân điện Liệp Ma Nhân ở Đông Vực, nếu không tìm thấy ở Bắc Đỉnh Châu, thì mở rộng sang các châu khác. Có thể gửi treo thưởng đến tất cả phân điện Liệp Ma Nhân ở Đông Vực sao? Vệ Phàm thật không biết điều này, phải tốn bao nhiêu linh tinh. Sau khi nghe được, hắn biết đây là số linh tinh không hề nhỏ. Chu Thâm mỉm cười, treo thưởng trải khắp Đông Vực, tổ chức Liệp Ma Nhân thu phí là 10 vạn linh tinh, phần thưởng tối thiểu phải là 50 vạn. Vệ Phàm hít sâu một hơi, nhiều cường giả võ vương tầng 9 bán luôn vương binh cả đời tu luyện cũng chưa tích góp đủ số này. Phải biết rằng một xác của yêu vương tầng 9 cũng chỉ đáng vài nghìn linh tinh, 60 vạn linh tinh là con số không nhỏ ngay cả với các môn phái lớn, cho dù hắn không dùng linh tinh để tu luyện, cũng không thể gom đủ. Lão Phu có thể dùng quyền hạn của Phó Điện Chủ để miễn cho ngươi 10 vạn linh tinh của tổ chức Liệp Ma Nhân, nhưng 50 vạn tiền thưởng thì không thể thiếu. Chu Thâm nói thêm, con số này được thiết lập để tránh treo thưởng tràn lan, ngay cả lão cũng không thể can thiệp. Ngươi có nhiều thánh binh, có thể đem bán vài kiện, một kiện thánh binh ở phòng đấu giá, tệ nhất cũng có giá 5-600 vạn, nếu càng lợi hại thì có thể bán cả ngàn vạn. Chu Thâm nheo mắt nói. Lão nhận thấy Vệ Phàm hoàn toàn không nhận thức được bản thân giàu tới mức nào. Theo lão biết, chỉ trong trận chiến ở Vân Cẩm Thành, Vệ Phàm đã giành được 3 kiện thánh binh, thêm 2 món từ Chi Lan Tông, tổng cộng là 5 kiện, giàu có hơn nhiều thánh môn. Vệ Phàm không môn không phái, giữ lại một kiện thánh binh là đủ, còn lại hoàn toàn có thể đem bán cho tổ chức Liệp Ma Nhân, mà tổ chức Liệp Ma Nhân thêm một món thánh binh nghĩa là thêm một cường giả vô địch dưới võ thánh. Có lý, đôi mắt Vệ Phàm sáng lên, hắn còn hơn 5 kiện thánh binh, bao gồm cả thánh kiếm của Nghiễm Lăng Tông và Long Văn Lưu Kim Bình, Lãnh Nguyệt Kỳ từ Hỏa Vân Động, tổng cộng có 8 kiện thánh binh. Chu Thâm nói đúng, chỉ cần một kiện thánh binh là đủ, giữ nhiều chẳng khác nào rước họa vào thân. Không cần linh tinh, đổi lấy công pháp có được không? Nhưng hắn không cần linh tinh, nhờ có mặt bảng tu luyện, linh tinh chủ yếu là để bày trận hoặc dùng truyền tống vực môn, trái lại, hắn muốn đổi lấy vài bộ công pháp thánh cấp, nhưng hiện giờ không đủ công huân. Cũng được, công pháp võ thánh bình thường ở phòng đấu giá có thể bán 1-200 vạn linh tinh, loại tuyệt đỉnh có thể bán 3-400 vạn. Chu Thâm tự nhiên không từ chối, Vệ Phàm chỉ xem công pháp một lần, bọn họ chẳng mất gì, hai người gần như đồng ý ngay và luôn, tổ chức Liệp Ma Nhân có thêm một kiện thánh binh, còn Vệ Phàm thì đổi được công pháp cần thiết. Ngài xem cây cương xoa này, trừ đi 50 vạn linh tinh thì có thể đổi được mấy môn võ học thánh cấp. Vệ Phàm lấy ra thánh binh của bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu. Chu Thâm nhận lấy, trừ đi 50 vạn linh tinh phần thưởng, lão phu có thể cho ngươi lựa chọn 3 bộ võ học thánh cấp. Thánh binh của bộ tộc Ngũ Thải Ma Ngưu không phải là loại tốt nhất, nhưng cũng không quá tệ, có giá trị hơn 700 vạn linh tinh, trừ đi 50 vạn linh tinh phần thưởng, Chu Thâm cho phép hắn chọn 3 bộ võ học thánh cấp, thật sự là ưu ái cho hắn. Ngươi chỉ đổi một kiện thôi sao? Giữ nhiều thánh binh như vậy làm gì, lấy ra 2-3 kiện nữa đi. Hôm nay lão phu tâm trạng tốt mới dám mạo hiểm đổi công pháp lấy thánh binh, hôm nay mà ngươi không đổi thêm, sau này lão phu chưa chắc đồng ý đâu. Chu Thâm trừng mắt, 5 kiện thánh binh, giữ lại một món là đủ, còn lại đúng là lãng phí, vậy mà tiểu tử này chỉ muốn đổi một kiện. Chương 1033 Đạo Tràng Võ Hoàng 2. Ngài đừng có lừa gạt ta, ngài chỉ cho ta xem một lần võ học thánh cấp, chẳng mất mát gì. Đúng là công pháp thánh cấp có thể bán vài trăm vạn ở phòng đấu giá, nhưng một khi mua về là chỉ thuộc về một người. Còn công pháp thánh cấp của tổ chức Liệp Ma Nhân, các người có thể bán cho tất cả chiến tướng chấn vực, trong khi ta phải bỏ ra một kiện thánh binh. Vệ Phàm cũng trừng mắt nhìn lão già Chu Thâm, đúng là hắn cần công pháp thánh cấp, nhưng kiểu trao đổi này đúng là tổ chức Liệp Ma Nhân được lợi nhất, họ gần như được thánh binh miễn phí. Hơn nữa, chỉ cần 1-2 bộ công pháp là đủ, đổi nhiều cũng không luyện hết được. Nếu ngài chịu đưa ra công pháp võ hoàng, ta sẽ lấy thêm vài kiện thánh binh nữa trao đổi. Trong danh mục trao đổi của chiến tướng chấn vực không có công pháp võ hoàng, nhưng tổ chức Liệp Ma Nhân là thế lực lâu đời nhất của nhân tộc, hắn không tin không có công pháp võ hoàng, bằng không thì làm sao thu hút được cường giả như Chu Thâm. Chu Thâm lắc đầu, công pháp võ hoàng ngươi đừng mơ nữa, ngay cả ta cũng chưa từng thấy, phân điện không có, chỉ có tổng điện có thôi, nếu muốn đổi công pháp võ hoàng, ngươi phải tự mình đột phá võ thánh. Hạ được 4-5 yêu thánh, lúc đó mới đủ tư cách đổi lấy. Tổ chức Liệp Ma Nhân thực sự có công pháp do võ hoàng sáng tạo, nhưng không phải là thứ mà võ vương có thể tiếp cận, không chỉ giới hạn về tu vi, mà còn đòi hỏi công huân từ việc tiêu diệt yêu thánh, như vậy mới đủ tư cách trao đổi. Ngay cả chức vị phó điện chủ như lão cũng chưa từng tu luyện qua công pháp võ hoàng. Vệ Phàm cực kỳ thất vọng, ngay cả tổ chức Liệp Ma Nhân cũng quản lý chặt chẽ công pháp võ hoàng như vậy. Không chỉ đòi hỏi công huân mà còn có giới hạn về tu vi. Dĩ nhiên, nếu ngươi chịu lấy công pháp Lôi Sơn Thiên Công ra, ta nghĩ có thể trao đổi với tổng điện. Chu Thâm bất ngờ nhắc tới Lôi Sơn Thiên Công, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vệ Phàm. Vệ Phàm và Phong Hoa đều ngạc nhiên, sau đó phản ứng lại, không khỏi giơ ngón cái, giỏi thật, vậy mà suy đoán ra ta đã thu được Lôi Sơn Thiên Công. Những người khác có thể khó đoán, nhưng tổ chức Liệp Ma Nhân nắm rõ hồ sơ của hắn. Đoán ra hắn thu được Lôi Sơn Thiên Công là điều dễ hiểu. Chu Thâm lập tức phấn khích, không kiềm chế được, người thật sự đã có Lôi Sơn Thiên Công sao? Có thể nói Lôi Sơn Thiên Công là chấp niệm của toàn bộ cường giả ngũ đại vực, ngay cả khi đã thành võ thánh, lão vẫn chưa từ bỏ ý định tìm hiểu nó, mỗi chục năm lại đến tham ngộ một lần. Không chỉ riêng lão, có lẽ cả Hiên Viên Phong cũng sẽ tò mò về điều này. Tên thật của nó là Cửu Cửu Chân Công, Vệ Phàm nói. Sở dĩ hắn nói ra là muốn thông qua Chu Thâm tìm hiểu thêm về Cửu Cửu Chân Công, nhưng đáng tiếc Chu Thâm nghe cái tên này cũng ngẩn ra, hiển nhiên là chưa từng nghe qua. Thì ra là Cửu Cửu Chân Công. Chu Thâm không quá để ý đến cái tên, lão kích động hỏi cách mà Vệ Phàm đã lĩnh ngộ, có bí mật nào không? Vệ Phàm cũng không giấu giếm, kể lại việc tu luyện 81 bước vẽ để tạo ra ấn ký, rồi khi Lôi Sơn nổ tung thì hắn nhận được toàn bộ tâm pháp. 81 bước vẽ thực sự có thể luyện ra ấn ký sao? Chu Thâm lại ngẩn ra, lão đã luyện 81 bước vẽ cả ngàn năm mà không ra ấn ký nào, những người khác có lẽ cũng như lão, dù kiên trì luyện tập, nhưng vẫn không có kết quả. Chẳng lẽ là do tư chất chúng ta không hợp, không thể tương thích với cửu cửu chân công? Lão cứ nghĩ có bí quyết gì, nhưng nghe cách Vệ Phàm nhận được cửu cửu chân công, thì lại giống như nhờ thiên phú mà nhận được. Vệ Phàm suy đoán có liên quan đến thần tầng cửu biến, nhưng điều này hắn không thể tiết lộ, hắn chỉ muốn tìm hiểu thêm về cửu cửu chân công qua Chu Thâm, chứ không có ý giải đáp thắc mắc cho lão. Ngay cả với Phong Hoa, hắn cũng không tiết lộ về thần tầng cửu biến, nên đương nhiên càng không thể nói với Chu Thâm. Thế nào, nếu ngươi muốn dùng cửu cửu chân công đổi, ta tin rằng với danh tiếng của môn võ học này, Tổng Điện sẽ sẵn sàng trao đổi với ngươi công pháp Võ Hoàng. Chu Thâm lại nhắc tới việc trao đổi, nhưng Vệ Phàm lập tức từ chối, có lẽ cấp bậc của cửu cửu chân công còn cao hơn công pháp Võ Hoàng không xứng để đổi. Cửu cửu chân công ngay từ đầu đã mở đầu bằng cửu chuyển thành thần, công pháp Võ Hoàng không thể có phong thái như vậy. Hơn nữa, dù hắn có đồng ý, cũng không thể nói ra toàn bộ tâm pháp cửu cửu chân công, công pháp này chủ yếu dựa trên dấu ấn kỳ thần bí kia. Chu Thâm đành chịu, sau đó nhanh chóng lấy ra sách công pháp có thể đổi của chiến tướng trấn vực đưa cho Vệ Phàm. Vệ Phàm xem một lúc, rồi chọn một môn võ kỹ thánh cấp gọi là Bát Hoang Lục Hợp Trấn Ma Quyền và hai tâm pháp thánh cấp khác. Hắn thực sự có quá ít võ kỹ, hiện tại võ kỹ thánh cấp chỉ có một môn là Sơn Hà Ấn và Đao Pháp Tứ Tượng Liệt Thiên Trảm, còn Đại Nhật Băng Quyền thì đã hết giá trị sử dụng. Sau khi chọn xong công pháp, Chu Thâm dẫn hắn vào mật thất để lĩnh ngộ, Vệ Phàm giả vờ giả vịt, mất 3 ngày mới ra khỏi mật thất. Có chuyện gì sao? Vừa ra ngoài, hắn thấy Phong Hoa và Chu Thâm đã đứng đó, trông như sắp gõ cửa, vẻ mặt có chút gấp gáp. Phong Hoa gật đầu, là tin vui, người chắc chắn sẽ hứng thú. Vệ Phàm thắc mắc, Chu Thâm cũng gật đầu, đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương đã xuất thế ở Bảo Hoa Châu. Chương 1034 Dược Hoàng 1. Đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương xuất thế. Vệ Phàm không rõ điều này có ý nghĩa gì, cũng chưa từng nghe tên Hoàng Phủ Thanh Dương. Phong Hoa giải thích, Hoàng Phủ Thanh Dương từng là một trong những cường giả đỉnh cao ở Đông Vực, tu vi vượt qua võ thánh, là một cường giả võ hoàng. Rốt cuộc Vệ Phàm cũng hiểu ra, hắn không biết cường giả võ hoàng đáng sợ đến đâu, nhưng hắn biết rằng khi Tề Đạo Chân tu luyện thần tầm cửu biến đến đệ thất biến thì đạt đến cảnh giới võ hoàng, nghĩa là Hoàng Phủ Thanh Dương là cường giả cùng đẳng cấp với Tề Đạo Chân. Đạo tràng của một nhân vật như vậy xuất thế, chắc chắn sẽ gây chấn động, bên trong đạo tràng có khả năng tồn tại một truyền thừa hoàn chỉnh của võ hoàng, điều này quả thực là một tin mừng. Ông ta còn có một biệt hiệu, gọi là Dược Hoàng. Chu Thâm bổ sung, ông ta luyện dược thành đạo, nổi tiếng một thời về khả năng trồng linh dược và luyện đan, ngày nay, rất nhiều đơn phương đều do Hoàng Phủ Thanh Dương sáng tạo ra. Ông ta say mê luyện đan, nghe nói bởi vì nhiều linh dược khó kiếm, nên ông ta tự trồng trong đạo tràng của mình, người ta đồn rằng ngay cả những loại hiếm như thiên thánh hoa cũng có ở đó, và thánh huyết quả cũng là thứ ông ta tự tay bồi dưỡng ra. Vệ Phàm đã hiểu lý do Chu Thâm và Phong Hoa tìm đến mình, hiện tại hắn và Phong Hoa đều đang chuẩn bị đột phá lên thánh cảnh, nhưng ngay cả hắn cũng không tự tin chắc chắn sẽ thành công, nếu có thể tìm được một cây thiên thánh hoa trong đạo tràng của Dược Hoàng Hoàng Phủ Thanh Dương, thì lập tức có thể tiến vào hàng ngũ cường giả võ thánh. Dù không có thiên thánh hoa, vẫn có thể tìm kiếm các loại linh dược hỗ trợ cho việc đột phá như thánh huyết quả hay quả niết bàn. Là một võ hoàng luyện thuốc thành đạo, rất có thể nhiều người không biết, ông ta sở hữu những loại đan dược phụ trợ trùng kích cảnh giới võ thánh. Chu Thâm lắc đầu, không chỉ vì lý do này, đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương lại xuất hiện ở lãnh thổ của yêu ma, võ thánh và yêu thánh ở Bảo Hoa Châu đã giao chiến vì chuyện này, cuối cùng quyết định cả hai bên đều có thể vào trong, ai giành được gì thì nhờ vào bản lĩnh. Vì là sự kiện liên quan đến yêu ma, tổ chức Liệp Ma Nhân đã kêu gọi viện trợ từ các châu xung quanh, yêu cầu các cường giả chiến tướng trấn vực tham gia để tăng cường sức mạnh. Nếu chỉ đơn thuần là đạo tràng xuất hiện và mang đến cơ duyên, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không cử chiến tướng trấn vực tham gia tranh đoạt, nhưng vì sự kiện này còn liên quan đến yêu ma. Có thể hình dung bên trong đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, tất nhiên là nơi người và yêu tranh đoạt bảo vật đẫm máu. Tổ chức Liệp Ma Nhân đã yêu cầu sự trợ giúp từ các châu lân cận, rất có thể phía yêu ma cũng sẽ làm như vậy. Vì đây không phải là chuyện của Bắc Đỉnh Châu, các ngươi có thể từ chối tham gia, tuy nhiên, ta khuyên ngươi nên đi, bởi vì đối với một võ hoàng luyện dược thành đạo như Hoàng Phủ Thanh Dương, chắc chắn trong đạo tràng của ông ta có những bảo vật phụ trợ trùng kích thánh cảnh. Lấy chiến lực của ngươi, không nói có thể quét ngang hai tộc nhân yêu, nhưng có thể không gặp nhiều nguy hiểm. Lão cũng không thể khẳng định rằng Vệ Phàm sẽ hoàn toàn an toàn, vì nhân tộc cũng có thiên tài, yêu tộc cũng vậy. Hơn nữa, trong tình huống này, kẻ địch không chỉ giới hạn ở yêu ma. Nếu xuất hiện một gốc thiên thánh hoa có thể giúp người ta đột phá võ thánh, cuộc chiến sẽ khốc liệt đến mức nào không ai có thể đoán trước, thậm chí những đồng bạn cũng có thể xuống tay với ngươi. Võ thánh có vào được đạo tràng hay không? Vệ Phàm hỏi. Chu Thâm chưa biết hắn đã tiêu diệt phân thân của Điền Xuân Thu, nhưng bản thân Vệ Phàm không sợ bất kỳ kẻ nào dưới võ thánh. Tuy nhiên, nếu võ thánh hay yêu thánh cũng vào được, thì hắn cần phải cân nhắc. Chu Thâm lắc đầu, đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, từ lâu đã suy tàn, không thể chứa được cấp bậc võ thánh. Nếu võ thánh hay yêu thánh vào được, thì bảo vật trong đó đã bị lấy sạch từ lâu rồi, không còn đến lượt các võ vương. Đạo tràng của võ hoàng, đến cả võ vương và võ thánh cũng phải tranh chảy máu đầu, chỉ tiếc rằng Hoàng Phủ Thanh Dương là nhân vật đã tồn tại cách đây vài vạn năm, đạo tràng của ông ta đã suy yếu, không thể chứa nổi một cường giả võ thánh. Khi nào khởi hành, Vệ Phàm đã quyết định đi, hắn cũng không nắm chắc trùng kích võ thánh, nếu có thể tìm được linh dược, hắn sẽ không ngại tới Bảo Hoa Châu một chuyến. Hơn nữa, hắn cũng muốn chuẩn bị thêm công lực khi trùng kích, mà nơi đó lại có yêu ma xuất hiện, đây đúng là nhất cử lưỡng tiện. Phải đi ngay, những người khác đã tới truyền tống vực môn rồi. Vệ Phàm ngạc nhiên, còn có những người khác sao? Chương 1035 Dược Hoàng 2. Phong Hoa nói, đại khái ngươi còn chưa hiểu ảnh hưởng của Hoàng Phủ Thanh Dương đối với ngũ đại vực lớn đến thế nào đâu, đạo tràng của ông ta xuất thế, nhiều võ vương sẽ tranh nhau đi, dù sao tỷ lệ tử vong khi trùng kích thánh cảnh là rất cao, thà liều mạng đến đạo tràng của ông ta còn hơn, may mắn thì có thể lượm một vé đột phá võ thánh. Chu Thâm lấy ra một lệnh bài đưa cho Vệ Phàm, nếu thu hoạch được gì, có thể lúc ra ngoài sẽ gặp rắc rối, đến lúc đó bị yêu thánh gây khó dễ. Ngươi có thể dùng lệnh bài này liên lạc với võ thánh của tổ chức Liệp Ma Nhân ở Bảo Hoa Châu, bọn họ sẽ bảo vệ ngươi. Không ngoài dự đoán, có lẽ Vệ Phàm sẽ đại khai sát giới trong đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, khi rời khỏi đạo tràng, có thể hắn sẽ gặp rắc rối, lệnh bài này là đảm bảo cho hắn có thể yên tâm chiến đấu. Đối với tổ chức Liệp Ma Nhân, cơ duyên chỉ là thứ yếu, thứ quan trọng hơn là chém giết những yêu ma tiến vào đạo tràng, sự kiện lần này chính là đại chiến dưới thánh cấp của cả nhân yêu ở các châu lân cận. Bảo vật là thứ yếu, mục tiêu chính vẫn là tiêu diệt các thiên tài của đối phương. Hãy để tên yêu nghiệt hoang nguyên này đến đó, khiến cho ngũ đại vực tiếp tục rung động, nếu Vệ Phàm tiếp tục ở lại Bắc Đỉnh Châu, không biết hắn sẽ giết bao nhiêu dòng dõi của yêu thánh. Vệ Phàm và Phong Hoa bay tới truyền tống vực môn ở Thiên Tinh Thành, ở đây hắn thấy nhiều chiến tướng chấn vực mà lần trước gặp ở Kim Cương Môn, bao gồm cả đám người Huyền Vũ, Đao Ba và Kim Bằng cùng một số người khác mà hắn không thấy trong sự kiện ở Kim Cương Môn. Vệ Phàm liếc mắt, toàn bộ đều là võ vương tầng 9 đỉnh phong. Vệ Phàm cũng là chiến tướng chấn vực sao? Vệ Phàm cũng đi cùng, vậy chúng ta an toàn hơn rồi. Vệ Phàm không cải trang, hắn xuất hiện với diện mạo thật, lập tức được những chiến tướng chấn vực nhận ra. Hiện tại, danh tiếng của hắn ở Bắc Đỉnh Châu không thua kém gì cường giả võ thánh, ở các châu khác của Bắc Đỉnh Châu, ngay cả võ thánh như Chu Thâm cũng không nổi tiếng bằng hắn. Trên đường đến đây, hắn đã bị rất nhiều người đi đường nhận ra. Không ngờ chúng ta lại quen biết Vệ Phàm đại danh đỉnh đỉnh, ha ha ha. Chào Vệ huynh, Đao Ba và Kim Bằng tiến lên bắt chuyện với Vệ Phàm, nhìn thấy Phong Hoa bên cạnh hắn, bọn họ đoán ngay Vệ Phàm chính là Minh Hỏa, dù sao nào có nhiều cường giả tự dưng xuất hiện như vậy. Vệ Phàm khách khí đáp lại, những người được chọn làm chiến tướng chấn vực, tối thiểu nhất đều trải qua khảo nghiệm nhân phẩm của tổ chức Liệp Ma Nhân, vì vậy hắn không lo lắng về điều gì. Chúng ta chỉ là đến để học hỏi thôi, chủ lực vẫn là Vệ huynh. Đao Ba cười nói, bọn họ chỉ muốn đi thử vận may ở Bảo Hoa Châu, không kỳ vọng gì nhiều, quan trọng chuyến đi Bảo Hoa Châu lần này được xem là nhiệm vụ, tổ chức Liệp Ma Nhân gánh chịu tất cả chi phí truyền tống. Ở ngũ đại vực, rất nhiều võ vương cả đời không thể rời khỏi Đại Châu của mình vì không kham nổi chi phí truyền tống, như chuyến đi Bảo Hoa Châu lần này, bình thường phải mất khoảng 10 vạn linh tinh cho lần đi và về. Chi phí cao như vậy, ngay cả chiến tướng chấn vực cũng khó lòng chi trả. Vì vậy đa số chiến tướng chấn vực lần này cũng là để ăn chùa, miễn phí truyền tống vực môn lần này. Hỏa Vân Động muốn giết Vệ Phàm, nhưng mỗi lần chỉ cử một hai người, không phải vì thiếu cường giả, mà vì không đủ khả năng chi trả phí truyền tống, 10 gã võ vương đi lại là tốn cả trăm vạn linh tinh. Dù là thánh môn mạnh mẽ như Hỏa Vân Động, bỏ ra con số trăm vạn linh tinh cũng là cắt một miếng thịt lớn. Ngũ đại vực có không ít thế lực sở hữu truyền tống vực môn, nhưng chỉ có những tổ chức hùng mạnh và lâu đời như Liệt Ma Nhân mới có năng lực trải rộng truyền tống vực môn tới các đại châu. Chẳng mấy chốc, truyền tống vực môn vượt châu đã được nạp đầy linh tinh, Vệ Phàm và những người khác lần lượt bước vào. Đây là lần đầu tiên Vệ Phàm sử dụng truyền tống vực môn vượt châu, cảm giác thời gian như kéo dài vô tận, mọi khi chỉ cần bước một bước là đến nơi, nhưng lần này mất rất lâu hắn mới thấy được điểm cuối của vực môn. Bảo sao phải tốn 5 vạn linh tinh cho mỗi lần truyền tống, khoảng cách xa thế này, dù là cường giả võ vương cũng phải mất vài tháng để bay đến. Vừa bước ra khỏi vực môn, Vệ Phàm cảm nhận được một cỗ tinh khí nồng đậm bao trùm, nồng độ tinh khí ở Bảo Hoa Châu vượt xa Bắc Đỉnh Châu, điều này Phong Hoa từng nói với hắn, Bắc Đỉnh Châu tại Đông Vực thuộc về ranh giới Đai Châu, độ nồng đậm tinh khí cũng là kém nhất. Cách đó không xa là một tòa thành lớn hùng vĩ, còn lớn hơn cả Thiên Tinh Thành, chính là nơi tọa lạc của phân điện Liệt Ma Nhân ở Bảo Hoa Châu, cũng là nơi phồn hoa nhất ở Bảo Hoa Châu. Tại hạ là Thượng Quan Phi, gặp qua chư vị bằng hữu đến từ Bắc Đỉnh Châu. Vệ Phàm và những người khác đi, công cán, đến hỗ trợ Bảo Hoa Châu, vì vậy chi nhánh Liệt Ma Nhân ở đây đã cử người ra đón tiếp. Mời các vị theo ta. Vệ Phàm và những người khác chưa kịp quan sát phong cảnh Bảo Hoa Châu, đã phải theo Thượng Quan Phi bước vào một truyền tống vực môn khác. Chương 1036 Vệ Phàm ở chỗ này 1. Một ngày sau, dưới sự dẫn đường của Thượng Quan Phi, bọn họ xuất hiện ở một vùng núi đầy cổ mộc rậm rạp. Ở đây dường như từng xảy ra một trận chiến kinh hoàng, nhiều nơi bị phá hủy thành hoang mạc, núi non đổ vỡ, khe rãnh chằng chịt. Nhiều nơi còn sót lại dấu vết kiếm ý hoặc yêu khí kinh khủng, đến mức ngay cả các võ vương đỉnh phong cũng phải thoát tim, tránh né. Đây là dấu vết trận chiến giữa võ thánh và yêu thánh, bọn hắn giao thủ trên bầu trời, gợn sóng ảnh hưởng lan đến mặt đất, nếu đánh nhau ở đây, khu vực này đã sớm biến thành vùng đất hủy diệt. Có người sợ hãi nói. Tiếp tục đi theo Thượng Quan Phi thêm một đoạn, vòng qua những nơi tỏa ra khí cơ đáng sợ, phía trước xuất hiện yêu khí bốc lên tận trời, xé rách tầng mây. Đông quá, toàn là yêu vương. Hai mắt Vệ Phàm sáng rực. Cảnh tượng này cho thấy phía trước có rất nhiều yêu vương, nếu giết hết đám yêu vương này, sẽ tích góp đủ công lực trùng kích võ thánh. Tiếp tục bay thêm một chút, bọn họ đến một vùng đồng bằng không lớn lắm. Trên vùng đồng bằng không lớn, nhưng lại có vô số cường giả tụ tập, Vệ Phàm đảo mắt nhìn quanh. Thấy ít nhất có hàng trăm yêu vương, tất cả đều là những yêu vương đỉnh phong, khí huyết dồi dào. Chưa kể còn nhiều yêu vương đang ẩn nấp, không biết có bao nhiêu. Tất nhiên, bên phía nhân tộc cũng không thiếu võ vương, nhiều người ngồi xuống tùy ý, hoặc tụm năm tụm ba nói chuyện, duy trì một khoảng cách với yêu ma. Nhóm của Vệ Phàm từ Bắc Đỉnh Châu đến có khoảng 15,16 chiến tướng chấn vực, thu hút không ít sự chú ý khi vừa xuất hiện, đặc biệt là từ các yêu vương, đám này đang dùng ánh mắt khát máu quan sát. Đạo tràng tạm thời chưa mở, theo suy đoán của Võ Thánh, hẳn là đạo tràng sẽ xuất hiện sau 3 ngày nữa. Võ Thánh của tổ chức Liệt Ma Nhân và Yêu Thánh đã thỏa thuận rằng trong thời gian này, cường giả vương cấp của hai bên không được giao chiến, mọi ân oán sẽ giải quyết trong đạo tràng. Thượng Quan Phi nói, đồng thời chỉ tay lên trời, trong lòng mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, hiểu rằng ý của Thượng Quan Phi là có Võ Thánh và Yêu Thánh đang canh giữ trên cao. Ở khu vực trung tâm giữa hai phe nhân tộc và yêu ma, có một khe nứt rộng chừng mấy chục trượng, từ sâu trong lòng đất phát ra ánh sáng mờ ảo, theo lời giải thích của Thượng Quan Phi, đó chính là lối vào đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tiến vào. Tại sao đạo tràng lại ở dưới lòng đất? Có người thắc mắc, Dược Hoàng là nhân vật cách đây ít nhất 5-6 vạn năm, có lẽ trước kia đạo tràng của ông ta không nằm dưới đất, nhưng trải qua mấy vạn năm, bị chôn vùi dưới lòng đất cũng là điều dễ hiểu. Nhóm người bắt đầu tìm chỗ ngồi, đều đến từ Bắc Đỉnh Châu nên tụ tập, ngầm lấy Vệ Phàm làm trung tâm. Thượng Quan Phi cũng không rời đi, nhiệm vụ của hắn là đưa nhóm người Vệ Phàm vào đạo tràng, sau khi mọi việc kết thúc sẽ đưa bọn họ trở về, vì vậy hắn sẽ túc trực bên cạnh. Phiền Thượng Quan Huynh giới thiệu qua về các cường giả bên phía yêu ma, nếu tiến vào trong đạo tràng gặp phải cường giả lại còn biết đường mà chạy, một người lên tiếng. Nghe có vẻ nhát chết, nhưng không ai dám cười nhạo. Bọn họ là chiến tướng chấn vực đến từ Bắc Đỉnh Châu, gần như không biết gì về yêu ma ở Bảo Hoa Châu, tổ chức Liệt Ma Nhân luôn ưu tiên bảo toàn tính mạng, tìm hiểu tin tức về kẻ thù là chuyện rất cần thiết. Thượng Quan Phi liếc nhìn phía tụ tập của yêu ma, lắc đầu, đều là những yêu vương đỉnh phong bình thường, cường giả hàng đầu vẫn chưa xuất hiện. Đạo tràng còn 3 ngày nữa mới thực sự xuất hiện, những cường giả đích thực vì giữ mặt mũi nên chưa đến, Thượng Quan Phi cũng không giới thiệu thêm, vì những yêu vương bình thường này không đến mức khiến các chiến tướng chấn vực phải chạy trốn khi gặp. Không chỉ cường giả của yêu ma chưa đến, mà cường giả thật sự của nhân tộc cũng chưa xuất hiện, những nhân vật cấp thánh tử chưa lộ mặt. Tất nhiên, Thượng Quan Phi cũng không dẫn Vệ Phàm và đồng đội đến gặp các chiến tướng trấn vực ở Bảo Hoa Châu, nhiệm vụ lần này có tính chất đặc biệt, vừa là săn giết yêu ma, vừa là thám hiểm tầm bảo, khi tiến vào đạo tràng, có khi đồng bạn cũng có thể biến thành kẻ thù, vì vậy không cần thiết phải kết giao, chỉ cần tập trung chém giết yêu ma là đủ. Ta là Mục Phong, chào các đồng đạo. Đột nhiên, một nam tử áo tím tiến lại gần, chắp tay nói với nhóm của Vệ Phàm, ta từng đến Bắc Đỉnh Châu, nghe giọng các vị có vẻ đến từ Bắc Đỉnh Châu. Đào Ba chắp tay đáp lại, quả thật chúng ta đến từ Bắc Đỉnh Châu, không biết Mục Huynh có điều gì chỉ giáo. Những người khác cũng nhìn về phía Mục Phong với vẻ tò mò. Là một cao thủ, giọng Phong Hoa ngầm truyền âm cho Vệ Phàm. Tuy rằng Mục Phong thu liếm khí tức, nhưng đối với những cường giả như bọn họ, khoảng cách quá gần sẽ tự nhiên sinh ra cảnh giác. Chương 1037 Vệ Phàm ở chỗ này 2. Vệ Phàm gật nhẹ đầu, nhưng mặt bảng của hắn không có phản ứng với Mục Phong, hắn cũng không quá để tâm, trừ phi đây là nhân vật ngang ngửa Hiên Viên Phong thời trẻ, hoặc là truyền nhân của một môn phái hoàng đạo, bằng không thì dù là thánh tử của thánh môn cũng chẳng khiến hắn bận lòng. Mục Phong lắc đầu, chỉ giáo thì không dám, ta chỉ muốn hỏi các vị về một việc, gần đây giang hồ Bảo Hoa Châu đồn rằng ở Bắc Đỉnh Châu có một thiên tài tên Vệ Phàm, có thể tay không chống lại thánh binh, không thua gì tiền bối Hiên Viên Phong năm xưa, chuyện này có phải là đồn thổi hay không, hay là thật sự là vậy? Nghe vậy, những người trước đó không chú ý đến nhóm của Vệ Phàm đều quay sang nhìn, nói về chuyện náo nhiệt ở giang hồ Bảo Hoa Châu gần đây, ngoài sự xuất hiện của đạo tràng Hoàng Phủ Thanh Dương, thì chỉ có tin đồn từ Bắc Đỉnh Châu. Tay không chống lại thánh binh, chuyện này đã bao nhiêu năm rồi chưa từng nghe nói, đối với một võ vương bình thường, đừng nói đến việc chống lại thánh binh bằng tay không, chỉ cần đỡ được một chiêu từ thánh binh đã đủ để trở thành huyền thoại giang hồ. Phong Hoa, Kim Bằng và những chiến tướng trấn vực từ Bắc Đỉnh Châu đều đồng loạt nhìn về phía Vệ Phàm, bởi vì Vệ Phàm đang ở đây. Thấy Vệ Phàm không trả lời, Đao Ba đành phải chắp tay đáp, việc này có lẽ là thật. Mục Phong nhíu mày, các vị không tận mắt chứng kiến sao? Từ giọng điệu của Đao Ba, hắn nghe ra một sự ngần ngại, rõ ràng Đao Ba không trực tiếp nhìn thấy. Đám người đều lắc đầu, mặc dù chúng ta không tận mắt chứng kiến, nhưng có hàng chục võ vương của Bắc Đỉnh Châu có mặt nhìn thấy trận chiến đó, chắc chắn không phải giả. Vệ Phàm không tiếp tục chú ý đến Mục Phong, mà bắt đầu rót thêm công lực vào võ kỹ, Bát Hoang Lục Hợp Trấn Ma Quyền, vừa học được. Một năm công lực, ngài bắt đầu lĩnh hội Bát Hoang Lục Hợp Trấn Ma Quyền, cảm giác như được thần linh giúp đỡ, đủ loại tinh hoa quyền pháp tự động xuất hiện, nhanh chóng nắm vững quyền pháp và bắt đầu tu luyện. Đây là lần đầu Vệ Phàm rót công lực sau khi hoàn thành đệ tam biến, ngay lập tức, hắn cảm nhận được một trải nghiệm khác biệt so với trước đây, dù là võ kỹ thánh cấp, nhưng đối với hắn cũng không còn quá huyền ảo, trong tâm trí, hàng loạt linh quang bắn ra, nhanh chóng thấu hiểu công pháp. Tất nhiên, hiểu được không có nghĩa là tu luyện xong, loại võ kỹ thánh cấp này chủ yếu dành cho võ thánh, võ vương tu luyện vẫn còn khá miễn cưỡng. Thêm vào 5.000 năm công lực nữa, Vệ Phàm mới đạt đến Bát Hoang Lục Hợp Trấn Ma Quyền cảnh giới tiểu thành, hắn không thể tiến xa hơn, vì những tầng tiếp theo không phải dựa vào thiên phú là có thể luyện thành, mà cần đạt đến cảnh giới võ thánh. Mọi người đều đang ngồi thiền, thỉnh thoảng lại có người mới đến tối, ánh sáng trong khe nứt càng thêm rực rỡ, một cỗ khí huyết thâm thúy bắt đầu xuất hiện, nhưng đạo tràng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Vệ Phàm không vội, nhân lúc rảnh rỗi lại tu luyện một hai bộ võ học thánh cấp khác, chuẩn bị cho trùng kích võ thánh sắp tới. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến 3 ngày sau, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, kéo hắn ra khỏi trạng thái ngồi thiền. Ầm ầm ầm, giữa thiên địa như có sấm nổ liên hồi, âm thanh vô cùng vang dội, nhưng thực chất không phải là sấm. Tên khốn nào dám phô trương đến vậy, làm kinh động đến bao đồng đạo đang ngồi thiền. Có người bực bội chửi rủa, chỉ thấy phía xa, yêu khí cuồn cuộn trên trời, hai đầu phi thiên hổ kéo một chiếc chiến xa cổ lướt ngang bầu trời. Yêu vương kéo xe, lại là yêu tộc có huyết mạch cường đại như phi thiên hổ, người nào mà phô trương như vậy? Có người xúc động nói, hai đầu phi thiên hổ kéo chiến xe này đều không phải yêu vương bình thường, mà là những yêu vương tầng 9 đỉnh phong, cảnh tượng này khiến các võ vương nhân tộc và yêu vương đều kinh ngạc. Là tiểu Thanh Giao vương, thánh tử của bộ tộc Thanh Giao. Hai bên chiến xa có cắm hai lá cờ lớn, bên trái là một lá cờ vẽ đầu thanh long vươn chảo, bên phải là lá cờ ghi một chữ, ngao, lớn. Cung nghênh tiểu Thanh Giao vương. Khi chiến xa tiến vào trận doanh yêu ma, một nhóm yêu vương lập tức đứng dậy hô lớn. Tiểu Thanh Giao vương, con trai của Thanh Giao vương ở Bảo Hoa Châu, mang trong mình thánh huyết, hắn không phải là thánh tử thông thường, cha mẹ hắn đều là giao thánh, huyết mạch vô cùng đáng sợ, từng giết một thánh tử của thánh môn chúng ta ở Bảo Hoa Châu. Nếu gặp hắn trong đạo tràng, hãy chạy càng xa càng tốt. Thượng quan Phi khẽ nói với Vệ Phàm và đồng đội, vẻ mặt nghiêm trọng, phiền phức rồi, không ngờ Thanh Giao Vương lại dám để con trai mạo hiểm, nếu không có ba, năm người cấp thánh tử, e rằng không thể đối phó với tên này. Nghe vậy, các chiến tướng trấn vực từ Bắc Đỉnh Châu đều tỏ vẻ nghiêm trọng, cha mẹ đều là yêu thánh, huyết mạch quá khủng bố, không chỉ bọn họ mà các võ vương Bảo Hoa Châu xung quanh cũng lộ vẻ e ngại. Xì, Vệ Phàm nghe thấy tiếng cười khinh bỉ, liếc qua thì thấy đó là Mục Phong, từ sau lần nói chuyện trước đó, hắn cứ bám theo nhóm người của Vệ Phàm không chịu rời đi. Chương 1038 Cường giả xuất hiện 1. Thượng quan Phi nói rằng hắn cũng là chiến tướng trấn vực từ Bắc Đỉnh Châu nên mọi người không để tâm, Đao Ba là người giỏi giao tiếp, thậm chí tên này còn xưng huynh đệ với Mục Phong. Xa xa, cổ chiến xa dừng lại, một bàn tay phủ vảy xanh đưa ra vén rèm xe, tiếp theo là một nam tử có đầu dao long bước xuống. Mọi người đều nghĩ trong chiến xa chỉ có Tiểu Thanh Giao Vương, nhưng sau khi hắn bước xuống, hai thanh niên dung mạo như ngọc lại tiếp tục bước ra từ trong xe, lúc này Tiểu Thanh Giao Vương mới buông rèm và theo sau hai người kia xuống xe. Thượng quan huynh, hai thanh niên kia là ai? Tại sao Tiểu Thanh Giao Vương lại có vẻ cung kính trước họ? Tim Bằng hỏi, sắc mặt nặng nề nhìn Thượng quan Phi, người mà Tiểu Thanh Giao Vương cũng phải kính nể, thân phận chắc chắn rất khủng khiếp. Thượng quan Phi mơ hồ, lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ giống các ngươi, là thiên tài của yêu tộc từ các châu khác đến. Nhân tộc có thể cầu viện từ các châu khác, yêu ma cũng có thể làm vậy, nhưng sự xuất hiện đột ngột của hai yêu vương lạ mặt mà ngay cả Tiểu Thanh Giao Vương cũng phải cung kính khiến Thượng quan Phi nhận thấy tình huống đã trở nên phức tạp. Họ là đệ tử của Huyền Hạc Tông, nhìn kiểu cách này, có lẽ là đích hệ của Hạc tộc, chỉ có huyết mạch đích hệ của Hạc tộc mới khiến cho Tiểu Thanh Giao Vương cẩn thận đối đãi. Mục Phong lên tiếng, chỉ vào miếng ngọc bội ở thắt lưng hai thanh niên áo trắng kia, nhìn miếng ngọc đó, đó là dấu hiệu của Huyền Hạc Tông. Huyền Hạc Tông, một môn phái yêu hoàng trong giới yêu ma, tổ sư là một lão hạc tu thành yêu vương. Vệ Phàm từng tiêu diệt Huyền Hạc Tông ở Hoang Nguyên, do một yêu thánh của Huyền Hạc Tông bên ngoài tiến vào Hoang Nguyên rồi tạo ra. Mọi người chăm chú nhìn và quả nhiên thấy hai thanh niên áo trắng mang miếng ngọc bội khắc hình một con hạc trắng. Không ngờ lại xuất hiện đệ tử của môn phái yêu hoàng. Tất cả võ vương nhân tộc có mặt đều lộ vẻ nghiêm trọng, môn phái hoàng đạo đối với đa số người chính là một truyền kỳ, chưa từng gặp mặt, không ngờ lần này lại nhúng tay vào sự kiện của Bắc Đỉnh Châu. Nếu nhân tộc không có cường giả cùng cấp xuất hiện để đối đầu, khi vào trong đạo tràng bọn họ sẽ gặp vô vàn nguy hiểm. Đừng lo lắng, cường giả của nhân tộc chúng ta vẫn chưa đến, dù không có đệ tử môn phái hoàng đạo, thì thánh tử của các thánh môn ở Bảo Hoa Châu cũng sẽ tới. Thượng quan Phi lên tiếng trấn an nhóm chiến tướng trấn vực đến từ Bắc Đỉnh Châu. Tiểu Thanh Giao Vương, yêu vương tầng 9, con của Thanh Giao Vương, giết người vô số. Giết hắn, có thể nhận 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Hạc Nguyên, yêu vương tầng 9, đệ tử của Huyền Hạc Tông, giết người vô số. Giết hắn, có thể nhận 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Hạc Hưng, yêu vương tầng 9, đệ tử của Huyền Hạc Tông, giết người vô số. Giết hắn, có thể nhận 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Huyết mạch của hai loại yêu ma này, trên vạn linh chung cũng không có. Vệ Phàm nhìn vào mặt bảng, xác nhận hai nam tử áo trắng quả thực đến từ hạc tộc thuộc Huyền Hạc Tông. Với sự xuất hiện của Tiểu Thanh Giao Vương, có vẻ đạo tràng sắp mở ra, cả hai bên nhân tộc và yêu ma bắt đầu lục tục xuất hiện cao thủ, những ai Thượng quan Phi nhận ra đều giới thiệu từng người. Bên phía nhân tộc của Bảo Hoa Châu có 4, 5 nhân vật cấp thánh tử xuất hiện. Dĩ nhiên, phía yêu ma cũng xuất hiện một số thánh tử có thánh huyết, nhưng không ai sở hữu huyết mạch mạnh mẽ như Tiểu Thanh Giao Vương. Một số người có khí tức mạnh mẽ mà Vệ Phàm cảm nhận được, nhưng Thượng quan Phi lại không giới thiệu, rõ ràng là Thượng quan Phi không biết, bởi vì sự kiện lần này thu hút rất đông, nên không chỉ có cao thủ của Bảo Hoa Châu mà còn có cả các cao thủ từ những nơi khác tụ hội, trong đám đông nhất định có những người ẩn danh. Nguyên Nhất Thánh Tử đến rồi, đột nhiên có người reo lên. Xa xa, một chiếc chiến xa rầm rộ xuất hiện, như muốn xé toạc bầu trời, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hai nam tử đứng song song trên chiến xa, khí tượng xung quanh như sóng cuộn trào, tựa như thiên địa chi tử, tinh khí từ 4 phương tự động lũ lượt kéo về phía họ. Nguyên Nhất Thánh Tử là thánh tử của Nguyên Nhất Tông, thánh môn hàng đầu ở Bảo Hoa Châu, cha của hắn cũng là một võ thánh trong Nguyên Nhất Tông, nghe nói từ khi sinh ra, hắn đã ngưng kết thần hồn, là võ tông thần cảnh trời sinh. Nguyên Nhất Thánh Tử nổi tiếng bá đạo, nếu các ngươi thấy hắn để mắt đến một bảo vật trong đạo tràng, tốt nhất nên tránh xa, đừng tranh giành với hắn. Thượng Quan Phi lộ vẻ kính sợ, võ tông thần cảnh trời sinh, thêm vào đó, cha lại là một võ thánh đương thời, không ngạc nhiên khi Nguyên Nhất Thánh Tử có triển vọng trở thành võ thánh trong tương lai. Chương 1039 cường giả xuất hiện 2. Võ tông thần cảnh trời sinh, có người trong đám chiến tướng chấn vực từ Bắc Đỉnh Châu không nén nổi kinh ngạc mà thốt lên. Giang hồ luôn có lời đồn rằng có người sinh ra đã khai mở hết các khiếu huyệt, có người sinh ra đã ngưng tụ thần hồn, thậm chí có những thiên tài vừa sinh ra đã sở hữu kim thân, nhưng loại người này rất hiếm, không ngờ hôm nay bọn họ lại gặp một vị võ tông thần cảnh trời sinh. Đối với những người như bọn họ, mười mấy tuổi mới đột phá võ tông thần cảnh, nhưng tự tu luyện và thiên phú bẩm sinh rõ ràng là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Thần hồn liên quan đến uy năng ý chí, loại võ tông thần cảnh trời sinh như Nguyên Nhất Thánh Tử chắc chắn có uy năng ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Nghe nói từng có người đề nghị hắn nhân lúc đạo băng hoang nguyên chưa kết thúc hãy đến đó, đánh cắp thân phận sinh linh bản địa, lợi dụng thiên địa phản bộ rồi trùng kích võ thánh, nhưng hắn lại từ chối, khẳng định rằng không cần ngoại lực cũng có thể thành thánh. Lời tuyên bố này có vẻ ngạo mạn, nhưng hắn có tư cách để nói vậy, mang trong mình thánh huyết, lại là võ tông thần cảnh trời sinh, cộng thêm Nguyên Nhất Tông chống lưng, xác suất thành thánh của hắn rất cao. Thật đáng tiếc, nếu hắn sinh ra trong thời viễn cổ và tu luyện võ học chuyên tu thần hồn của thời đó, e rằng thành tựu sẽ vô cùng khủng bố. Đao Ba cảm thán, loại võ tông thần cảnh trời sinh như vậy rất phù hợp với các công pháp thần tu, nhưng thời nay, các võ học viễn cổ gần như đã thất truyền. Chỉ còn võ học luyện thể là còn truyền thừa, các võ học viễn cổ khác hầu như đã không còn. Nếu có bản lĩnh thật sự, bất kể tu luyện võ học viễn cổ hay võ học bây giờ, thành tựu đều không hề thấp. Kim Bằng nhận xét, Huyền Vũ chỉ vào người đứng cùng Nguyên Nhất Thánh Tử trên chiến xa, hỏi còn hắn thì sao? Có thể đứng song song với Nguyên Nhất Thánh Tử, thân phận chắc không tầm thường. Thượng Quan Phi lắc đầu, tỏ ý rằng mình cũng không biết người kia, rất có thể hắn là một thiên tài đến từ ngoài Bảo Hoa Châu. Là người của vương gia ở Tây Ninh, Phong Hoa đột ngột lên tiếng, mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Vương gia Tây Ninh Châu, đây là một gia tộc võ hoàng của Đông Vực, ngoài Vệ Phàm gia, những người khác dù chưa từng gặp cũng đều nghe danh vương gia Tây Ninh. Dĩ nhiên, điều này làm mọi người thêm phấn chấn, vì bên nhân tộc cũng có đệ tử thế lực hoàng đạo, trong đạo tràng sẽ có các cường giả đối kháng với yêu ma, nếu lực lượng giữa hai phe chênh lệch quá lớn, đa số chiến tướng chấn vực sẽ không lựa chọn tiến vào đạo tràng. Trên đường đi, vẫn còn nhiều võ vương và yêu vương tiếp tục kéo đến, nhưng ngoài Nguyên Nhất Thánh Tử và Tiểu Thanh Giao Vương, những người khác đều giữ vẻ điềm tĩnh. Một canh giờ sau, cả vùng đồng bằng đột nhiên rung chuyển, như thể xảy ra động đất, mặt đất bắt đầu nứt ra khắp nơi. Tất cả mọi người đồng loạt bay lên, trong khói bụi mịt mù, khe hở phát sáng ban nãy nhanh chóng lan rộng, phát ra ánh sáng chói lòa, chỉ trong một lúc, từ một, hai trượng, khe nứt đã mở rộng ra trăm trượng. Hình thành một màn sáng dày đặc. Đạo tràng xuất thế rồi, xông vào thôi. Cút, có yêu vương gào to, muốn xông vào đạo tràng đầu tiên nhưng bị Tiểu Thanh Giao Vương quát một tiếng, tên này thất khiếu đổ máu, phải sợ hãi lùi lại. Tất cả yêu vương đều hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau Tiểu Thanh Giao Vương, nhường cho hắn đi trước. Phía nhân tộc cũng có vài võ vương muốn xông vào đầu tiên nhưng cũng bị tiếng gầm của Tiểu Thanh Giao Vương trấn trụ, vội dừng lại giữa không trung, sợ bị ăn hành. Tiểu Thanh Giao Vương và hai đệ tử Huyền Hạc Tông chậm chậm tiến vào, hắn thách thức nhìn về phía Nguyên Nhất Thánh Tử, ta chờ ngươi ở trong đó. Nói xong, hắn cũng không đợi Nguyên Nhất Thánh Tử đáp lại, lập tức lao vào đạo tràng biến mất, sau đó là hai đệ tử của Huyền Hạc Tông. Nguyên Nhất Thánh Tử từng đấu với Tiểu Thanh Giao Vương hàng trăm chiêu mà không phân thắng bại, có vẻ lần này sẽ quyết chiến ở trong đạo tràng của Dược Hoàng. Thượng Quan Phi tỏ vẻ háo hức mong đợi. Nhưng hắn sẽ không vào đạo tràng mạo hiểm mà chỉ đứng ngoài chờ nhóm người Vệ Phàm trở ra. Đúng là có ý định như vậy. Nguyên Nhất Thánh Tử rút ra một cây chiến kích, cùng với đệ tử vương gia Tây Ninh lao vào đạo tràng, theo sau là một vài thánh tử của các thánh môn khác ở Bảo Hoa Châu. Cả hai phe nhân tộc và yêu ma đều kiềm chế, không giao chiến bên ngoài mà chọn một khu vực riêng để tiến vào đạo tràng. Vệ Phàm cùng nhóm chiến tướng chấn vực từ Bắc Đỉnh Châu cũng hòa vào dòng người, nhanh chóng tiến vào trong đạo tràng. Một thoáng chóng mặt qua đi, Vệ Phàm xuất hiện trong một vùng núi non, toàn bộ những người đi trước hắn đều biến mất, không còn ai xung quanh, những người đi sau cũng không thấy xuất hiện. Truyền tống ngẫu nhiên sao? Thủ đoạn của võ hoàng quả thật khó mà tưởng tượng, tựa như thần tiên vậy. Chương 1040 gặp yêu ma thì ta giết. Ngẩng đầu lên trời, rõ ràng là tiến vào lòng đất, nhưng hiện tại lại giống như bước vào một thế giới khác. Hắn không rõ đây là do trận pháp tạo thành hay là một thế giới do võ hoàng sáng tạo ra, nhưng có lẽ là khả năng thứ hai, vì hắn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của trận pháp, hơn nữa tiến vào đây, hắn có cảm giác như trở về hoang nguyên. Không chỉ tinh khí ở đây mỏng manh, mà đạo cũng rất mịt mờ, tuy không bị áp chế tu vi nhưng nguyên thần lại cảm nhận được một sự đè nén khó chịu. Liệu ở đây có thật sự có thiên thánh hoa, thánh huyết quả không? Trong môi trường như thế này, Vệ Phàm không khỏi hoài nghi, không chỉ bởi tinh khí mỏng manh, mà thực vật ở đây phần lớn đều khô héo, thiếu sức sống. Rõ ràng, cho dù võ hoàng dùng thủ đoạn kinh thiên tạo ra tiểu thế giới này, nó vẫn khác biệt so với thế giới thực, mà lý do chính là vì Hoàng Phủ Thanh Dương đã chết, trải qua mấy vạn năm, nhiều thứ chắc hẳn đã suy tàn. Vệ Phàm thận trọng đi qua dãy núi, dù sao đây cũng là đạo tràng của võ hoàng. Dù đã trải qua mấy vạn năm, nhưng ai biết được có an toàn hay không? Bất chợt, từ bầu trời vươn ra một móng vuốt cực lớn, muốn đập nát Vệ Phàm. Hắn không thèm liếc nhìn, giơ tay tung một quyền, tiếng hét thảm truyền tới, máu phun như mưa, xác một đầu cẩu yêu từ trên cao rơi xuống. Giết chết cẩu yêu, nhận 10 vạn năm công lực thông thường, 900 năm công lực võ vương. Công lực thông thường, 162 vạn năm. Công lực võ vương, 40,1005. Thu lấy thi thể rách bươm, Vệ Phàm tiếp tục tiến bước, dù không tìm được bảo vật, nhưng chỉ cần tiêu diệt thêm vài con yêu ma cũng xem như chuyến này có lãi. Hắn bắt đầu tập trung cảm ứng, chẳng bao lâu sau tìm thấy một yêu vương đang tìm bảo vật ở gần đó. Vệ Phàm âm thầm diệt sát yêu vương đó trước khi nó kịp phản ứng. Huynh đệ thật lợi hại. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau, Mục Phong từ trên một đỉnh núi nhảy xuống. Thực ra Vệ Phàm đã phát hiện ra sự có mặt của Mục Phong từ trước, chỉ là không có để ý thôi. Minh Hỏa huynh, nếu không phiền thì chúng ta cùng tổ đội nhé, có yêu ma thì cùng giết, gặp bảo vật thì tự xử. Trong mấy ngày qua, Mục Phong luôn giao du cùng nhóm chiến tướng trấn vực từ Bắc Đỉnh Châu, dù hắn và Vệ Phàm chưa thân thiết, nhưng ít nhiều cũng biết biệt danh Minh Hỏa của Vệ Phàm trong tổ chức Liệp Ma Nhân. Gặp yêu ma thì ta sẽ giết, còn bảo vật thì dựa vào bản lãnh, Vệ Phàm trả lời. Không quan tâm lắm đến việc có tổ đội với Mục Phong hay không, nếu có bảo vật, Mục Phong chắc chắn không thể tranh giành được với hắn. Tuy nhiên, dọc đường đi hắn chẳng thấy bảo vật nào đáng giá, đây là đạo tràng của Hoàng Phủ Thanh Dương, lẽ ra sau hàng vạn năm dưới lòng đất, phải có cả kho linh dược, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa thấy gì đáng giá. Chuyện này cũng được thôi. Mục Phong thoáng bối rối vì lời nói kỳ lạ của Vệ Phàm, hắn tổ đội là để phòng ngừa gặp phải một nhóm yêu vương. Nhưng Vệ Phàm dường như không có ý định cho hắn ra tay, dù ngạc nhiên nhưng Mục Phong vẫn đồng ý. Dù sao, nếu gặp tình huống Vệ Phàm không chống đỡ nổi, hắn cũng có thể hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, Mục Phong đã hiểu ý nghĩa trong lời nói của Vệ Phàm, dường như Vệ Phàm không đến đây để tìm bảo vật, mà là để săn giết yêu ma. Đi theo Vệ Phàm, chẳng tìm được món bảo vật nào, nhưng đã tiêu diệt được 4 đầu yêu vương, cũng không phải ngẫu nhiên gặp trên đường mà là Vệ Phàm chủ động truy đuổi. Mục Phong rất muốn nhắc Vệ Phàm rằng nên tập trung vào tầm bảo, mặc dù chiến tướng trấn vực đến đây là để chém giết yêu ma, nhưng cũng không nhất thiết phải vừa vào đã giết nhiều như vậy. Ầm ầm, bỗng nhiên, vách đá phía trước rung chuyển dữ dội, một đầu yêu vương chạy tới dọc theo vách núi, khiến cho đá tảng lăn xuống. Ánh mắt Mục Phong lóe lên, lộ vẻ kiêng dè, thánh tử của bộ tộc thực thiết thú. Minh Hỏa huynh, lần này vẫn là một mình ngươi xuất thủ sao? Dù có chút kiêng kỵ, nhưng hắn không có bỏ chạy. Mà dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Vệ Phàm. Hắn biết Vệ Phàm không muốn mình tham gia, nhưng lần này đối thủ là một thánh tử của bộ tộc thực thiết thú, hắn muốn xem Vệ Phàm sẽ đối phó thế nào. Vệ Phàm liếc nhìn Mục Phong bên cạnh, gặp phải thánh tử yêu tộc mà không bỏ chạy, còn muốn xem mình làm trò cười, chắc hẳn kẻ này cũng là một nhân vật cấp thánh tử, điều kỳ lạ là Thượng Quan Phi chỉ coi hắn như một chiến tướng trấn vực bình thường. Trong ánh mắt chế giễu của Mục Phong, Vệ Phàm gật đầu nói, ngươi chỉ cần thay ta lược trận là đủ. Hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn, dù đã từng tay không chống lại thánh binh và tiêu diệt phân thân của võ thánh, nhưng hắn chưa từng chạm trán với cường giả thánh tử cùng cấp độ. Thánh tử của bộ tộc Kỳ Lân Viên như Viên Kiệt, mặc dù cũng là thánh tử, nhưng chỉ là yêu vương tầng 8, không phải thánh tử ở trạng thái đỉnh phong. Giống, vậy mà không chạy, chết cho bản vương. Thánh tử thực thiết thú nhảy xuống từ vách núi, khí huyết mạnh mẽ như cột khói phóng thẳng lên cao. Loại thực thiết thú này, tuy hình dáng rất giống với gấu trúc trong trí nhớ của Vệ Phàm, nhưng lại không phải là cùng một loài.